Vạn cổ đệ nhất thần chương 60 tới chương 81. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chưa đến 10 hơi thở, trận chiến đã kết thúc. Cuộc quyết đấu đỉnh phong giữa Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thư Phàm, vốn tưởng chừng thần diệu sẽ nghiền ép Lý Thiên Mệnh, ai ngờ hắn lại bị Lý Thiên Mệnh phản sát trong nháy mắt. Đúng vậy, chỉ là một khoảnh khắc, khi mọi người còn đang dồn mắt theo Lâm Tiêu Tiêu chiến đấu, vừa liếc nhìn sang, thần diệu đã lăn lộn trên mặt đất. A, thần diệu gắng gượng chịu đựng cơn đau kịch liệt, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi lôi hỏa xiềng xích. Nhưng vô ích, xiềng xích càng siết chặt, hắn đau đớn đến nước mắt giàn giụa. Thần diệu, nói cho ta biết, ai mới là chó? Ngươi bây giờ bị ta nắm trong tay, lăn lộn trên mặt đất, ta giẫm giày lên mặt ngươi, ngươi nói cho ta biết, ai mới là chó? Trong khoảnh khắc tĩnh mịch của toàn trường, Lý Thiên Mệnh cất giọng, hắn đang lớn tiếng hỏi thần diệu, kỳ thật cũng là đang hỏi cả Tuyết Lam. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vị trí của Tuyết Lam. Vừa mỉm cười, hắn vừa dùng lực chân giẫm mạnh, suýt chút nữa làm bẹp cả mũi thần diệu. Hắn muốn nói cho Tuyết Lam hay. Nếu ngươi không muốn giúp đỡ tỷ muội từng gắn bó, ngươi có thể đóng cửa làm ngơ, mọi người hiểu rõ, sẽ không trách cứ. Nhưng, ngươi không cần thiết phải khoe khoang cảm giác ưu việt, không cần thiết vạch mặt người khác, càng không cần thiết lấy nỗi đau của người khác làm trò cười cho thiên hạ. Hắn không nói ra, nhưng hắn hy vọng Tuyết Lam có thể lĩnh hội, cũng hy vọng thần diệu có thể hiểu được. Ngươi tuy sinh ra đã ngậm thì vàng, nhưng xin ngươi hãy có chút giáo dưỡng, có chút tu dưỡng, đừng mở miệng ngậm miệng là chó điên. Nếu không, chỉ khiến mọi người thấy rõ, vẻ ngoài cao quý của ngươi che giấu một tâm địa hiểm ác, loại người như ngươi mới thật sự là ti tiện. Nói xong những lời này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thả ta ra. Thần diệu nước mắt hòa lẫn máu tươi, điên cuồng giãy giụa và gào khóc. Cảnh tượng này thê thảm đến mức nào thì hắn trước đây cao cao tại thượng, tôn quý đến mức đó, quả thực khác biệt một trời một vực. Ai có thể ngờ, kẻ đang quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh, khóc lóc thảm thiết kia, lại là thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội. Màn phản sát này khiến người ta trợn mắt há mồm. Họ không thể không ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh, đầu óc trống rỗng. Người này, rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ, họ vẫn còn hy vọng vào Lục Tinh Diệu Sư, dù sao hắn còn có Linh Nguyên Thần Thông. Cho nên, họ nhìn về phía cuộc chiến giữa Lục Tinh Diệu Sư và con gà nhỏ. Lúc này, họ mới thấy rõ, Lý Thiên Mệnh, đến cùng mạnh đến mức nào. Bởi vì, trận chiến giữa các cộng sinh thú này, cũng là một trận đấu khó tin. Trước thân hình nhỏ bé của con gà nhỏ, Lục Tinh Diệu Sư chẳng khác nào một miếng đậu hũ. Nó muốn kéo thế nào thì kéo, Lục Tinh Diệu Sư căn bản không thể chạm vào nó. Lục Tinh Diệu Sư có khoảng 6 loại linh nguyên thần thông, hắn cơ bản đều thi triển lên con gà nhỏ, nhưng hầu như không trúng đòn nào. Vật nhỏ này linh hoạt đến mức như một cơn ác mộng, quả thực là một sát thủ vô ảnh vô tung. Vẫn là câu nói kia, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều chỉ là đồ chơi loè loẹt. Khi Lý Thiên Mệnh nghiền ép thần diệu, con gà nhỏ cũng đồng dạng nghiền ép Lục Tinh Diệu Sư. Điều này cho thấy, bất kể là cộng sinh thú hay ngự thú sư, họ đều mạnh hơn thần diệu và Lục Tinh Diệu Sư quá nhiều, dường như không cùng đẳng cấp. Khi Lý Thiên Mệnh giẫm thần diệu dưới chân, hắn hoàn toàn có thể đoán được, Tuyết Lam phu nhân trong phòng cao thượng kia chắc hẳn đang tức giận đến nghẹt thở. Nói thật, Lý Thiên Mệnh biết thần diệu là con của thần thánh, mà thần thánh đang giúp đỡ mình. Nhưng, hắn ân oán phân minh, ít nhất theo cảm nhận của hắn, thần thánh sẽ không để ý việc hắn dạy dỗ thần diệu. Tuyết Lam phu nhân kia quả thực vô cùng nung chiều thần diệu. Hắn không quan tâm Tuyết Lam phu nhân có tức giận gần chết hay không, hắn chỉ để ý đến việc trút giận cho mẫu thân. Như vậy, tất cả sự khoe khoang ưu việt, những lời nhục nhã mà Tuyết Lam phu nhân đã nói trước mặt mẫu thân, giờ đây đều trở thành cái tát vào mặt ả cảm giác, vô cùng thoải mái, vô cùng mỹ diệu. Vệ Tịnh trước đó còn hỏi hắn, có thể dạy dỗ thần diệu một trận hay không? Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã đưa ra câu trả lời, đó là hoàn toàn có thể. Không những có thể, mà còn có thể hung hăng tát vào mặt Tuyết Lam một cái. Một cái tát, không đánh vào mặt, nhưng Tuyết Lam nhất định cảm thấy rất đau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, muốn tìm thấy vị trí của mẫu thân ngay lập tức không dễ dàng. Nhưng, hắn chắc chắn rằng, mẫu thân hiện tại đang vui mừng đến phát khóc vì hắn. Bởi vì hắn đã làm được, chứng minh bản thân từ một trò cười, trước sự chứng kiến của vạn người. Người sống một đời, chính là phải có những khoảnh khắc khoái ý ân cừu như thế. Những kẻ đạm mạc, tàn nhẫn, máu lạnh vô tình kia, các ngươi thấy không? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chân đạp thần diệu, trói hắn lại như một con chó. Đây mới thật sự là hắn, hắn có dũng khí, cũng có đảm lượng làm như vậy. Mọi người thậm chí có thể nói, khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh đã khiến họ thấy được một tia kính sợ. 3 năm trước, cái trò cười sau bữa trà kia, giờ đây khi mọi người nhắc đến hắn, liệu còn ai nhắc lại chuyện đó nữa không? Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, những gì hắn làm hôm nay vẫn còn quá ít, đây chỉ là một lời tuyên cáo mà thôi. Đến giờ, hắn vẫn chưa có tư cách xuất hiện trước mặt kẻ địch thực sự. Thần Diệu, cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, buông chân ra, trên mặt Thần Diệu hằn một dấu chân lớn, mặt sưng vù lên. Chính là... Thần Diệu đau đớn chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể thở dốc. Nước mắt và máu tươi lẫn lộn, nhớ lại những lời châm chọc khiêu khích hắn đã nói trước mặt Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn hẳn là càng bị khuất, càng khó chịu hơn. Diệu Nhi. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy giọng của Tuyết Lam. Khoảnh khắc mỹ diệu cuối cùng cũng đến. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Thần Diệu vừa rên rỉ, vừa thở dốc. Ngưu như vậy sao, vậy ta phải cảm tạ ngươi, nói cho ngươi biết người ta tôn trọng nhất tên là Lý Viêm Phong, hiện tại đang phục vụ cho Lôi Tôn Phủ. Nếu ngươi có thể giết hắn, ta đoán ta sẽ thương tâm gần chết, từ đó lui khỏi giang hồ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhớ kỹ, Lý Viêm Phong. Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếc rằng răng hắn đã đụng mấy cái, cắn cũng tốn sức. Thả Diệu Nhi của ta ra. Để ta lên. Thanh âm the thế kia lại vang lên. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Tuyết Lam quả nhiên ở phía dưới, ả đã ăn mặc không chỉnh tề, tóc tai bù xù. Bây giờ, sắc mặt ả tái mét, không còn vẻ ưu nhã, quả thực như một bà tám. Ả muốn xông lên, nhưng bị Điện Chủ Phượng Hoàng Điện Vệ Tử Côn ngăn lại. Dù sao đây là bài vị chiến thần thánh của Viêm Hoàng Học Cung, nếu ả can thiệp, sẽ vô cùng mất mặt. Tuyết Lam phu nhân, xin bớt giận, ta thấy Thần Diệu bị thương không quá nặng, đều là vết thương ngoài da, ngươi tuyệt đối đừng can thiệp vào bài vị chiến, mất hệ thống. Mất thể thống a. Mộ Uyển Thượng Sư trên mặt nở nụ cười, nháy mắt ra hiệu nói. Phía sau Tuyết Lam phu nhân có hai thanh niên bước tới, họ một trái một phải đỡ Tuyết Lam phu nhân. Sắc mặt hai người lạnh lùng và tái nhợt, sát khí đằng đằng, khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết họ, đó là Tinh Khuyết và Thần Hạo. Lý Thiên Mệnh và họ là người cùng lứa. 4 năm trước họ đều nằm trong top 5 Viêm Hoàng bảng, khi đó Lý Thiên Mệnh đứng chót bảng, không có tư cách tiếp xúc với họ. Bây giờ, họ là đệ tử Thiên Phủ, Lý Thiên Mệnh còn đang cạnh tranh với đệ đệ của họ. Họ không nói lời hung ác, chỉ đỡ Tuyết Lam, ngăn ả làm càn và nói nhỏ vào tai Tuyết Lam. Ngay cả như vậy, Tuyết Lam phu nhân vẫn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu được, một người phụ nữ trông có vẻ ưu nhã quý phái, tại sao lại có thể có ánh mắt dữ tợn như vậy? Lý Thiên Mệnh, ngươi đánh bại Thần Diệu rồi, không cần làm thêm động tác thừa, tranh thủ thời gian thả người, ta tuyên bố ngươi thắng lợi. Điện Chủ Phượng Hoàng Điện Vệ Tử Côn nói. Điện Chủ, không vấn đề gì. Cái thoải mái, cái vui sướng Lý Thiên Mệnh đều đã hưởng thụ qua. Thoải mái nhất vẫn là biểu hiện của Tuyết Lam phu nhân lúc này, đơn giản như vừa ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu. Phu nhân đừng nóng vội, Thần Diệu sẽ lập tức về với ngươi thôi. Nhưng sao sắc mặt phu nhân khó coi vậy, chẳng lẽ vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu? À, phu nhân thật sự phải chú ý, lớn tuổi rồi, đừng tùy tiện ăn đồ lung tung. Dù sao, ta tuy chưa ăn qua, nhưng ta đoán cứt chó chắc chắn không ăn được, ha ha. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh vung tay hất Thần Diệu đi. Thần Diệu gần như tan đã thành từng mảnh bay ra ngoài, cuối cùng được Tinh Khuyết bắt được, nhưng hành động này lại khiến hắn đau đớn kêu rên. Tuyết Lam đến gần xem xét, gần như tức xỉu. Đứa con bảo bối quả, cả đời chưa từng chịu loại khuất nhục này, toàn thân ả run rẩy, một đôi mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói nên lời. Phu nhân sao toàn thân run rẩy? Là do thời tiết lạnh quá sao? Phu nhân nên mặc nhiều vào, đừng vì đẹp mà không cần ấm, muốn phong độ không cần nhiệt độ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai cũng nghe ra, Lý Thiên Mệnh đang trào phúng Tuyết Lam. Không ai biết giữa hắn và Tuyết Lam có quan hệ gì. Nhưng hành động của Lý Thiên Mệnh lúc này quả thực không khác gì kẻ không sợ chết, trực tiếp đối đầu với thế lực khổng lồ như Tinh Thần Thương Hội. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều nở nụ cười khi nói chuyện, khiến người ta không thể đoán được hắn đến cùng có trái tim lớn đến mức nào. Tuyết Lam cả đời có lẽ chưa từng tức giận đến run người như bây giờ. Trong lúc nhất thời á khẩu, hoàn toàn không nói nên lời. Thẹn quá hóa giận, từ này cũng không đủ để hình dung tâm trạng tồi tệ của ả hiện tại. Nếu không phải trước mặt mọi người, có lẽ ả đã phá hủy cái chiến trường Viêm Hoàng này rồi. Phải biết, ả không phải là kẻ tay trói gà không chặt, tài nguyên của Tinh Thần Thương Hội đủ để ả tu luyện đến cảnh giới phi thường cao sâu. Mẫu thân, không cần nói nhiều với hắn, hắn hiện tại thắng, nhưng cũng chỉ có thể làm càn vài câu ngoài miệng. Loại hành động ấu trĩ này chỉ có thể nói rõ người này sống không quá lâu. Trưởng tử Thần Hạo vỗ lưng mẫu thân, để ả tận lực hòa hoãn tâm trạng lại. Không sai, chưa ai có thể sỉ nhục Tinh Thần Thương Hội chúng ta như vậy, để hắn làm càn trên đài, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Chờ ra khỏi đây, ta ta xem ai có thể giữ được hắn, với tuổi của hắn, đánh bại Diệu Nhi chẳng đáng là gì. Hắn hôm nay chỉ là chiếm tiện nghi về tuổi tác. Vào Viêm Hoàng học cung, hắn cũng chỉ là kẻ kém cỏi nhất. Tình Khuyết híp mắt nói. Hai người họ liếc nhau, cơ bản đã có đủ cách để làm tàn phế Lý Thiên Mệnh. Được. Tuyết Lam rốt cuộc buông lỏng xuống, nhưng sắc mặt quả, giống như Lý Thiên Mệnh nói, như ngậm một miệng cước chó. Thối đến mức nào, thì thối đến mức đó. Nhất là, vừa nghĩ đến những lời mình đã nói trước mặt về Tình, lại nhìn thấy thảm trạng của thần Diệu, ả lại rung lên. Một ngụm máu, suýt chút nữa bị tức đến phun ra ngoài. Ả chỉ có thể nói, sau đó, ả sẽ cho mẹ con Lý Thiên Mệnh thấy được thủ đoạn của Tinh Thần Thương Hội. Lý Thiên Mệnh không có uy phong quá lâu, bởi vì ngay khi Tuyết Lam quay người muốn rời đi, chiến trường bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào lớn hơn. Tại một lôi đài khác, không ngoài dự đoán, Lâm Tiêu Tiêu đã đánh bại Lý Thư Phàm, củng cố vị trí đệ nhất đệ tử của hắn. Kết quả là, ánh mắt nóng rực của mọi người đổ dồn vào hai người chiến thắng trong hai trận đấu này. Lý Thiên Mệnh đánh bại thần Diệu, theo lý, hắn là người thứ ba trên Viêm Hoàng bảng. Mà bây giờ, người thứ hai trên Viêm Hoàng bảng đã chiến bại. Vậy thì, Lý Thiên Mệnh với biểu hiện cường thế, có phải sẽ như kỳ tích, giành được tư cách khiêu chiến đệ nhất đệ tử hay không? Tuy tự như ảo mộng, nhưng đó là sự thật. Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thiên Mệnh. Ai mới thật sự là đệ nhất đệ tử trên đài tỷ võ, vô số trận so tài giữa các đệ tử Viêm Hoàng học cung diễn ra. Nhưng trong số đó, trận chiến quyết định ai sẽ là đệ nhất đệ tử lại mang ý nghĩa trọng đại, vượt xa tổng số mấy ngàn trận chiến còn lại. Mọi người vốn tưởng rằng trận chiến giữa Lý Thư Phàm và Lâm Tiêu Tiêu đã là trận quan trọng nhất, quyết định ngôi vị đệ nhất trong điện khảo. Nhưng đến giờ phút này, khi Lý Thư Phàm và thần Diệu lần lượt thất bại, Lý Thiên Mệnh như một con hắc mã xuất thế, ngẩng cao đầu, cường thế đánh bại thần Diệu, danh tiếng đã vang dội khắp nơi. Hắn, so với Lý Thư Phàm, càng có tư cách khiêu chiến vị trí đầu bảng Viêm Hoàng. Việc Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thư Phàm nằm trong dự liệu của nhiều người, nhưng việc liệu nàng có thể nghiền ép được Lý Thiên Mệnh, người đã đánh bại thần Diệu, lại càng khiến người ta tò mò. Tên phế vật bị chê cười 3 năm trước, rốt cuộc có thể bùng nổ đến mức nào? Dù sao đây cũng là bài vị chiến, chẳng ai để ý việc hắn hơn Lâm Tiêu Tiêu gần 5 tuổi, xét về thiên phú, chắc chắn không cùng đẳng cấp. Bài vị chiến Viêm Hoàng bảng, vốn dĩ không xét tuổi tác. Nhưng nói thật, việc Lý Thiên Mệnh, một thiếu niên từ biên giới thành trì, có thể có được tư cách giao phong với song sinh ngự thú sư của Lôi Tôn Phủ, dù hắn đã ở độ tuổi sinh viên năm thứ 5, cũng đã là một kỳ tích đáng khâm phục. Lâm Tiêu Tiêu chú ý đến trận chiến bên này, chứng kiến Lý Thiên Mệnh dễ dàng đánh bại thần Diệu. Nàng tin rằng, bản thân nàng cũng rất rõ ràng, trở ngại duy nhất ngăn cản nàng trở thành đệ nhất đệ tử lúc này chính là Lý Thiên Mệnh. Ngoài top 5 Viêm Hoàng bảng, thực lực của thần Diệu căn bản không bằng nàng, cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không còn. Khát vọng ngôi vị đệ nhất đệ tử của nàng cũng không hề thua kém Lý Thiên Mệnh. Ca ca 4 năm trước, đã trở thành đệ nhất đệ tử, rạng danh Lôi Tôn Phủ. Phụ thân đặt kỳ vọng lớn vào ta, ta tuyệt đối không thể phụ lòng phụ thân, phụ lòng kỳ vọng của gia tộc. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở phía xa, ánh mắt tràn đầy chiến ý, đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, toàn trường im phăng phắc, năm vị điện chủ đã tạm dừng các trận bài vị khác của đệ tử. Bài vị chiến hiện tại đã đến hồi kết, bảng xếp hạng Viêm Hoàng đã phản ánh chính xác trình độ của từng người. Kết quả là, khi thần Diệu, Lý Thư Phàm và thế lực gia tộc của họ rút lui, về Tử Côn, điện chủ Phượng Hoàng Điện, lên tiếng với mọi người, tin rằng chư vị đều hiểu, điều quan trọng nhất của bài vị chiến chính là cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất đệ tử. Hiện tại, Lý Thư Phàm và thần Diệu đều đã chiến bại, ngoài top 5 Viêm Hoàng bảng, không ai đủ sức khiêu chiến vị trí đệ nhất. Cho nên, mối lo lớn nhất trong 4 năm qua, có thể được giải quyết trong trận chiến quan trọng nhất này. Trong bài vị chiến học cung, điện chủ và sư môn có quyền lực rất lớn. Đương nhiên, phán đoán của họ về đệ tử cũng vô cùng chuẩn xác, sẽ không ai phàn nàn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có tư cách tranh đoạt vị trí đầu bảng, cho nên họ chắc chắn sẽ sắp xếp cho hắn một trận chiến. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại thuộc về Phượng Hoàng Điện, và về Tử Côn là người chịu trách nhiệm toàn quyền cho bài vị chiến lần này. Điện chủ về Tử Côn, thời khắc vạn chúng chú mục, cứ an bài cho hai vị trẻ tuổi đi. Trong một gian phòng cao quý, giọng nói của Tuyên Vương đến từ Chu Tước Vương tộc vang lên. Tuân lệnh, Tuyên Vương. Vệ tử Côn mỉm cười, sau đó tuyên bố, thông qua thảo luận thống nhất của năm vị điện chủ, ngôi vị đệ nhất Viêm Hoàng bảng lần này sẽ được quyết định giữa Lâm Tiêu Tiêu của Vạn Thú Điện và Lý Thiên Mệnh của Phượng Hoàng Điện. Một trận thắng bại, quyết định tư cách trực tiếp thăng nhập Thiên Phủ năm nay. Về phần ngoài top 5 Viêm Hoàng bảng, xét thấy biểu hiện trước đây của các ngươi và phán đoán của chúng ta, các ngươi thực sự không đủ thực lực giao phong với hai vị này. Theo quy tắc, 10 vị trí đầu đều có cơ hội khiêu chiến, nhưng 5 vị điện chủ có quyền trực tiếp cắt ngang, bởi vì đó là những khiêu chiến vô nghĩa. để Lâm Tiêu Tiêu và Lý Thiên Mệnh tỷ thí một trận là đủ. Đánh bại Thần Diệu, mục tiêu hôm nay đã hoàn thành một nửa, nhưng bệnh tình của mẫu thân rất nặng, với ta mà nói, việc tiến vào thiên phủ còn quan trọng hơn. Cho nên, nhất định phải đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, trận chiến này, hắn không có đường lui, bất kể phải trả giá nào, hắn cũng phải đánh bại đối thủ Lâm Tiêu Tiêu này. Hắn không trút sự hận thù với Lâm Tiêu Đình và một tình tình lên người Lâm Tiêu Tiêu. Nếu nói ghét, hắn càng ghét Thần Diệu hơn, nhưng xét về tầm quan trọng của trận chiến, cuộc tranh đoạt ngôi vị đệ nhất đệ tử mới là điều quan trọng nhất hôm nay. Cho nên, bất kể đối mặt với đối thủ nào, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giành lấy vinh quang đệ nhất đệ tử, đứng đầu Viêm Hoàng bảng, mới là lời tuyên bố tốt nhất cho sự trở lại sau 3 năm của mình. Mẫu thân và thiên phủ rốt cuộc có mối ràng buộc gì, hắn chỉ có thể nắm giữ tư cách tiến vào thiên phủ mới có thể khám phá rõ ràng. Trải qua vụ ám sát kia, hắn biết rõ hơn ai hết, Vệ Tịnh đã không còn nhiều thời gian. Các ngươi chuẩn bị một chút, một phút sau, cống hiến cho các vị khách quý một trận chiến có trình độ. Vệ Tử Côn nói với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Thời gian một phút để hồi phục trôi qua nhanh chóng. Trận chiến này quá quan trọng, rất nhiều người trẻ tuổi của Lôi Tôn Phủ đã tập trung bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu để ủng hộ nàng. Còn bên Lý Thiên Mệnh, chỉ có sư phụ Mộ Uyển, dù sao Vệ Tịnh không tiện xuống đây. Dù thế nào đi nữa, cũng đã đến bước này, nỗ lực hết mình, chứng minh bản thân đi. Mộ Uyển vỗ vai hắn. Sư phụ yên tâm, một con nhóc đầu xanh, giải quyết dễ thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, cái tính tự tin thái quá quen thói khoác lác của ngươi, thường thường trong những trận chiến quan trọng nhất, sẽ thua càng thảm. Song sinh ngự thú sư khó đối phó đến mức nào, xem ra ngươi không có khái niệm gì. Mộ Uyển trợn mắt. Ngươi là sư phụ của ta sao? Sao cứ lung tung hô người khác, dập tắt uy phong của mình vậy? Ta muốn đổi lớp. Ta muốn vả mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thực ra Lý Thiên Mệnh có khái niệm, 3 năm trước hắn đã chạm trán Lâm Tiêu Đình, cũng là một song sinh ngự thú sư. Chỉ là khi đó chênh lệch quá lớn, bản thân Lâm Tiêu Đình cũng có thể dễ dàng ngược bọn họ, căn bản không cần cộng sinh thú ra tay. Đến đi, ngươi nỡ đánh sao? Mộ Uyển liếc mắt đưa tình, vẻ quyến rũ khiến người ta tê dại cả người. Đương nhiên không nỡ. Dù sao, đây là người duy nhất ủng hộ mình ngoài mẫu thân và dì Lý. Từ khoảnh khắc này trở đi, không khí căng thẳng đã bao trùm toàn trường. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm nhận được vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên đang thiêu đốt và nhấp nhô trong cơ thể, giờ phút này, toàn thân hắn đều đang bừng cháy. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt khác lạ. Sự xuất hiện của ánh mắt đó khiến tim hắn rung động mạnh, bởi vì dường như đã 3 năm rồi, hắn không còn gặp lại ánh mắt như vậy. Khi hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là một thiếu nữ váy trắng đang đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Thiếu nữ váy trắng có mái tóc dài đến eo, chiếc váy dài tung bay. Gió nhẹ khẽ thổi, chiếc váy của nàng hơi lay động, dưới ánh nắng ấm áp, làn da của nàng tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết. Nàng, cuối cùng cũng xuất hiện. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ lại cái ngày họ gặp nhau. Đó là khi cả hai đều nhận được Viêm Hoàng lệnh, trên đường từ thành trì của mình đến Diễm Đô. Ngày đó, nàng vì quá xinh đẹp mà bị kẻ xấu nhòm ngó, nàng một mình chống lại 2 tên. Trong hoang sơn giả lĩnh, khi nàng sắp thua, để lại một tiếc nuối bi thảm, Lý Thiên Mệnh như một vị thần giáng thế xuất hiện. Lúc đó hắn nghĩ, trên thế giới này tại sao có thể có một cô gái xinh đẹp đến vậy? Hắn rung động. Sau một trận chiến không sợ chết, khi họ liên thủ đánh tan kẻ địch, Lý Thiên Mệnh đã mình đầy thương tích. Sau đó, nàng cõng hắn đến một thị trấn nhỏ gần đó để tìm đại phu. Đêm đó hắn hôn mê vì mất quá nhiều máu, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay nàng. Sau đó, họ phát hiện cả hai đều có Viêm Hoàng lệnh trong tay, vì vậy họ kết bạn đến Diễm Đô. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh vụng về pha trò, và nàng đều bật cười. Có lẽ nàng vô cùng cảm kích Lý Thiên Mệnh đã cứu mạng mình, có lẽ nàng cảm động trước sự dũng cảm của Lý Thiên Mệnh. Vào cái đêm họ kết bạn vượt qua điện khảo và thực sự trở thành đệ tử Viêm Hoàng học cung, Lý Thiên Mệnh đã hôn nàng dưới ánh trăng và hoa. Họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Từ đó về sau, trong mối tình đầu, hắn làm mọi thứ cho nàng, thậm chí cho nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện mà hắn có được. Hắn thực sự đã từng nghĩ rằng, nàng chính là bến đỗ của đời mình, sau này sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Một năm tay trong tay, trải qua bao nhiêu mưa gió, mỗi một ngày ký ức, Lý Thiên Mệnh đều khó có thể quên. Mỗi lời nàng nói, mỗi một cái nhíu mày một nụ cười, thường xuyên bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Khi nàng sợ hãi, khi nàng vui vẻ, Lý Thiên Mệnh đều ở bên cạnh nàng. Thậm chí, đến cả việc kết hôn sau này, sinh mấy đứa con, họ đều đã ước định cẩn thận. Khi đó, sự nỗ lực là phẩm chất tốt đẹp nhất của nàng. Nàng thậm chí còn tu luyện chăm chỉ hơn cả Lý Thiên Mệnh, bởi vì gia cảnh của nàng không tốt. Nàng cũng là con gái của thành chủ Thần Phong Thành, nhưng mẫu thân của nàng là tỳ nữ của phu nhân, sau khi sinh ra nàng đã bị trả thù đến chết. Nàng được phụ thân bảo vệ, nếu không phải có thiên phú, nàng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Chỉ là, có lúc nhân sinh lại buồn cười đến vậy. Hắn tin tưởng nàng nhất, hắn tự nhận là hiểu nàng hơn tất cả mọi người. Thế nhưng, khi nàng không chút lưu tình đâm nhát dao đó về phía mình, nội tâm Lý Thiên Mệnh bị dày vào còn hơn cả vết thương trên thân kiếm. Hắn đã từng nghĩ, nếu như mình không gặp được thánh thú chiến hồn, nếu như không nói cho nàng biết, có phải chăng, họ có thể đi tiếp trời cao chẳng cho hắn cơ hội nghiệm chứng đáp án ấy. 3 năm sau ngày trở lại, nàng đứng bên Lôi Tôn Phủ, một mực chống lưng cho đối thủ của hắn. Nàng cùng 10.000, 100.000 người đứng về phía đối lập với Lý Thiên Mệnh. Nàng xuất hiện nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn hắn cũng vô cùng bình thản, tự như đang nhìn một người qua đường. Dường như nam tử này chưa từng khuấy động chút gợn sóng nào trong cuộc đời nàng. Ngay từ đầu, nàng đã ở bên Lôi Tôn Phủ, nên mọi chuyện hôm nay nàng đều chứng kiến. Đến khi hắn sắp giao chiến với Lâm Tiêu Tiêu, nàng mới bước ra. Nàng đứng cạnh Lâm Tiêu Tiêu, che chở cho muội muội yêu dấu của mình. Năm xưa mới đến Diễm Đô, bọn họ những kẻ tha hương nương tựa vào nhau mà sống. 3 năm cách biệt, nàng giờ đã là một thiếu nữ Diễm Đô, trở thành chủ nhân nơi này. Lý Thiên Mệnh không muốn cảm thán, không muốn dùng bi tình để che giấu hận thù trong lòng. Nàng phản bội hắn, hắn có lẽ còn gắng gượng được, nhưng việc nàng cùng Lâm Tiêu Đình tàn nhẫn sát hại Kim Vũ, cướp đoạt thánh thú chiến hồn, mối hận này cả đời khó quên, vĩnh thế khó tiêu tan. Gặp lại nàng, dường như vết thương lòng lại một lần nữa rách toạc, máu me đầm đìa. Máu đỏ phủ mờ đôi mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn chỉ muốn giao chiến sòng phẳng với Lâm Tiêu Tiêu, chứ đâu phải kẻ điên. Nhưng khi nàng đứng bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, khiến đôi mắt Lý Thiên Mệnh nhuốm màu máu. Thì ngay cả Lâm Tiêu Tiêu, giờ phút này cũng trở thành điểm bùng nổ hận thù và giận dữ của Lý Thiên Mệnh. Ai cũng biết câu chuyện giữa bọn họ. Câu chuyện dối trá, do nàng và Lâm Tiêu Đình cùng nhau dựng nên. Trong câu chuyện ấy, Lý Thiên Mệnh luôn là trò cười, nên khi họ gặp lại nhau trước bàn dân thiên hạ, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn. Ánh mắt nhu hòa của nàng dừng trên người Lý Thiên Mệnh. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ, giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại chủ động lên tiếng. Theo câu chuyện mà các nàng đã dựng nên, lẽ ra khi nàng chạm mặt Lý Thiên Mệnh, nàng phải chán ghét, khinh thường, chế giễu hắn chứ. Đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đây có lẽ là 4 chữ nực cười nhất. Ta không ngờ, ngươi còn có thể đi đến được tình trạng như ngày hôm nay. Một tình tình nói, thái độ của nàng không hề lạnh nhạt, nàng giữ một khoảng cách vừa phải. Để ngươi thất vọng sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Không hề, thật ra ngươi có thể trở thành một người tốt, ta rất mừng cho ngươi, sau này hãy đi đường cho tốt, đừng phạm sai lầm nữa. Một tình tình nói. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa. Lý Thiên Mệnh đáp. Chỉ là, định nghĩa về phạm sai lầm của cả hai bên hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh không nói ra câu tiếp theo, đó là, gặp gỡ ngươi, cứu vớt ngươi, chính là sai lầm lớn nhất đời ta. Vậy chúc ngươi tiền đồ rộng mở. Mộc Tình Tình nói. Vậy ta chúc ngươi, đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu, nàng đang cố tỏ ra thanh cao trước mặt mọi người. Xem ra, nàng đã đắm chìm trong câu chuyện do chính mình tạo ra mà không thể thoát ra được. Hắn không có ý định vạch trần bộ mặt thật của nàng vào hôm nay. Bây giờ nói gì, căn bản không ai tin hắn. Chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thật là thâm độc. Dù sao Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình sắp thành hôn, nguyên rủa nàng đoạn tử tuyệt tôn, chẳng phải là nguyên rủa trưởng tử của Lôi Tôn Phủ tuyệt tử sao? Ai cũng nghe ra, giữa bọn họ đối thoại đầy sóng ngầm. Mộc Tình Tình trong mắt mọi người là một nữ tử dịu dàng, rung động lòng người, nàng không những tha thứ cho Lý Thiên Mệnh, mà còn chúc phúc hắn. So sánh lại, Lý Thiên Mệnh ban đầu còn coi như bình thường, nhưng câu cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn trực tiếp khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Mọi người chỉ có thể cảm thán một câu, quả nhiên chó không chừa được thói quen ăn phân. Xem ra vọng tưởng khiến ngươi quên đi tất cả, bắt đầu lại cuộc sống mới là rất khó. Mộc Tình Tình lắc đầu, khẽ thở dài. Tình Tình tỷ, đừng hy vọng xa về loại người này có thể thay đổi, ta thấy bộ dạng của hắn, căn bản không biết cảm ơn, thậm chí có thể còn oán hận các ngươi đã xử tử cộng sinh thú của hắn. Lâm Tiêu Tiêu bình thường tính khí rất tốt, nhưng lúc này cũng không nhịn được tức giận. Mộc Tình Tình dịu dàng cười với nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Vẻ thất vọng trong mắt nàng cũng là một màn diễn tuyệt diệu. Đối với sự vô sĩ của người này, Lý Thiên Mệnh đã sớm bồi phục sát đất. Lý Thiên Mệnh, phân định thắng bại đi, kẻ phẩm đức bại hoại như ngươi, không ai ủng hộ ngươi đâu, ngươi cứ chờ mà xem, rồi xám xịt rời đi, đừng hòng ô nhiễm thiên phủ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ vào lôi đài lớn nhất. Không ai ủng hộ hắn sao? Nhưng Lý Thiên Mệnh không cần quá nhiều người chống lưng. Trên khán đài kia, có mẫu thân ở đó, chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Có lẽ Lý Viêm Phong cũng ở đó, trong nhã gian của Lôi Tôn Phủ, nếu hắn còn có thể nhìn thấy, thì Lý Thiên Mệnh chỉ muốn khiến hắn hối hận vì những gì đã gây ra. Thậm chí, còn có Mộ Uyển Thượng Sư giúp đỡ hắn, quá hơi rồi. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Điện chủ vệ tử Côn tuyên bố, đệ nhất đệ tử chung kết chi chiến, chính thức bắt đầu. Dưới lời tuyên bố của hắn, bài vị chiến lại một lần nữa sôi trào. Bất quá, đúng vào lúc này, lại xảy ra một đoạn nhạc đệm, bởi vì có hai người không ai ngờ tới, bỗng nhiên bước ra từ trong nhã gian, tiến vào chiến trường. Sự xuất hiện của hai người này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Sự xuất hiện của các nàng, khiến bài vị chiến thêm phần tuyệt sắc. Là Lục công chúa Khương Thanh Loan, còn có con gái nuôi được Chu Tước Vương thân phong Linh công chúa. Linh công chúa, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Quốc, thật sự là như tiên nữ giáng trần, trần thế lại có người con gái xinh đẹp đến vậy. Dùng tiên nữ để hình dung, chỉ là không còn từ ngữ nào thích hợp hơn thôi. Nàng có một loại khí chất khác biệt so với tất cả nữ tử khác, chính là loại khí chất này, khiến mỹ mạo khuynh thành như Thanh công chúa đứng bên cạnh nàng, đều có một loại cảm giác phàm nhân. Đúng vậy, Linh công chúa quả thực không giống như một người phàm trần. Lời không thể nói như vậy, nếu không nhìn Linh công chúa, Lục công chúa cũng là một mỹ nhân đương thời. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn biết Khương Phi Linh và Thanh công chúa ở Diễm Đô, biết các nàng là người của Chu Tước Vương tộc, nhưng không ngờ rằng các nàng lại xuất hiện ở đây. Trước đó các nàng hẳn là ở cùng Tuyên Vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khương Phi Linh và Thanh công chúa. Hôm nay Lý Thiên Mệnh mới biết, Thanh công chúa cũng chính là Lục công chúa Khương Thanh Loan. Nàng là một nhân vật nổi tiếng ở Thiên phủ, dường như không cần thông qua điện khảo, trực tiếp được Chu Tước Vương sắp xếp vào Thiên phủ tu hành. Nàng đứng ở vị trí rất cao trên bảng xếp hạng thiên tài của Thiên phủ, Thiên bảng. Đã lâu không gặp, lại gặp lại các nàng, nhất là Khương Phi Linh, vẫn linh động như vậy giữa đám đông. Nhìn thấy nàng, dường như lạc bước vào thâm cốc linh thiêng. Nàng chính là người như vậy, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền có thể khiến người ta quên đi tất cả những mỹ nhân còn lại. Nàng cũng đặc biệt như thế, mọi người nói nàng không phải phàm nhân, thực ra miêu tả vô cùng chính xác. Đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh cười khẽ. Hắn cảm thấy Khương Phi Linh xứng đáng với danh hiệu này. Sau khi gặp nàng, mới biết được dung mạo của một tình tình chỉ có thể coi là trung thượng, nhiều lắm cũng chỉ ngang ngửa Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh từng nghĩ Thanh công chúa là nha hoàn bên cạnh Khương Phi Linh, chắc hẳn một tình tình đứng cạnh Khương Phi Linh, khí chất cũng chẳng khác gì nha hoàn. Không cùng một đẳng cấp, không có khoảng trống để so sánh. Nàng mang đến cho người ta cảm giác không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là khí chất, thần thái, thậm chí là một vẻ đẹp trên linh hồn. Loại vẻ đẹp này vượt qua sự tác động của ngũ quan đối với đàn ông, trực tiếp chạm đến linh hồn, tạo nên sự rung động trong tâm can. Thậm chí, không chỉ là đàn ông, nàng còn khiến phụ nữ, thậm chí là các mỹ nữ cũng phải mê mẩn. Ví dụ như Mộ Uyển Thượng Sư, ánh mắt nhìn nàng cũng sáng rực lên, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói, Linh công chúa này, ngay cả ta cũng muốn có được nàng, bắt nạt nàng. Y, Lý Thiên Mệnh không ngờ Thượng Sư lại phóng khoáng đến vậy. Lục công chúa và Linh công chúa lúc này xuất hiện, các nàng muốn làm gì đây? Các nàng dường như đang tiến về chiến trường, chẳng lẽ các nàng muốn quan chiến ở cự ly gần? Cự ly gần, ủng hộ Lâm Tiêu Tiêu giữa đám đông tấp nập, Lý Thiên Mệnh chợt thấy Khương Phi Linh, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Thiên Mệnh ca ca. Nàng khẽ gọi, ánh mắt kiên định khóa chặt lấy hắn, vội vàng kéo Khương Thanh Loan tiến về phía này. Đám người hai bên vội vã né tránh. Linh công chúa gọi ai vậy? Nghe không rõ. Ta hình như nghe được là Lý Thiên Mệnh. Ngươi điếc à, hai người họ khác biệt một trời một vực. Đúng, một người trên mây, một kẻ dưới bùn. Nhưng họ vạn lần không ngờ, giữa bao ánh mắt đổ dồn, Khương Phi Linh tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng nở nụ cười thanh khiết, đôi lúng đồng tiền lay động lòng người cùng hàm răng trắng ngần dưới ánh mặt trời khiến người mê mẩn. Thiên Mệnh ca ca, muội vừa thấy huynh thể hiện rất tốt nha, không ngờ huynh thật sự đến Diễm Đô. Khương Phi Linh dịu dàng nói. Linh Nhi, muội đừng để ý đến loại người này, muội vừa chẳng nghe nói, hắn 3 năm trước vẫn còn là kẻ hỗn đảng. Dù tiến bộ lớn đến đâu thì có ích gì. Thanh công chúa Khương Thanh Loan liếc xéo Lý Thiên Mệnh. Thanh Loan muội đừng nói bậy, muội có thể nhìn thấu tâm huynh ấy rất thanh tịnh, huynh ấy không phải loại người như lời đồn. Khương Phi Linh không hề tức giận, bởi nàng tin vào mắt mình. Nàng là người đặc biệt, có phương thức phán đoán riêng về mọi thứ trên thế gian. Lại nữa rồi. Khương Thanh Loan xoa trán, bất lực. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, kẻ làm rụng tiểu tặc kia, ngươi đã vào Diễm Đô, lại còn tìm được chúng ta, mau trả ngọc bội lại cho ta. Lúc này hiện trường rất yên tĩnh, ai nấy đều nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Nhất định phải trả sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi. Tiếc thật, ta không trả. Khương Thanh Loan tức đến nghiến răng. Linh Nhi, giờ đã gặp tên làm rụng này rồi, muội hài lòng chưa? Có thể về chưa? Hắn sắp lên kia làm trò cười cho thiên hạ đó. Khương Thanh Loan bĩu môi hỏi. Bây giờ bao người đang nhìn họ chằm chằm, thật mất mặt. Muội không muốn, Thanh Loan muội về trước đi, muội muốn cùng Thiên Mệnh ca ca thử năng lực vừa thức tỉnh của muội. Muội còn muốn trợ giúp Thiên Mệnh ca ca chiến đấu. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vô cùng nghiêm túc, không chút do dự. Muội, Khương Thanh Loan thật sự bó tay. Nàng biết Khương Phi Linh tính tình nóng nảy, nàng khao khát điều gì thì không thể chờ đợi. Nhanh nhanh lên đi. Cái tên này tiếng xấu quá, muội công khai tìm hắn, ảnh hưởng đến thanh danh của muội. Khương Thanh Loan trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, dù nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là tên ca ca xấu xa lừa gạt thiếu nữ ngây thơ. Không cho phép muội nói bậy, ca ca là người trong sạch. Khi Khương Phi Linh nói điều này, ánh mắt nàng vô cùng kiên định. Tùy muội, nhanh lên đi. Khương Thanh Loan bó tay. Vậy là Khương Phi Linh cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Lý Thiên Mệnh. Ca ca, lần trước muội về Diễm Đô, năng lực phong ấn kia của muội lại giải phong nữa nha, ngoài phụ linh cùng thời gian tràn, muội có loại năng lực thứ ba. Khương Phi Linh háo hức nói. Lần trước nàng đã nói, sau khi thức tỉnh năng lực khác, sẽ muốn thử lên người Lý Thiên Mệnh. Thể hiện cho ta xem một chút. Lý Thiên Mệnh biết có bao nhiêu người đang nhìn họ bằng ánh mắt nóng rực. Nhưng hắn không quan tâm. Năng lực này cùng phụ linh có chỗ tương tự, cũng cần bám vào người ca ca. Khương Phi Linh có chút mong đợi nói. Phụ linh có thể cho nàng dung nhập vào cơ thể hắn, cho thú nguyên của hắn rót vào một loại nhân tố khó tả. Công hiệu quả, đủ để lực lượng cùng nhục thể của hắn đạt đến trình độ cuồng bạo, tăng cường cho Lý Thiên Mệnh chiến đấu lực gần một cảnh giới. Vậy, năng lực mới sẽ là gì? Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Giờ phút này vạn chúng chú mục, vạn chúng nghi hoặc, vạn chúng khó chịu, sự im lặng, khó hiểu, phiền muộn của họ khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng thoải mái. Hai vị công chúa khiến tất cả những kẻ xem thường, khinh thị hắn phải câm nín. Người người đều cho rằng hắn chỉ là kẻ ăn mày, nhưng tên ăn mày này hình như lại quen biết hai vị công chúa. Thậm chí với Thanh công chúa còn có cảm giác liếc mắt đưa tình. Họ không kịp khó chịu, không kịp bực bội, bởi tiếp đó còn có chuyện khó hiểu hơn. Ca ca, huynh chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên rồi. Lý Thiên Mệnh giang hai tay, người không biết, còn tưởng rằng hắn muốn ôm Linh công chúa. Linh công chúa tuy không phải con ruột của Chu Tước Vương, nghe nói là Chu Tước Vương nhặt được, nhưng luôn được xem như con gái ruột, có địa vị rất cao trong Chu Tước Vương tộc. Tuy nàng không có cộng sinh thú, hoàn toàn không thể tu luyện, nhưng nghe nói nàng có bản sự giúp Thanh công chúa mạnh lên. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, mọi người thấy một cảnh tượng rung động. Chính là thân thể Khương Phi Linh bỗng hóa thành vô số ánh sáng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng, những điểm sáng này hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, cuối cùng dời ra sau lưng hắn, rồi bắt đầu biến hóa và ngưng tụ. Bỗng nhiên quang mang vạn trượng. Mọi người kinh ngạc thấy, sau lưng Lý Thiên Mệnh xuất hiện một đôi vũ dực ánh sáng màu trắng. Vũ dực ấy được tạo thành từ vô số ánh sáng hội tụ, ngưng tụ không rời. Vũ dực triển khai, trong tầm mắt mọi người chấn động cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp như loài chim cộng sinh thú, vậy mà bay lên trời. Hắn rõ ràng không nắm giữ tinh túy phi hành như chim. Cho nên, sau khi bay lên thì ngã trái ngã phải, thậm chí trực tiếp rơi xuống, lão đảo siêu vẹo, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Toàn bộ quá trình rất nhanh, sau khi Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, những điểm sáng kia hội tụ trước mắt hắn, một lần nữa biến thành hình dáng Khương Phi Linh. Nàng được bao quanh bởi quang mang màu trắng, càng giống như trích tiên hạ phàm. Ca ca, thiên chi dực cũng là mát cấp, quá tốt rồi. Khương Phi Linh cao hứng vô cùng, nàng không nhịn được muốn ôm lấy Lý Thiên Mệnh reo hò. Nhưng dù sao có quá nhiều người, nàng chỉ có thể đỏ mặt dời mục tiêu, quay sang ôm Khương Thanh Loan, vui vẻ nói, Thanh Loan, muội thấy không, ca ca quá thần kỳ, thiên chi dực cũng là mát cấp, khiến huynh ấy bay lên, mà còn phương diện tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều. À nha! Khương Thanh Loan thực sự chịu không nổi nàng, nói thật nàng ghen tị đó, lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Khương Phi Linh thật cao hứng. Nàng đạt được kết quả mong muốn, kết quả là nàng tự như vì Lý Thiên Mệnh mà thành người kia. Kỳ thật Khương Thanh Loan đều đã dự liệu. Nàng chỉ có thể vẽ vòng tròn nguyền rủa Lý Thiên Mệnh trong lòng, từ lần trước gặp hắn, năng lực khác của Khương Phi Linh dường như cũng giải phong cực kỳ nhanh. Thần bí phù văn trên móng tay của nàng dường như cũng có dấu hiệu bắt đầu buông lỏng. Nếu như là một chân mệnh thiên tử thì nàng còn chưa tính. nhưng dựa vào cái gì lại là tên làm rụng danh tiếng bại hoại kia chứ? Đau đầu. Linh Nhi, muội đã có đáp án rồi, có về không? Khương Thanh Loan chu mỏ nói. Không về, muội còn muốn trợ giúp ca ca tiếp tục chiến đấu. Ca ca, Thanh Loan là đệ tử Thiên Phủ, muội cùng Thanh Loan ở tại Thiên Phủ, hôm nay nếu huynh có thể thành đệ tử thứ nhất, liền có thể thường đến thăm chúng muội. Khương Phi Linh tràn đầy hy vọng nói tốt, vì Linh Nhi, ta hôm nay nhất định phải trở thành đệ nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh khẳng khái nói. Ta tin tưởng ngươi. Khương Phi Linh ngọt ngào đáp lời. Tin tưởng cái rắm. Ngoài cái bản sự làm rụng ra, hắn chỉ giỏi mỗi việc khoác lác. Nếu ngươi có thể trở thành đệ nhất đệ tử, ta về sau tuyệt đối không quản ngươi cùng Linh Nhi gặp mặt. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Ngươi nói thật chứ? Lý Thiên Mệnh mừng rỡ ra mặt. Chỉ bằng ngươi? Hừ. Khương Thanh Loan trợn mắt khinh bỉ. Nhìn cho kỹ đây. Chút nữa, ta sẽ khiến ngươi phải khóc thét lên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhổ vào. Đường đường là Thanh công chúa, trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, chỉ để khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không thể nghi ngờ thu hút vạn chúng chú mục. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Loại người như hắn, dựa vào cái gì mà dám thân cận Linh công chúa như vậy? Nhìn biểu lộ của Linh công chúa kia kìa, rõ ràng là dáng vẻ thiếu nữ đang yêu. Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được điều này. Hắn chợt cảm thấy, việc Khương Phi Linh chọn đúng thời điểm này để xuất hiện, đột ngột khoe ra thiên chi dực trước mặt mọi người. Trong thời điểm quan trọng này, chẳng lẽ, nàng muốn giúp đỡ ta? Khi ta bị vạn người phỉ nhổ, nàng lại xuất hiện với thân phận công chúa. Trước mặt ta, nàng hồn nhiên đáng yêu, ai cũng thấy rõ mười mươi. Như vậy, ai còn dám không kiêng nể gì mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một trò cười. Nếu Linh Nhi thật sự làm vậy, thì nàng tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có. Trong ấn tượng của hắn, Khương Phi Linh đâu phải là một người hấp tấp. Nàng chọn xuất hiện vào thời khắc này, tuy không nói ra, nhưng nàng nhất định là một cô gái ấm áp và tỉ mỉ như vậy. Bằng không, đợi sau khi cuộc chiến kết thúc, nàng lén tìm ta cũng đâu có muộn. Dù sao cả hai đều ở Viêm Hoàng học cung, muốn gặp mặt lúc nào mà chẳng được. Nhớ đến sự cẩn thận và ấm áp của nàng, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, cô gái thuần khiết này đã chiếm cứ một vị trí nhất định trong lòng hắn. Vị trí đó, ba năm trước đã bỏ trống. Không chỉ trống không, mà còn đầy rẫy vết thương, một tình tình gần như đã xé nát trái tim hắn. Nhưng hôm nay, cô gái đột ngột xuất hiện kia, tất cả những gì thuộc về nàng, đều đang tưới mát trái tim tan nát này. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ lành lặn trở lại. Một câu cảm động, không đủ để diễn tả tâm trạng của Lý Thiên Mệnh lúc này. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong sự ấm áp này. Thật ra, không chỉ những nữ tử thành thục, mà những cô gái còn trẻ tuổi, sự cẩn thận và ấm áp bẩm sinh của họ cũng có thể khiến người ta tìm thấy cảm giác bến đỗ. Có những chi tiết không thể ngờ tới, giờ hồi tưởng lại, mới biết nàng tốt đến nhường nào. Nàng nói, nàng là một người sạch sẽ. Nàng tin rằng, ta có thể làm được tất cả những gì mình nói. Như ánh mặt trời, đủ để phá vỡ sự chán ghét ái tình mà Lý Thiên Mệnh đã mang trong lòng suốt ba năm qua. Phải biết, vì một tình tình và Lý Viêm Phong, hắn đã từng cho rằng, cái gọi là ái tình là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Thật ra, hắn còn đánh giá thấp việc Khương Phi Linh xuất hiện lần này, mang lại cho hắn những lợi ích to lớn. Ví như lúc này, những kẻ vừa chế giễu hắn, giờ phút này đều ngạc nhiên đến ngây người. Bọn họ không hiểu nổi vì sao Lý Thiên Mệnh lại có thể kết giao với hai vị công chúa, đây quả thực là cóc ghẻ mà lại kết bạn với Thiên Nga. Thậm chí, có những kẻ hiểu rõ về Khương Phi Linh, nghe được Thiên Chi Dực cùng Phụ Linh mát cấp, tâm tình lại càng khác biệt. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lần trước là vì Liễu Thiên Dương nhục mạ và mọi người chế giễu, còn lần này, nhờ sự giúp đỡ của Khương Phi Linh, là sự há hốc mồm kinh ngạc của mọi người. Tất cả những kẻ coi thường hắn, giờ sắc mặt sao lại có thể đẹp được? Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh nhất định có phương pháp lừa gạt nữ giới, nên ba năm trước mới có thể khiến một tình tình mắc câu, còn giờ thì cấu kết được với cả hai vị công chúa. Thành ra, hắn càng thêm vô sỉ, càng thêm đáng hận. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, việc hắn gặp gỡ hai vị công chúa, một tình tình đều chứng kiến tất cả. Nét mặt và thần sắc của nàng không hề thay đổi. Nhưng bàn tay giấu trong váy, lại nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Lý Thiên Mệnh lại có quan hệ tốt đến vậy với một linh công chúa, người mà còn khiến nàng phải lu mờ. Theo ta được biết, Chu Tước Vương từng nói, linh công chúa là một kỳ tích. Tuy nàng không thể trở thành ngự thú sư, nhưng trên người nàng phong ấn một số bản lĩnh đặc thù, một khi những bản lĩnh đó được giải phóng hoàn toàn, người bên cạnh nàng sẽ được hưởng lợi. Trước đây, người xứng đôi nhất với nàng trong thiên hạ, cũng là Thanh công chúa, người sinh cùng ngày với nàng, mức độ xứng đôi đạt đến 6 thành, còn những người khác thì 40% cũng không bằng. Khi Khương Phi Linh xuất hiện, Lâm Tiêu Tiêu ngưỡng mộ nhìn nàng, sau đó nói với Mộc Tình Tình về những chuyện liên quan đến Linh Công Chúa. Linh Công Chúa quả thực thần bí, nàng là đứa trẻ được Chu Tước Vương nhặt về, nghe nói vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Tất cả những gì thuộc về nàng đều là kỳ tích, cho nên nói, việc Lý Thiên Mệnh có thể xứng đôi với nàng đến mức viên mãn, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp, nhưng Mộc Tình Tình không hề phản ứng. Tình Tình tỷ, tỷ nói xem vì sao Lý Thiên Mệnh lại có thể có cảm ứng mạnh mẽ với Linh Công Chúa như vậy? Tỷ từng quen biết Lý Thiên Mệnh, có biết hắn có gì đặc biệt không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Mộc Tình Tình vừa nãy còn đang thất thần, giờ mới hoàn hồn, vội vàng đáp, ta không hiểu rõ lắm, 3 năm trước cũng chỉ có thể coi là quen biết thôi. Vậy à? Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, đến giờ rồi, mau lên đi. Mọi người đang chờ đợi, dù có 2 vị công chúa đến, cuộc tranh đoạt đệ nhất đệ tử cũng không thể dừng lại. Giọng của Vệ Tử Côn khiến hiện trường một lần nữa bùng nổ. Ca ca, muội và Thanh Nhi ủng hộ huynh, đánh bại đối thủ, trở thành đệ nhất đệ tử. Không thành vấn đề, tuyệt đối đánh cho nàng khóc thét. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại bắt đầu khoác lác rồi. Coi chừng Diễm Đô bị ngươi thổi cho nổ tung đấy. Khương Thanh Loan trợn mắt. Nhớ kỹ lời ngươi nói đấy, ta mà đoạt được đệ nhất, ngươi đừng cản ta kết giao bằng hữu với Linh Nhi. Ha ha. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh lại có thêm một người ủng hộ, dù chỉ là một nửa. Khương Thanh Loan cũng chỉ tính là một nửa mà thôi. Hắn thực sự bước lên chiến trường, một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước mắt hắn là Lâm Tiêu Tiêu, người đang tức giận và nghi ngờ nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh, ta đã sớm không ưa ngươi rồi, loại người vô liêm sỉ như ngươi, làm chuyện xấu còn dám vác mặt ra đây, chính là loại người ta ghét nhất. Hôm nay, ta phải cho ngươi một bài học, để ngươi thành tâm thành ý xin lỗi Tình Tình tỷ. Một câu nói như đoạn tuyệt hậu duệ, khiến Lâm Tiêu Tiêu triệt để bùng nổ. Cô nương nhỏ tuổi mà gan dạ thật, không sợ ta sao? Ta đây là người luôn mang theo Dược Hoàng bên mình đấy, cô có bạn trai chưa, nhỡ lúc nguy cấp ta cứu cô thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người ngây người, chuyện này, hắn còn dám đem ra tự dẫu trước mặt mọi người. Vậy thì xem ngươi có dám để cộng sinh thú của mình chịu chết thêm một lần nữa hay không? Lâm Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Nàng rất ít khi tức giận đến như vậy. Nhưng hôm nay, cái kẻ phạm sai lầm mà còn cà lơ phất phơ này, thực sự khiến nàng bốc hỏa từ 15 năm nay không sao đâu, người yếu đuối vậy sao? Nếu thành công, tuyệt đối có lợi lớn. Chẳng qua là cộng sinh thú thôi mà, ta có đầy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta khinh. Lý Thiên Mệnh, uổng công ta coi ngươi là huynh đệ. Tiểu Hoàng Kê suýt chút nữa thì ngã khỏi vai hắn. Cộng sinh thú đối với chúng ta mà nói, đều là huynh đệ tỷ muội, ngươi lại nói ra lời này, ai làm cộng sinh thú của ngươi, đều là xui xẻo tận mạng. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thì có cách nào, ai bảo ta mị lực lớn, còn có nhiều cộng sinh thú mặt dày mày dạn theo ta đây. Lý Thiên Mệnh vẫn cười nói. Ngươi thật sự là hết thuốc chữa, ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nổi giận, toàn thân run rẩy. Đó là do mắt ngươi không đủ tinh tường thôi. Nếu ngày nào đó ngươi có mắt nhìn, sẽ phát hiện trên đời này, kẻ vô liêm sỉ còn nhiều lắm, mà lại ngay bên cạnh ngươi. Ngươi có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu nhìn lại, phía sau là một Tình Tình, nhất thời càng thêm nổi giận. Được rồi, chiến đấu thôi, phân rõ thắng bại. Trong lúc bọn họ cãi nhau kịch liệt, Vệ Tử Côn đành phải lên tiếng cắt ngang. Dù sao đây là cuộc tranh đoạt đệ nhất đệ tử, không phải nơi để bọn họ giải quyết ân oán cá nhân. Cãi nhau thì có ích gì, cứ đao thật súng thật mà so tài, sẽ biết ai hơn ai. Ta đã sớm chờ không kịp rồi. Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng mắt ngọc mày ngài, cái vẻ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng này, cũng thật đáng yêu. Nàng gật đầu với một Tình Tình, ra hiệu để nàng yên tâm, mình nhất định giúp nàng dạy dỗ Lý Thiên Mệnh một trận. Sau đó, nàng nhảy lên lôi đài lớn nhất, chỉ tay vào Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi, hôm nay ta phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Đáng sợ thật, tuổi còn trẻ mà như bà tám, xin hỏi ngươi làm sao được vậy? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Lâm Tiêu Tiêu khi tức giận đến cực điểm, lại trở nên lạnh lùng. Đây là biểu hiện của việc nàng từ bỏ tranh cãi với Lý Thiên Mệnh bằng lời nói, mà dùng thực lực để chứng minh. Dù nói thế nào, nàng tùy tiện giao đấu vài trận, đã được thượng sư đánh giá 950 điểm, gần như đạt điểm tuyệt đối trong thang điểm ngàn phần, thực lực tuyệt đối khủng bố. Cút. Khi bọn họ thực sự bước lên chiến trường, về cơ bản đã tuyên cáo cuộc chiến bắt đầu, cuộc quyết tuyển đệ nhất đệ tử được mong chờ nhất giờ phút này bùng nổ. Ai sẽ trở thành đệ nhất đệ tử nóng nhất của Diễm Đô, Viêm Hoàng Học Cung, lập tức sẽ được công bố. Đối với Lý Thiên Mệnh, trận chiến này để Mộc Tình Tình được nhìn gần như vậy đã là quá hoàn hảo. Hắn bây giờ chưa có cơ hội để nàng trả giá thật lớn, nhưng ít ra có thể cho nàng tận mắt chứng kiến. Năm đó, nàng không giết chết hắn, lại là điều nàng hối hận nhất trong tương lai. Chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra từ ánh mắt của nàng, nàng vẫn khinh miệt hắn như vậy. Có lẽ trong lòng nàng, song sinh ngự thú sư quả thực cường đại vô biên, huynh muội Lâm Tiêu Đình đều như thế. Dù nói thế nào, Lâm Tiêu Tiêu mới 15 tuổi, xứng đáng hơn để trở thành đệ nhất đệ tử, chứ không phải một học sinh học viện gần như quá tuổi như hắn. Rống. Trong lúc Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Mộc Tình Tình, hai con cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu đã xuất hiện trước mắt hắn. Kim Cương Bạo Lôi Viên Cuồng Bạo xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu. Sự kết hợp giữa mỹ nữ và giả thú tương đối gây sốc. Còn Tam Sắc Lôi Minh Điểu thì bay lượn trên đỉnh đầu nàng, đôi mắt đã để ý đến tiểu hoàng kê của Lý Thiên Mệnh. Đây là sự thù địch giữa các cộng sinh thú hệ phi cầm, trong đôi mắt sắc bén của Tam Sắc Lôi Minh Điểu ẩn chứa sát cơ vô tận. Song sinh ngự thú sư, quả là thiên chi kiêu tử. Lâm Tiêu Tiêu thật sự quá mạnh, so với những người khác mạnh hơn hẳn một bậc, Lý Thư Phàm vừa nãy hoàn toàn không có sức chống đỡ. 4 năm trước Lâm Tiêu Đình cũng vậy, hai con cộng sinh thú không ai là đối thủ, hai huynh muội bọn họ thật lợi hại. Lôi Tôn phủ sinh ra hai huynh muội này, mấy chục năm tới, chắc chắn sẽ tiếp tục cường thịnh. Rất nhiều cường giả hàng đầu đều đánh giá Lâm Tiêu Tiêu rất cao. Nếu xét về biểu hiện, nàng thực tế đã vượt qua Lâm Tiêu Đình, người từng là đệ nhất đệ tử 4 năm trước. Chỉ cần vượt qua học sinh quá tuổi Lý Thiên Mệnh, thì tương lai tươi sáng sẽ đón chờ nàng ở Thiên Phủ. Lúc này, khi hai đại cộng sinh thú vừa xuất hiện, dù nhìn thế nào, Lý Thiên Mệnh chỉ có một con tiểu hoàng kê, trông thật nhỏ bé. Sức mạnh của song sinh ngự thú sư nằm ở chỗ, luôn là 3-2, mà ngự thú sư còn nắm giữ 2 phần thú nguyên. Lâm Tiêu Tiêu bây giờ, càng giống như được hai con cự thú bảo vệ. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, Lâm Tiêu Tiêu không còn giống một thiếu nữ, mà như một chiến binh lão luyện. Bởi vì, từ khi tu luyện đến nay, nàng đã trải qua vô số trận chiến, thậm chí trải qua sinh tử rèn luyện. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa nàng và thần diệu, Lôi Tôn phủ coi trọng võ lực, dù là cháu gái của Lôi Tôn, cũng phải trưởng thành trong chiến đấu. Nàng đứng ở phía xa, Kim Cương Bạo Lôi Viên thì nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ngực dậm chân 3 lần, sau đó lao về phía Lý Thiên Mệnh, hóa thành một đạo ảo ảnh lôi đình màu vàng kim. Con cộng sinh thú lôi đình cuồng hóa viên cấp 6 thượng phẩm này là lực chiến đấu chính của Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng đồng thời, tuyệt đối không thể xem nhẹ con chim 3 màu sấm sét đang bay lượn trên đầu. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, nó sẽ lao xuống, trực tiếp phát động tấn công trí mạng. Thần uy của hai con cộng sinh thú này trực tiếp khiến mọi người phải dè chừng. Bất kể về chiến lực hay thiên phú, Lâm Tiêu Tiêu thực sự phù hợp hơn Lý Thiên Mệnh để trở thành đệ nhất đệ tử. Thiên tài thiếu nữ 15 tuổi càng phù hợp để trở thành bộ mặt của Viêm Hoàng học cung. Ầm ầm. Trong chiến đấu, Kim Cương Bạo Lôi Viên ngày càng bành trướng, trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn. Đây mới là uy lực của cộng sinh thú cuồng hóa viên, khả năng cận chiến chém giết xuất sắc là phần mạnh nhất của chúng. Khi hai con cộng sinh thú áp sát, Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì trong tay nàng, lúc này xuất hiện 2 loại thú binh cấp 4 đỉnh phong, đó là một cây cung màu vàng kim. Trên dây cung quấn quanh lôi đình. Còn tay kia của nàng, nắm giữ một mũi tên màu tím. Người quen thuộc Lâm Tiêu Tiêu đều biết, đây là Lôi Minh Cung và Điện Quang Tiễn. Là một bộ thú binh cấp 4 phối hợp hoàn hảo. Lôi Minh Cung dùng sấm sét bộc phát ra lực lượng cường hãn, Điện Quang Tiễn có thể dung hội lôi đình chi lực của Lôi Minh Cung, rời dây cung trong một vụ nổ, tốc độ nhanh như một tia chớp thực sự. Rất có thể nhất tiễn xuyên tâm. Hơn nữa, Điện Quang Tiễn được Lôi Minh Cung triệu hồi, chỉ cần ở gần đó, đều có thể bị Lôi Minh Cung dẫn tới bằng lôi đình chi lực. Lôi Minh Cung hội tụ dương lôi, Điện Quang Tiễn hội tụ âm lôi, âm dương hút nhau, uy lực kinh người. Lâm Tiêu Tiêu đặt Điện Quang Tiễn lên dây cung rung động, sau đó, khi hai con cộng sinh thú bắt đầu tấn công Lý Thiên Mệnh, nàng trực tiếp kéo căng Lôi Minh Cung. Mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh xong đời rồi. Vừa rồi Lý Thư Phàm cũng như vậy, bị Lâm Tiêu Tiêu bắn trúng đùi, nếu mũi tên này muốn lấy mạng, đoán chừng Lý Thư Phàm cũng không tránh thoát. Huynh đệ, ngươi sợ không? Trước thần uy như vậy, Lý Thiên Mệnh lại thờ ơ hỏi tiểu hoàng kê. Sợ cái rắm, lão tử sinh ra, cũng là để một chọi hai. Tiểu hoàng kê khinh thường nói. Gia trâu. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Lúc này, Kim Cương Bạo Lôi Viên đã áp sát. Đôi móng vuốt to lớn và sắc bén, bao quanh bởi lôi đình màu vàng kim, trực tiếp chụp về phía mặt Lý Thiên Mệnh. Trên bầu trời, Tam Sắc Lôi Minh Điểu cũng lao xuống. Đồng thời, điện quang lóe lên, tự sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Khi âm thanh chấn động cung của Lôi Minh Cung còn chưa truyền đến, Điện Quang Tiễn đã xuất hiện trước ngực Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu sở hữu Điện Huyền Tiễn Pháp, chính là chiến quyết trung phẩm nguyên cấp. Điện huyền tiễn pháp uy lực hung mãnh cuồng bạo, phối hợp cùng lôi minh cung, điện quang tiễn, uy lực càng thêm đáng sợ, hợp nhau lại càng mạnh. Cho nên, điện quang tiễn mới trở thành đòn sát thủ trứ danh nhất của nàng. Lâm Tiêu Tiêu thực sự thông minh. Nàng nắm giữ kim cương bạo lôi viên, một loại cộng sinh thú cận chiến thuộc hệ cuồng hóa, có thể giúp nàng dây dưa đối thủ. Lại có tam sắc lôi minh điểu kiềm chế, nàng hoàn toàn có thể tác chiến ở vị trí an toàn, học cách sử dụng cung tiễn, một loại binh khí tầm xa, cho địch nhân đã kích trí mạng. Nếu không phải đặc biệt chán ghét hạng người xấu xa như Lý Thiên Mệnh, nàng tuyệt đối không trực tiếp nhắm mũi tên vào ngực hắn như vậy. Khoảnh khắc điện quang lóe lên, sát cơ đã buông xuống. Tốc độ của điện quang tiễn quá nhanh, trực tiếp gây nên một trận xôn xao, mọi người cảm thán sự cường đại của Lâm Tiêu Tiêu. Xem ra, Lâm Tiêu Tiêu quả thực mạnh hơn Lý Thư Phàm cùng Thần Diệu quá nhiều, e rằng cả cường giả linh nguyên cảnh tầng thứ tư cũng không phải đối thủ của nàng. Dưới áp lực như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại ngay lập tức, cũng không ai thấy bất ngờ. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đinh một tiếng, âm thanh chói tai xé toạc bầu trời, mọi người nhìn kỹ lại, Lý Thiên Mệnh tự như bị mũi tên bắn trúng, lùi lại 10 mét mới đứng vững. Hắn chết rồi. Nếu thực lực không đủ, đối diện với uy hiếp như vậy rất có thể trực tiếp nhất tiễn xuyên tâm mà chết. Không. Mọi người nhanh chóng nhận ra một cảnh tượng khó tin. Hóa ra, mũi tên điện quang tiễn lóng lánh lôi đình thiểm điện kia, lại bị Lý Thiên Mệnh tay trái bắt được. Hắn đã không hề hoảng loạn, trực tiếp dùng tay bắt lấy điện quang tiễn ngay trong thời khắc nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn bị lực lượng cuồng bạo chấn bay ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối, điện quang tiễn vẫn chưa chạm vào thân thể hắn. Sao có thể? Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu ngây dại. Nàng biết rõ tốc độ và uy lực của điện quang tiễn, việc khó nhất là Lý Thiên Mệnh lại tay không bắt được nó. Bởi vì, ngoài đầu mũi tên sắc nhọn, thân mũi tên cũng có những gai nhọn bén ngót. Người bình thường muốn bắt điện quang tiễn, lòng bàn tay chắc chắn da tróc thịt bông, thậm chí cả bàn tay cũng có thể bị xé rách. Nàng đâu biết, cánh tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh, quả thực đau thương bất nhập. Chỉ những gai nhọn của điện quang tiễn còn chưa thể xé rách lớp vảy giáp màu đen hình lục giác trên cánh tay trái của hắn. Tay không bắt được điện quang tiễn. Cảnh tượng này, e rằng rất nhiều cường giả cũng có tâm tình giống như Lâm Tiêu Tiêu. Trở về. Lâm Tiêu Tiêu dùng lôi minh cung dẫn dắt điện quang tiễn, dương lôi cùng âm lôi lẫn nhau hấp dẫn, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ điện quang tiễn, khiến nó sắp tuột khỏi tay. Lâm Tiêu Tiêu không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại nắm chặt đến vậy, mà hắn lại không hề dùng sức từ mặt đất. Cho nên, khi nàng triệu hồi điện quang tiễn, trực tiếp kéo cả người Lý Thiên Mệnh về phía nàng. Rống. Kim cương bạo lôi viên cùng tam sắc lôi minh điểu vừa định tấn công, lại bị Lâm Tiêu Tiêu kéo điện quang tiễn đánh bay Lý Thiên Mệnh phá giải. Chúng chần chừ một chút, rồi lập tức tiếp tục đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Người lên trước giải quyết con chim kia. Lý Thiên Mệnh nói. Người muốn một chọi hai. Người làm được không? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Vậy thì mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh trực tiếp ném nó ra ngoài, để nó đi kiềm chế tam sắc lôi minh điểu, dù sao một con cộng sinh thú đánh lén vào thời khắc quan trọng như vậy thực sự rất khó đối phó. Ánh mắt hắn khóa chặt Lâm Tiêu Tiêu. Thật ra kim cương bạo lôi viên cũng rất nhanh, những tia chớp màu vàng kim không ngừng biến hóa. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lúc này thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, khắp nơi đều là hỏa ảnh trùng điệp, đủ để làm kim cương bạo lôi viên kia mê hoặc. Trả điện quang tiễn cho ta. Lâm Tiêu Tiêu có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Trả đây. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy thân mũi tên điện quang, chủ yếu dùng lực từ cánh tay trái, đột nhiên thi triển cự lực. Thân mũi tên điện quang này rất tỉ mỉ, hắn muốn thử xem, dù sao thú binh cấp 4 cũng không phải là không thể phá vỡ. Răng rắc. Điện quang tiễn phát ra một tiếng rồi gãy đôi. Sinh sinh bẻ gãy thú binh cấp 4, cần bao nhiêu lực lượng? Tuy điện quang tiễn thực sự rất nhỏ bé, nhưng làm được bước này đủ khiến người ta kinh ngạc tột độ, và sự rung động này chỉ mới là bắt đầu. Thấy điện quang tiễn gãy đôi, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu đỏ hoe, thậm chí có nước mắt long lanh. Đây là quà sinh nhật ca ca tặng cho ta. Sự chán ghét của Lâm Tiêu Tiêu dành cho Lý Thiên Mệnh đã tăng lên thành hận. Đây là binh khí nàng thích nhất, bây giờ Lý Thiên Mệnh trả lại cho nàng thành hai đoạn. Ngươi đừng khóc, cùng lắm thì sau này ta đền cho ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, không ngờ một cô nương đang chiến đấu kịch liệt như vậy lại khóc. Ngươi không đền được đâu. Lâm Tiêu Tiêu lau nước mắt. Nàng biết Lý Thiên Mệnh không hiểu điện quang tiễn quan trọng với nàng đến mức nào. Cho nên sau khi lau nước mắt, ánh mắt nàng lại càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Người quen Lâm Tiêu Tiêu đều biết, một khi nàng tiến vào trạng thái chiến đấu này, đối thủ sẽ gặp ác mộng. Lý Thiên Mệnh đã chạm vào nghịch lân của Tiêu Tiêu, hắn xong rồi. Tiêu Tiêu trước nay sẽ không làm người khác trọng thương, nhưng lần này, e rằng không chắc. Trong tiếng xôn xao bàn tán của mọi người, Tam Sắc Lôi Minh Điểu cùng Kim Cương Bạo Lôi Viên đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Lâm Tiêu Tiêu lúc này. Ngoại trừ Tam Sắc Lôi Minh Điểu bị Tiểu Hoàng Kê dây dưa, Kim Cương Bạo Lôi Viên liên tục tấn công. Sức mạnh cuồng bạo của nó nếu không bị Lý Thiên Mệnh né tránh, chắc chắn sẽ gây ra sự hủy diệt lớn hơn. Lý Thiên Mệnh còn đang đắc ý, nếu hắn cho rằng Tiêu Tiêu chỉ biết dùng cung tiễn, vậy thì quá ngu ngốc. Đúng vậy, so với cung tiễn, năng lực cận chiến của Tiêu Tiêu thực ra mạnh hơn, bởi vì thân thể nàng cũng được huyết mạch của Kim Cương Bạo Lôi Viên cải tạo, nắm giữ sức mạnh thân thể giống như cuồng hóa. Trong khi họ nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng lấy ra một binh khí hoàn toàn mới. Một cô gái yếu đuối, lúc này lại lấy ra một thanh chiến kích. Chiến kích to lớn uy mãnh, bá đạo vô song, toàn thân tím lam, tựa như một con thần long lôi đình, trên đó cuốn quanh những tia chớp chằng chịt, sát khí ngút trời. Đây là Lôi Long chiến kích. Lôi Long chiến kích là thú binh tiêu chuẩn của Lôi Tôn phủ, Lâm Tiêu Đình trước kia cũng có một thanh Lôi Long chiến kích như vậy. Hắn dựa vào Lôi Long chiến kích chém giết trong bài vị chiến, cuối cùng khuất phục các thiên tài, trở thành đệ tử đứng đầu. Bây giờ Lâm Tiêu Tiêu kế thừa Lôi Long chiến kích này. Một cô gái và Lôi Long chiến kích này có vẻ rất tương phản, không hề xứng đôi, nhưng không ai cho rằng nàng không đủ sức sử dụng uy lực của Lôi Long chiến kích này. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có Kim Cương Bạo Lôi Viên. Chiến đấu diễn ra rất nhanh, Tiểu Hoàng Kê và Tam Sắc Lôi Minh Điểu điên cuồng giao chiến trên bầu trời, khó mà giúp được Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn. Đột nhiên, Kim Cương Bạo Lôi Viên và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời bạo khởi, một lớn một nhỏ, một trái một phải, với tốc độ tia chớp xông đến. Lâm Tiêu Tiêu hẳn đã học một môn chiến quyết nguyên cấp thượng phẩm, tên là Liệt Thiên Tam Kích. Thủ pháp của hắn Liệt Thiên Tam Trảo, Kim Cương Bạo Lôi Viên và Tam Sắc Lôi Minh Điểu đều có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh đến đường cùng rồi. Đúng như mọi người dự đoán, Lâm Tiêu Tiêu nhỏ nhắn cầm Lôi Long chiến kích to lớn, động tác mãnh liệt, từ trên trời chém xuống. Lôi Long chiến kích như có thần uy xé rách bầu trời, dưới sự chống đỡ thần trọng thú nguyên của nàng, tạo thành sự áp chế tuyệt đối. Bên cạnh nàng, Kim Cương Bạo Lôi Viên cũng thi triển Liệt Thiên Tam Trảo đáng sợ không kém. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không biết rằng, cộng sinh thú này đã thi triển Linh Nguyên Thần Thông Kim Cương Cuồng Hóa, lông tóc và cơ bắp của nó đã như kim cương, không thể phá vỡ. Đối mặt với sự liên thủ của chúng, Lý Thiên Mệnh chỉ có Lôi Hỏa Xiềng Xích, vẫn chỉ là thú binh tam giai, kém xa sự thô bạo của Lôi Long chiến kích kia. Chỉ là, đối mặt với cường địch như vậy, lòng hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Hắn có chiến ý nghịch thiên, nhất là hôm nay, nhất là trước mặt Mộc Tình Tình, hắn càng không thể chiến bại. Nếu chiến bại, làm sao có thể có một nội tâm mạnh mẽ hơn trong tương lai, để đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Lần này hắn trở về Diễm Đô, trở thành đệ tử đứng đầu chỉ là mục tiêu đầu tiên, báo thù, đoạt lại những thứ thuộc về mình, mới là niềm tin lớn nhất của hắn. Hôm nay đã gặp Mộc Tình Tình, đã một lần nữa có tư cách đối đầu với bọn họ, thậm chí còn có tư cách hơn 3 năm trước. Vậy, ngày mà mình báo thù rửa hận cho Kim Vũ, còn xa xôi sao? Đối mặt với sự áp chế của Lâm Tiêu Tiêu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoài Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên đến từ Luyện Ngục Chi Nguyên, Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều ác chủ bài, ví dụ như cánh tay hắc ám, ví dụ như Mê Linh Chi Đồng trên cánh tay hắc ám. Hắn đã thử, Mê Linh Chi Đồng có lực sát thương mạnh hơn đối với cộng sinh thú hoặc hung thú, bởi vì cộng sinh thú, về thuộc tính tinh thần, chắc chắn sẽ kém ngự thú sư một chút. Bây giờ Kim Cương Bạo Lôi Viên đã ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, còn Lâm Tiêu Tiêu thì bay lên trời, ở phía trên Kim Cương Bạo Lôi Viên, Lôi Long chiến kích chém xuống một kích. Phải nói, động tác của nàng rất đẹp. Nhưng, đẹp có thể nghiền ép đối thủ. Ngay khi Kim Cương Bạo Lôi Viên vồ đến, Lý Thiên Mệnh xuề bàn tay trái ra, một con mắt đỏ như máu quỷ dị trực diện ánh mắt Kim Cương Bạo Lôi Viên. Khi thú nguyên kích hoạt huyễn linh mạch, Mê Linh Chi Đồng càng thuần thục hơn, tạo ra sự trùng kích lớn trong tâm thần Kim Cương Bạo Lôi Viên. Rống. Kim Cương Bạo Lôi Viên ngốc trệ trong khoảnh khắc, một thân uy lực tiêu trừ một nửa, thậm chí chiêu thức Liệt Thiên Tam Trảo cũng bị phá hỏng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lôi Hỏa Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh trực tiếp quấn quanh cổ nó, quấn quanh ba vòng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thi triển toàn thân chi lực, kéo mạnh về phía sau, thân thể to lớn của Kim Cương Bạo Lôi Viên ngã về phía hắn. Tất cả diễn ra rất nhanh, trong khoảnh khắc. Thậm chí, Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn không ngờ, Kim Cương Bạo Lôi Viên lại đột nhiên ngốc trệ, để Lôi Hỏa Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh trúng đích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo thân thể khổng lồ của Kim Cương Bạo Lôi Viên, đặt giữa hắn và Lâm Tiêu Tiêu. Khi Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy con mồi của mình, thay bằng lưng của Kim Cương Bạo Lôi Viên, nàng đã không kịp. Khuyết điểm của Lôi Long chiến kích là không linh hoạt, khi toàn bộ lực lượng đã trút xuống, muốn thu hồi lại rất khó khăn. Thậm chí lực lượng nghịch chuyển sẽ gây ra sự trùng kích đến ngũ tạng lục phủ của mình. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu không có lựa chọn. Nàng còn chưa thuần thục chưởng khống phương thức chiến đấu thô bạo này, khi địch nhân đột nhiên thay đổi, nàng chỉ có thể cố gắng né tránh. Cuối cùng, nàng vẫn chém xuống, lôi long chiến kích trực tiếp bổ vào cơ bắp lưng Kim Cương Bạo Lôi Viên. Dù là Kim Cương Bạo Lôi Viên sau khi cuồng hóa, lúc này cũng bị trúng đích, xé toạc một vết máu lớn. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun trào điên cuồng, nhuộm đỏ bộ lông màu vàng óng của nó. Đây là kết quả sau khi Lâm Tiêu Tiêu khống chế, nếu không lần tấn công này, chắc chắn có thể chém đứt đầu Kim Cương Bạo Lôi Viên. Dù vậy, việc cố gắng thu hồi sức mạnh cuối cùng kia đã khiến nàng hứng chịu phản lực thú nguyên, dẫn đến một trận xung kích ngược. Ách! Ngũ tạng lục phủ đảo lộn, nàng phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng đã vương vết đỏ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn vài phần. Hắn làm thế nào vậy? Lâm Tiêu Tiêu trong lòng chỉ còn lại sự kinh ngạc và ngây dại. Nàng không có thời gian để suy nghĩ, bởi ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh đã dùng lôi hỏa xiềng xích trói chặt lấy cổ Kim Cương Bạo Lôi Viên kia. Hơn nữa, Kim Cương Bạo Lôi Viên còn bị thương do kiếm của Lâm Tiêu Tiêu gây ra, đây là cơ hội ngàn năm có một. Lý Thiên Mệnh trực tiếp sử dụng thiên hỏa thúc hồn, quấy nát Kim Cương Bạo Lôi Viên. Tiếp theo đó, mọi người chứng kiến một màn kinh hoàng. Thân thể nhỏ bé của Lý Thiên Mệnh, một tay túm lấy đối thủ, đột ngột vung mạnh, nện Kim Cương Bạo Lôi Viên xuống đất không thương tiếc. Cho ngươi bay lên trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài rung chuyển dữ dội. Sướng không hả? Nện cho cái đầu ngươi nát bét. Trong ba hơi thở ngắn ngủi, Kim Cương Bạo Lôi Viên chỉ có thể dùng hai tay xé rách lôi hỏa xiềng xích, để mặc Lý Thiên Mệnh quật ngã ba lần. Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi lần, nó đều bị ném lên không trung, rồi hung hăng đập xuống mặt đất. Cảnh tượng này thật sự quá thô bạo, khiến người ta không kịp phản ứng. Ngao ô, Kim Cương Bạo Lôi Viên giận dữ gầm lên, nhưng không thể phát ra thành tiếng, bởi cổ của nó đã bị siết chặt, sắc mặt trắng bệch, gần như không thể thở nổi. Đây chính là ưu thế của Lý Thiên Mệnh trong việc điều khiển lôi hỏa xiềng xích. So với lôi long chiến kích, lôi hỏa xiềng xích linh hoạt như một con độc xà. Khi cổ bị trói chặt, Lý Thiên Mệnh nắm giữ sinh mệnh của đối thủ trong tay. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp con cộng sinh thú này. Khi bị Lý Thiên Mệnh nện xuống đất, nó bộc phát ra những tia điện màu vàng đáng sợ. Những tia điện vàng kia theo lôi hỏa xiềng xích lao thẳng đến thân thể Lý Thiên Mệnh. Đây là linh nguyên thần thông Hoàng Kim Điện Hồ của nó. Hoàng Kim Điện Hồ uy lực vô cùng cuồng bạo, Lý Thiên Mệnh vội vàng buông lôi hỏa xiềng xích. Nếu không, khi Hoàng Kim Điện Hồ xuyên qua thân thể, hắn sẽ thật sự thất bại. Buông lôi hỏa xiềng xích, hắn mới tránh được sát thương của Hoàng Kim Điện Hồ, thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng nhìn kỹ, đây thực chất là Kim Cương Bạo Lôi Viên đã đến đường cùng. Bởi vì, sau khi thi triển linh nguyên thần thông này, nó đã hấp hối. Dù sao, nó đã mất quá nhiều máu, lại còn bị Lý Thiên Mệnh nện ba lần, xương cốt gãy không ít, hiện tại cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Trong trận chiến đặc sắc này, Kim Cương Bạo Lôi Viên có thể nói đã bị loại trực tiếp. Lý Thiên Mệnh khống chế Kim Cương Bạo Lôi Viên để ngăn cản liệt thiên tam kích của Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời khiến Lâm Tiêu Tiêu tự mình trọng thương cộng sinh thú, đồng thời cũng làm bản thân bị thương, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu. Việc Kim Cương Bạo Lôi Viên bị loại chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Tuy nhiên, vào lúc này, cuộc chiến trên không trung còn thô bạo hơn. Tam sắc lôi minh điểu và con gà vàng nhỏ đang chiến đấu đến giai đoạn gây cấn. Liệt thiên tam trảo của tam sắc lôi minh điểu cũng lợi hại không kém. So tài với minh hỏa quỷ trảo của con gà vàng nhỏ. Tốc độ của nó cũng không tệ, tạm thời có thể bất phân thắng bại với con gà vàng nhỏ. Nhưng khi nó dùng linh nguyên thần thông lăn lộn điện nổ tung pha trộn ba màu tia chớp để tấn công con gà vàng nhỏ, nó đã gặp phải sự chế giễu không thương tiếc của đối phương. So với ta về thần thông, con gà vàng nhỏ cười khinh miệt. Dưới sự chú ý của vạn người, thân thể nhỏ bé của con gà vàng há miệng phun ra một con phượng hoàng lửa rực cháy. Đó là thần thông luyện ngục hỏa của nó, luyện ngục hỏa hóa thành phượng hoàng lửa lao thẳng về phía đối thủ. Sau đó, nó xuyên qua lăn lộn điện nổ tung, đâm thẳng vào tam sắc lôi minh điểu. Thiêu chết ngươi, đồ ngốc! Tiếp đó, tam sắc lôi minh điểu kêu thảm thiết, toàn thân bốc cháy dữ dội, từ trên trời rơi xuống, lăn lộn trên mặt đất. Nó muốn dập lửa bằng cách lăn lộn, nhưng nó không ngờ rằng, luyện ngục hỏa là ngọn lửa vĩnh hằng. Nếu không có con gà vàng thu hồi, nó chỉ có thể bị thiêu đến chết. Tất cả mọi thứ diễn ra gần như đồng thời. Một con cộng sinh thú của Lâm Tiêu Tiêu bị trọng thương, con còn lại toàn thân bốc cháy, lăn lộn thê thảm trên mặt đất, có lẽ chẳng mấy chốc mà lông vũ sẽ bị thiêu rụi. Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Dù nàng đã chậm chân, nhưng cũng đã đến đường cùng. Nàng là dũng giả trong chiến đấu, việc bắt nàng nhận thua là vô cùng khó khăn. Vì vậy, vào lúc này, nàng vẫn cầm lôi long chiến kích, đơn thương độc mã xông về phía Lý Thiên Mệnh và con gà vàng nhỏ. Ngươi thua rồi, nhận thua đi, đừng để cộng sinh thú chịu tội. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Nếu cứ tiếp tục, Tam Sắc Lôi Minh Điểu bị luyện ngục hỏa cuốn lấy sẽ bị thiêu chết. Đây là thủ đoạn đáng sợ nhất của con gà vàng nhỏ, gần như không thể hóa giải. Suy cho cùng, Lâm Tiêu Tiêu không phải kẻ thù của hắn, hắn chỉ cần chiến thắng hôm nay, không cần khiến nàng phải trả bất cứ giá nào. Cô nương nhỏ bé ấy kiên cường như vậy, thật sự không hề dễ dàng. Nhìn Tam Sắc Lôi Minh Điểu bị luyện ngục hỏa tra tấn, hắn nhớ đến Kim Vũ, nên có chút lòng trắc ẩn. Dù sao, 3 năm trước Lâm Tiêu Tiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, mọi chuyện không liên quan đến nàng. Ta sẽ không thua ngươi. Ta tuyệt đối không thua loại người như ngươi. Khi nói, mắt Lâm Tiêu Tiêu đỏ ngầu, lôi long chiến kích lại tấn công. 3. Lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh như một con độc xà hung mãnh. Ngây thơ, tuổi trẻ. Còn non lắm. Thực tế, hắn biết rằng, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại không chấp nhận thua cuộc, nhưng nàng đã bị thương, giờ không còn sức chiến đấu. Vì vậy, lôi hỏa xiềng xích của hắn chính xác trúng đích, quấn lấy lôi long chiến kích, trực tiếp đoạt lấy nó. Đột ngột vung mạnh, lôi long chiến kích bay ra khỏi lôi đài, cắm thẳng xuống ngay trước mặt Mộc Tình Tình. Khi cắm xuống đất, chiến kích vẫn còn rung động, phát ra tiếng ong ong, làm rung động mái tóc dài của Mộc Tình Tình. Mất lôi long chiến kích, một trận thảm bại đã trở thành hiện thực, Lâm Tiêu Tiêu ngây dại. Nhìn lại, thương thế của hai con cộng sinh thú khiến nước mắt nàng trào ra. Ta nhận thua. Giọng nàng khàn khàn yếu ớt, đôi mắt ngấn lệ, bất lực nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhận thua sớm thì xong chuyện rồi, Huỳnh Hỏa, tha cho cộng sinh thú của nàng một mạng. Lý Thiên Mệnh nói với con gà vàng nhỏ. Không sao, thiêu không chết đâu, cùng lắm thì làm vài tháng đồ ngốc mà thôi. Con gà vàng nhỏ bĩu môi, thu hồi luyện ngục hỏa. Lúc này, Tam Sắc Lôi Minh Điểu xinh đẹp đã cháy đen toàn thân. Dù có rửa sạch, chắc cũng trọc không ít, đúng là muốn trở thành đồ ngốc thật rồi. Cứ như vậy, cuộc tranh đoạt đệ nhất đệ tử kịch liệt nhất đã kết thúc. Dù sao, một bên hai con cộng sinh thú đều bị trọng thương, hơn nữa bản thân nàng đã nhận thua, tự nhiên không còn bất kỳ huyền cơ nào. Chỉ là, kết quả trái ngược hoàn toàn với dự đoán này khiến nhiều người không nói nên lời. Đến nỗi, khi mọi chuyện kết thúc, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường vẫn im lặng như tờ. Quá nhiều ánh mắt chân thành, lúc này đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh và bên cạnh hắn, con gà vàng nhỏ đang vui sướng nhảy múa. Bên trong nhã gian của Lôi Tôn Phủ, Lâm Thiên Giám, Lý Viêm Phong, Liễu Khanh. Ánh mắt ai nấy đều khó coi. Bên trong nhã gian của Tinh Thần Thương Hội, Tuyết Lam phu nhân tức giận đến muốn thổ huyết. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không phục tùng. Đáng tiếc, dù không phục nữa, cũng phải khiến các ngươi chịu phục. Thật thoải mái, sảng khoái. Giờ phút này, Viêm Hoàng chiến trường, chỉ ta độc tôn. Ta không căm ghét Lâm Tiêu Tiêu, nhưng đánh bại nàng, có thể chứng minh quá nhiều điều. Mộc Tình Tình, Tuyết Lam phu nhân, còn có thiên tài, cường giả của Diễm Đô, các ngươi thấy rõ chưa? Chiến thắng này vô cùng quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Ít nhất sau này, khi nhắc đến hắn, mọi người sẽ không còn nhớ đến trò cười của 3 năm trước. Dù có chế giễu hắn, cũng phải nhắc đến thân phận đệ nhất đệ tử của hắn. Đệ nhất đệ tử của Viêm Hoàng bảng, đó đều là những nhân vật xuất chúng trong tương lai. Vô cùng quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Muốn rửa sạch nhục nhã, cần phải chứng minh bản thân. Không nghi ngờ gì, hắn đã chứng minh bản thân với toàn bộ Diễm Đô. Từ hôm nay trở đi, tên của hắn sẽ theo một cách mới, truyền khắp Diễm Đô. Nhưng hắn không hề kiêu ngạo, cũng không quên đi thù hận. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng, tất cả chỉ mới bắt đầu. Chắc chắn sẽ có một ngày chân tướng sáng tỏ, chắc chắn sẽ có một ngày báo thù rửa hận, để thiên hạ thấy rõ, ai mới là kẻ vô sĩ 3 năm trước. Có bước đầu tiên, sẽ có bước thứ hai. Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy quá nhiều ánh mắt xoắn xuýt. Thật nực cười, bởi vì hầu hết mọi người đều không hy vọng hắn trở thành đệ nhất đệ tử, vì hắn không xứng. Hắn không chỉ có vết nhơ, mà tuổi tác cũng lớn hơn. Ở độ tuổi này, những người đồng trang lứa như Thần Hạo, Tinh Khuyết, Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình đều đã tiến vào những cảnh giới cao thâm hơn. Thực lực hiện tại của hắn, ở độ tuổi này, chỉ có thể coi là tầm thường. Kẻ tầm thường như vậy lại có thể vào thiên phủ, lại có thể hưởng thụ tài nguyên và đãi ngộ của đệ nhất đệ tử. Điều này chỉ có thể chứng minh, cuộc quyết tuyển đệ nhất đệ tử có những lỗ hổng trong quy tắc. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, Lý Thiên Mệnh đã thắng. Dù có nhiều người không cam tâm, cảm thấy không xứng đáng, cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu thích hợp hơn với vị trí đệ nhất đệ tử, nhưng họ không thể thay đổi sự thật. Họ càng không thể coi thường Lý Thiên Mệnh hiện tại. Bởi vì họ phải thừa nhận rằng, Lý Thiên Mệnh đã trở lại sau 3 năm, đánh bại Thần Diệu, nghiền ép Lâm Tiêu Tiêu, mỗi trận chiến đều vô cùng đặc sắc. Hắn đã thành công dùng màn trình diễn của mình, khiến mọi người ở Diễm Đô thay đổi hoàn toàn về mình. họ không còn có thể dùng chuyện 3 năm trước để cười nhạo Lý Thiên Mệnh, đó là ý nghĩa lớn nhất của trận chiến này. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, còn có một ý nghĩa quan trọng hơn. Đó là niềm vui và hạnh phúc của mẫu thân. Hắn biết rằng với màn trình diễn hôm nay, Vệ Tình nhất định sẽ tự hào về mình, tâm trạng của nàng vào giờ khắc này có lẽ là người vui vẻ nhất trên Viêm Hoàng chiến trường này. Nàng càng vui vẻ, sắc mặt Tuyết Lam càng thối, nhớ đến lúc này Tuyết Lam chắc chắn tức giận đến run rẩy, Lý Thiên Mệnh trong lòng càng thêm thoải mái. Quả nhiên, chỉ có trở thành cường giả mới có tư cách thoải mái. Quan trọng nhất là, Mộc Tình Tình đứng ở vị trí gần như vậy, đã chứng kiến mọi thứ trong trận chiến. Nàng tràn đầy lòng tin vào Lâm Tiêu Tiêu, trong mắt nàng, huynh muội Lâm Tiêu Tiêu là những người cao quý mà Lý Thiên Mệnh cả đời này cũng không thể chạm tới. Bây giờ, quay đầu lại nhìn mình đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, nàng còn có thể giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm để nhìn mình sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh thấy vẻ mặt của nàng vô cùng khó coi. Thậm chí, những ngón tay dài nhọn của nàng đang nắm chặt váy dài. Ánh mắt của nàng dữ tợn như 3 năm trước, chỉ là giờ phút này, nó mang theo vẻ khó tin, mang theo một chút sợ hãi. Nàng không sợ thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, mà lo lắng rằng một Lý Thiên Mệnh như vậy, một Lý Thiên Mệnh biết chân tướng 3 năm trước, sẽ mang đến ảnh hưởng cho cuộc sống tốt đẹp hiện tại của nàng. Thấy nàng bày ra vẻ mặt như vậy, Lý Thiên Mệnh cười, hắn cũng yên tâm. Hắn sẽ chỉ nói với Mộc Tình Tình, đây chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo, chúng ta từ từ chơi. Đã từng, họ rút từng mảnh lông vũ của Kim Vũ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng phải xé nát họ từng đau một, mặc kệ là thân thể hay linh hồn. Kim Vũ, chờ một chút, chờ thêm một thời gian nữa thôi, ta sẽ để ngươi nhắm mắt. Ta sẽ để ngươi nâng ly bằng máu của bọn họ. Giờ khắc này, lòng Lý Thiên Mệnh như lửa đốt. Kết quả chiến đấu phù hợp với quy tắc của Viêm Hoàng học cung, nên năm vị điện chủ cũng không thể nói gì. Nhất là Phượng Hoàng điện chủ Vệ Tử Côn, đệ nhất đệ tử xuất thân từ Phượng Hoàng điện, đây cũng là một loại vinh dự. Kết quả mọi người đã thấy, có lẽ mọi người bất ngờ, nhưng cũng không có gì khó tin. Vì vậy, ta đại diện cho Viêm Hoàng học cung, chúc mừng Lý Thiên Mệnh, ngươi là đệ nhất đệ tử của bài vị chiến lần này, đồng thời, ngươi sẽ trực tiếp tiến vào Thiên Phủ tu hành, trở thành đệ tử Thiên Phủ. Vệ Tử Côn tuyên bố trước mặt mọi người, đại cục đã định. Tuyên cáo này cũng dập tắt tâm trạng không cam lòng của nhiều người. Tiếp theo, bài vị chiến còn có một số chi tiết điều chỉnh. Nhưng vì đệ nhất đệ tử đã được chọn, nên bài vị chiến sau đó không còn nhiều điểm đáng xem nữa. Có thể nói, bài vị chiến kịch liệt đã kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu không còn để ý đến sự thất lạc vì chiến bại, nàng vội vàng đưa hai con cộng sinh thú vào cộng sinh không gian, chúng cần được điều trị và tĩnh dưỡng để hồi phục. Tình Tình tỷ, nàng thất hồn lạc phách, chiến bại ở chiến trường chính diện, nội tâm tự nhiên khó có thể chấp nhận. Bây giờ, cảm giác thất bại chưa từng có bao trùm, nàng chỉ có thể trở về bên cạnh Mộc Tình Tình, lúc này nàng cần được an ủi. Nhưng nàng phát hiện ánh mắt Mộc Tình Tình nhìn Lý Thiên Mệnh không còn nhu hòa như trước. Tiêu Tiêu. Mộc Tình Tình lúc này mới nhìn thấy nàng, kéo Lâm Tiêu Tiêu đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, nói, không sao, có ca ca ngươi và Lôi Tôn Phụ ở đây, chẳng bao lâu nữa, ngươi vẫn có thể vào Thiên Phủ. Một trận chiến này không ảnh hưởng đến việc tu hành sau này của ngươi, hơn nữa trận chiến bại này cũng không có gì, dù sao hắn cũng lớn hơn ngươi nhiều, tu luyện nhiều hơn 5 năm. Ta biết, nhưng vẫn không muốn thua hắn. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất vô dụng, vốn dĩ có thể giúp Mộc Tình Tình giáo huấn Lý Thiên Mệnh một trận, kết quả lại để Lý Thiên Mệnh dạy dỗ. Tiêu Tiêu, trên con đường tu hành, phải nhìn thấy đối thủ thực sự của mình, đừng nên dây dưa với những người như vậy. Dù hắn có đánh bại ngươi, sau này cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ngươi, ngươi cần có khát vọng lớn hơn. Mộc Tình Tình tận tình khuyên bảo. Chỉ là, khi nói những lời này, chính nàng có tin không? Dưới lớp váy, những ngón tay của nàng đã nắm chặt đến đỏ lên. Thậm chí, chính nàng cũng không thấy, trên ánh mắt của mình, đã giăng đầy tơ máu có lẽ, nếu ta nói vậy, Mộc Tình Tình trong lòng sẽ vơi đi phần nào gánh nặng. Nếu không, mỗi khi hồi tưởng lại những thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh đã thể hiện sau khi trỗi dậy, lòng nàng lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Nàng chỉ là cố nén sự chán ghét và kiên kỵ sâu sắc trong lòng, không để lộ ra ngoài. Cuộc sống hiện tại của nàng tươi đẹp đến nhường nào, nhưng nàng biết rõ, chân tướng về Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước hoàn toàn có thể phá hủy tất cả những điều tốt đẹp ấy. Không ai biết, sát cơ trong lòng nàng lúc này đã đạt đến mức độ nào. Khi Lôi Long chiến kích bay tới, cắm phập xuống dưới chân nàng, nàng hiểu rằng đó là tín hiệu mà Lý Thiên Mệnh gửi đến. Lần trở về này của hắn, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là để tu luyện ở Diễm Đô. Với mối huyết hải thâm thù đó, một khi hắn đã nắm giữ lại tư bản, nàng không tin rằng Lý Thiên Mệnh sẽ quên đi cừu hận. Thật lòng mà nói, thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, so với nàng sau 3 năm khổ tu ở Thiên Phủ, cơ hội chiến thắng là vô cùng mong manh. Nàng đã bỏ xa hắn quá nhiều. nhưng không hiểu vì sao, việc hắn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu hôm nay, tất cả những gì hắn đã làm, vẫn khiến nàng có một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Ta biết rồi, Tình Tình tỷ. Trận chiến này không thể đánh gục ta, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói. Được thôi, ta chờ. Lâm Tiêu Tiêu vừa dứt lời, liền phát hiện cái tên đáng ghét kia, lại dám tiến đến chỗ bọn họ. Hơn nữa, hắn dường như đã quên hết những chuyện 3 năm trước, trở nên cười cợt, trêu đùa. Hiện tại hắn đường đường là đệ nhất đệ tử vạn chúng chú mục, hắn đến đây làm gì? Khoe khoang chiến thắng ư, Lâm Tiêu Tiêu phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Lý Thiên Mệnh lộ ra vẻ nghiền ngẫm, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm một Tình Tình bên cạnh nàng. Đã 3 năm rồi, hắn chưa có dịp được đến gần nàng như vậy. Nàng quả thực so với 3 năm trước càng xinh đẹp, càng trưởng thành, mang một vẻ quyến rũ động lòng người hơn. Người đến đây làm gì? Đánh bại một đứa trẻ nhỏ hơn mình 5 tuổi, có gì đáng khoe khoang? Một Tình Tình lạnh lùng nói. Thật sự chẳng đáng khoe khoang, bất quá, ta chỉ là đến xem, người có còn có thể giống như vừa nãy, chúc mừng ta hay không thôi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Hủy hoại một người, sau đó lại nói, vì ngươi có thể làm lại cuộc đời mà cảm thấy cao hứng. Nếu chuyện đó cũng có thể xảy ra, Lý Thiên Mệnh cũng muốn vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Một Tình Tình thừa biết ý trào phúng trong lời nói của hắn. Ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy? Tình Tình tỷ đã rộng lượng tha thứ cho ngươi, ngươi còn đến gây chuyện thị phi, nếu không phải ca ca ta đang bế quan, nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận tơi bời. Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh căm phẫn nói. Nàng không biết chân tướng, tự nhiên không hiểu giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn kết bạn lại với Tình Tình, ta thật sự đã hối cải, quyết tâm làm người mới. Cho nên, ta đến hỏi một chút, Tình Tình ở đâu tại Thiên Phủ vậy? Chờ ta vào Thiên Phủ, sẽ đến tìm ngươi chơi. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, không thích hợp đâu, ta có thể tha thứ cho ngươi, không có nghĩa là ta còn muốn gặp lại ngươi. Một Tình Tình cố nén sát cơ, vẫn cố gắng dùng giọng ôn hòa để nói ra những lời này. Vậy sao, thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể cạnh tranh một chút với Lâm Tiêu Đình chứ. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền cười ha ha. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha, ngươi đừng có nằm mơ, lại dẫm lên vết xe đổ. Lâm Tiêu Tiêu tức đến phát điên lên được, trên đời này sao lại có loại người vô sĩ như vậy chứ? Ngươi vẫn là cút đi cho khuất mắt, ta thấy ngươi không có khả năng hối cải đâu. Lý Thiên Mệnh, tự giải quyết cho tốt, ngàn vạn lần đừng có hủy hoại bản thân mình nữa. Một Tình Tình cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn hắn, bởi vì ánh mắt Lý Thiên Mệnh tràn đầy vẻ xâm lược. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu tâm can nàng, nhìn thấu những điều nàng kiên kỵ. Lý Thiên Mệnh biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng muốn duy trì cuộc sống tốt đẹp trước mắt. Lý Thiên Mệnh, kẻ duy nhất có thể phá hủy tất cả những điều này, đã khiến nàng vừa kiên kỵ, vừa nảy sinh sát cơ. Tình Tình, lời khuyên của ngươi ta xin ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh đáp. Xin ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, được không? Một Tình Tình không thể nhẫn nhịn được nữa. Đối với nàng mà nói, dây dưa không rõ với Lý Thiên Mệnh là điều tối kỵ. Nhưng ai bảo ngay từ đầu nàng lại tỏ ra thái độ tha thứ như một đóa sen trắng chứ? Vậy ta nên gọi ngươi thế nào đây? Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên khác nhé, gọi là Huyết Hoa, thế nào? Lý Thiên Mệnh, vào lúc không ai có thể ngờ tới nhất, đã thốt ra hai chữ này. Huyết Hoa. Khi hắn nói ra hai chữ Huyết Hoa, hắn cảm nhận rõ ràng được đồng tử của Một Tình Tình co rút lại. Đây là phản ứng đầu tiên khi lòng người sụp đổ. Hắn quá hiểu nàng, cho nên giờ đây hắn có thể khẳng định 100% rằng sát thủ của Huyết Hoa Điện được phái đến ám sát hắn trước trận bài vị chiến chính là do Một Tình Tình mua chuộc. Tất cả đều khớp với nhau. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm, hắn mỉm cười, lộ vẻ đắc ý khi nhìn Một Tình Tình. Một Tình Tình cũng biết, nàng đã bị hắn nhìn thấu. Vừa nghe tin hắn trở về, liền lập tức mời sát thủ đến giết hắn, đẩy Lý Thiên Mệnh đến trước quỷ môn quan một phen. Thế nào là tuyệt tình? Thế nào là độc ác? Đây mới thật sự là tuyệt tình, đây mới thật sự là độc ác. 3 năm trước thiết kế hãm hại, cướp đi tất cả của Lý Thiên Mệnh, làm tan nát trái tim hắn, giết chết huynh đệ sinh tử của hắn. 3 năm sau, Lý Thiên Mệnh vừa mới trở về, nàng đã âm thầm thuê sát thủ ám sát hắn. Nếu không có Tuyết Lam quấy nhiễu, Lý Thiên Mệnh sớm đã nghi ngờ đến nàng rồi. Hôm nay chính thức nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh mới có thể kết luận tất cả. Tâm địa thiện lương mà tàn ác. Thật sự là quá tàn ác. Bất quá không sao, điều này chỉ khiến cho quyết tâm báo thù của Lý Thiên Mệnh thêm kiên định, giúp hắn càng nhìn thấu nàng hơn. Bị nhìn thấu, Một Tình Tình tự biết rằng nói gì trước mặt Lý Thiên Mệnh cũng vô ích. Cho nên, nếu đã không chết không thôi, nàng chỉ cần giữ vững hình tượng của mình trước vạn chúng là được. Nàng nhếch mép, nói với Lâm Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi, ta đã quá thất vọng về hắn rồi. Được, Lý Thiên Mệnh, ngươi biến khỏi mắt ta đi, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thượng Lộ Bình An. Khi các nàng xoay người rời đi, Lý Thiên Mệnh thốt ra bốn chữ này. Bốn chữ này găm vào tai Mộc Tình Tình, khiến nàng khựng lại, thân thể khẽ rung lên. Tự bảo trọng đi. Câu nói cuối cùng này, Mộc Tình Tình không còn dùng cái thái độ thánh khiết như trước để nói nữa. Câu nói này mang theo sự uy hiếp, cũng có sự âm lãnh. Đây là lời cảnh cáo mà nàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Cho dù hắn biết ai đã thuê Huyết Hoa Điện, thì sao chứ? Kẻ có quyền thế, khi giết người có thể vô thanh vô tức, có thể một tay che trời. Nàng hiện tại có Lôi Tôn phủ chống lưng, còn Lý Thiên Mệnh so với ba năm trước thì vẫn vậy, không quyền không thế. Nàng vừa dứt lời, cả hai người đều hiểu rõ, cuộc sống sau này tuyệt đối là không chết không thôi. Người không chết thì ta vong. Đương nhiên, để giữ vững hình tượng của mình, Mộc Tình Tình vẫn phải nói trước công chúng rằng nàng rất vui vì Lý Thiên Mệnh có thể hối cải làm người mới. Ca ca. Ngay lúc này, phía sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng mà trong trẻo, như tiếng ngân linh. Giọng nói này có một ma lực, có thể trực tiếp gột rửa tâm hồn Lý Thiên Mệnh, giúp hắn thoát khỏi sát lục chi tâm. Sát lục chi tâm không thể quên, nhưng cũng không thể mãi đắm chìm trong đó, nếu không sẽ loạn trí. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Khương Phi Linh đang đứng ngay phía sau mình. Thật lòng mà nói, khi thấy dung nhan tinh khiết mà hoàng mỹ của nàng xuất hiện trước mắt, hắn đã quên Mộc Tình Tình đến không còn một mảnh. Có lẽ Mộc Tình Tình trong lòng rất nhiều người đều là mỹ nhân như hoa sen, trên đời này không mấy ai có thể so sánh được với vẻ đẹp của nàng. Nhưng khi đặt nàng lên bàn cân so sánh với Khương Phi Linh, người ta luôn cảm thấy trên người nàng có rất nhiều tì vết. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình từ lâu đã là một loại kịch độc, còn Khương Phi Linh là quỳnh tương ngọc dịch ôn nhuận, thậm chí có thể giải độc. Ba năm qua, từ ngữ ái tình chỉ khiến Lý Thiên Mệnh thoáng dừng lại, hắn thậm chí còn cho rằng đời này sẽ không còn ai thích mình nữa. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã thay đổi ý nghĩ này của Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nở một nụ cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này so với nụ cười lạnh lùng trong lòng hắn khi đối diện với Mộc Tình Tình là hoàn toàn khác biệt. Chúc mừng ca ca, đã trở thành đệ nhất đệ tử. Đây là nơi ở của ta và Thanh Nhi tại Thiên Phủ, sau khi ca ca vào Thiên Phủ, nhất định phải đến tìm chúng ta chơi đấy. Khương Phi Linh đặt một tờ giấy nhỏ nhắn nhăn nhúng vào tay Lý Thiên Mệnh, trên đó có mấy dòng chữ viết xinh xắn. Nhất định. Lý Thiên Mệnh cẩn thận cất tờ giấy đó đi. Hôm nay ca ca đã thể hiện rất tốt. Khương Phi Linh nói. Đó là bởi vì có Linh Nhi ở đây, ta mới có dũng khí chiến thắng đối thủ. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Què. Tiểu Hoàng Kê ở bên cạnh vỗ cánh lia lịa, làm ra vẻ nôn mửa. Huỳnh Hỏa ca ca cũng thể hiện không tệ, phun ra phượng hoàng lửa rất đẹp. Khương Phi Linh cười nói. Thật á, còn muốn xem nữa không, ca ca mỗi ngày biểu diễn phun lửa cho muội xem. Tiểu Hoàng Kê lập tức phấn chấn lên. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh túm lấy mỏ chim của nó, bắt nó im miệng. Tiểu Hoàng Kê ra sức giãy giụa với vẻ ngây ngô, chọc cho Khương Phi Linh cười khúc khích không ngừng. Ca ca, muội có một chuyện muốn nói với huynh. Sau khi cười xong, nàng vô cùng chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt to tròn sáng ngời tự như một mặt hồ thanh tịnh. Được, ta nghe. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Muội đã hiểu rõ những chuyện giữa huynh và bọn họ ba năm trước. Khương Phi Linh cúi đầu nói. Cho nên, Linh Nhi có chê ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Nàng lắc đầu, nói, muội tin vào mắt mình, khi phụ Linh trên người ca ca, muội có thể nghe được nhịp tim của ca ca, có thể nghe được tiếng nói trong lòng huynh. Muội thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng đau khổ nhất trong lòng huynh, muội đã thấy họ bắt nạt huynh. Nói đến câu cuối cùng, hốc mắt của nàng đã ngấn lệ. Lý Thiên Mệnh trong lòng rung lên, thật lòng mà nói, ánh mắt hắn nhìn Khương Phi Linh lúc này vô cùng xúc động. Bởi vì, đã ba năm rồi. Ngoại trừ mẫu thân ra, nàng là người đầu tiên rơi lệ vì những gì hắn đã trải qua. Nước mắt của nàng chân thật đến vậy, giọt nước mắt rơi xuống đất, cũng rơi vào lòng Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, hắn thật muốn nói một câu, cảm tạ thượng thương, đã cho một cô gái như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù về sau giữa hai người không phải là ái tình, có lẽ chỉ là hữu tình, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoài trừ về tình, ngoài trừ các cộng sinh thú mới, hắn trong toàn bộ thế giới cũng tìm không ra một cô gái nào có thể vì hắn mà rơi lệ. Tiếng nổ trong lòng hắn không phải là tan nát cõi lòng, mà chính là tiếng nổ sau khi tan vỡ, và trong tiếng nổ này, lòng hắn nhận được sự chữa lành lớn nhất. Gặp được nàng, hắn cũng có một cảm giác kỳ diệu trong cõi u minh. Hắn dường như đã sớm có dự cảm, trong cuộc đời sẽ xuất hiện nàng, cho dù số lần họ gặp nhau rất ít. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy, dường như nàng đã đồng hành cùng hắn trong cuộc đời mình hàng vạn năm. Ca ca, muội có thể ôm huynh một cái được không? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Lý Thiên Mệnh, thì ra, lần phụ linh kia, nàng đã thấy được nhiều đến vậy. Cho nên, nàng mới đối với ta tốt đến nhường này. Cho nên, khi ta xuất hiện ở Diễm Đô, nàng mới nguyện ý đứng ra làm chỗ dựa cho ta. Lấy thân phận linh công chúa cao quý, nàng đã cho ta sự cổ vũ và chống đỡ vô bờ bến. Trải nghiệm thực tế, so với những gì ta tự mình miêu tả, nàng hẳn là hiểu rõ hơn ai hết. Đến nỗi, nàng bỗng chốc trở thành người hiểu ta nhất trên đời. Ta muốn nghe lại nhịp tim của huynh, nghe những thanh âm từ tận đáy lòng huynh, nàng khẽ nói. Ta dang rộng vòng tay. Ta sớm đã chẳng còn bận tâm đến ánh mắt thiên hạ, mặc kệ kẻ khác có chê ta vô liêm sỉ hay mang tiếng xấu, ta đều không màng. Mẫu thân từng dạy, làm việc gì cũng nên thuận theo lựa chọn của trái tim. Thế gian này người nhiều vô kể, quan tâm hết ánh mắt thiên hạ, mỗi người một ý, chẳng phải sẽ sống rất mệt mỏi sao? Cho nên, ngay khi con tim ta rung động, khi ta cảm thấy ấm áp lạ thường, ta chỉ muốn ôm chặt lấy nàng. Ta kéo nàng vào lòng. Nàng như lời, áp tai lên lồng ngực ta, chuyên tâm lắng nghe nhịp tim ta. Nụ cười nàng dần hé nở, vui vẻ nói, ca ca, vừa rồi tim huynh còn loạn nhịp, giờ đã bình yên trở lại, êm tai lắm. Là muội mang đến sự an bình cho ta, ta cười đáp. Gì chứ, giữa thanh thiên bạch nhật treo ghẹo linh nhi, còn nói nghe dễ lọt tai thế, hai người các ngươi mù mắt bao nhiêu người ở đây rồi hả? Ngay khoảnh khắc ấm áp này, một giọng ồn ào phá tan bầu không khí. Đồ huynh hỏa thối tha, ngươi đừng có nói bậy. Khuôn mặt Khương Phi Linh ửng hồng, tựa như trái đào mật vừa chín tới. Nàng khẽ tách ta ra, nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn xung quanh. Điều này cho thấy, nàng so với ta, càng chẳng quan tâm đến ánh mắt thế nhân. Trong thế giới của nàng, thậm chí chẳng hề có những người kia. Ai nói bậy chứ, ha ha, người chê Lý Thiên Mệnh xấu xí, ta đây tuấn tú thế này, cô nương ngươi xinh đẹp rạng ngời, sao mắt lại kém thế, lại chẳng thèm liếc nhìn khuôn mặt ta lấy một cái. Tiểu hoàng kê tỏ vẻ đau lòng nhức óc, khó tin đến cùng cực. Huynh hỏa, ta không ngờ cái mặt ngươi bé tí mà da mặt còn dày hơn mông voi, ta cười khẩy. Cái ôm vừa rồi, e rằng sẽ khắc cốt ghi tâm. Giờ phút này, cảm giác tốt đẹp đến nhường nào. Điều duy nhất không mỹ hảo là ta chợt bắt gặp ánh mắt của Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình khi rời đi đã ngoái đầu lại, liền thấy ta cùng đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Quốc trong truyền thuyết đang ôm nhau thắm thiết. Khương Phi Linh còn tựa đầu lên lồng ngực ta. Hơn nữa, rõ ràng chẳng phải ta cưỡng ép dở trò lưu manh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mộc Tình Tình như muốn tan nát, rớt xuống đất. Chẳng cần nói, ta cũng biết, nội tâm nàng lúc này hẳn là vô cùng phong phú, vô cùng đặc sắc. Nàng vốn là người thích so sánh, nàng so sánh ta với Lâm Tiêu Đình, sau cùng đã chọn Lâm Tiêu Đình. Giờ thì cứ để nàng tự so sánh mình với Khương Phi Linh đi, từ địa vị đến dung mạo, nàng đều bị nghiền ép toàn diện. Thế nhưng, Linh công chúa lại cùng ta, kẻ đã bị nàng vứt bỏ và hủy diệt, công khai ôm nhau trước bàn dân thiên hạ. Thiên hạ sẽ nhận định mối quan hệ của chúng ta ra sao, quá rõ ràng rồi. Thật thú vị. Nhìn thế nào, ta cũng giống như đang nghịch tập. Đánh bại Lâm Tiêu Đình, đoạt lấy thân phận đệ nhất đệ tử, thậm chí còn chẳng kịch tính bằng việc ta công khai ôm Linh công chúa trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ, việc trở thành đệ nhất đệ tử vẫn còn kẻ chê ta thiên phú không đủ, dựa vào tuổi tác hơn người. Nhưng, loại quan hệ giữa ta và Linh công chúa thì sao có thể bàn cãi? Không ai có thể giải thích, ngoài việc kinh ngạc và khó tin, họ chẳng thể thốt nên lời. Khi ánh mắt chạm nhau, ta nở nụ cười, rồi làm động tác nôn mửa với nàng. Ngay sau đó, ta lập tức quay người, nở nụ cười rạng rỡ nhất với Khương Phi Linh, chẳng buồn phản ứng Mộc Tình Tình. Ý của ta quá rõ ràng, người khiến ta ghê tởm đến phát nôn. Đây chỉ là sự khởi đầu. Những gì đã thiếu, tiếp theo đây, ta sẽ từ từ đòi lại. Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình chỉ còn cách cắm đầu rời đi. Mà toàn bộ những người trên Viêm Hoàng chiến trường, giờ vẫn còn ngơ ngác nhìn ta, bao gồm cả những bạn học cũ của ta. Khi ta đoạt lấy vị trí đệ nhất đệ tử, lại có mối quan hệ kỳ diệu với Linh công chúa, họ sớm đã cạn lời. Tỷ như Phương Chiêu, đã hận không thể tìm một cái hang mà chui xuống. Toàn bộ các đệ tử của Viêm Hoàng chiến trường, từ coi thường, chán ghét đến ngưỡng mộ, thậm chí tâm phục khẩu phục. Họ không hiểu vì sao Linh công chúa lại có quan hệ thân thiết đến vậy với một kẻ mang tiếng xấu, thậm chí còn thầm phỉ báng vài câu. Nhưng, họ chẳng có quyền can thiệp vào cách hành xử và suy nghĩ của Linh công chúa. Ngoài ước ao ghen tị, họ chẳng thể thốt nên lời. Có lẽ, trong những căn phòng cao quý kia, vọng ra từng tiếng thở dài, cũng là do ghen ghét mà ra. Ngày hôm nay, ta đã định trước sẽ khiến họ nếm đủ ngũ vị tạp trần. Mấu chốt là, hai kẻ thanh niên chúng ta, dưới muôn vàng ánh mắt chú mục, còn tiếp tục vuốt ve an ủi nhau nữa chứ. Ta thi triển hết bản lĩnh, chọc cho Khương Phi Linh cười khanh khách không ngớt. Nàng cười rộ lên có lúng đồng tiền, vô cùng xinh đẹp, đây là khoảnh khắc đẹp nhất của nàng. Linh Nhi, muội điên rồi. Một bóng dáng màu xanh lao đến, chắn giữa ta và Khương Phi Linh, chính là Thanh công chúa giận dữ. Nàng trừng mắt nhìn Khương Phi Linh, nói, muội ngốc hả, giữa thanh thiên bạch nhật lại để cái tên trồng trọc này chiếm tiện nghi. Muội thích thế đấy, Khương Phi Linh cười nói, nụ cười của nàng như vậy, khiến người ta khó lòng giận dữ. Uy, ngươi có phải quên đã hứa gì với ta rồi không, Thanh công chúa, ngươi chơi không đẹp nha, ta nói. Trước đó chính nàng đã mở miệng, nếu ta trở thành đệ nhất đệ tử, nàng sẽ mặc kệ ta và Khương Phi Linh. Im miệng, ngươi cái tên xấu xa, vô sĩ thối tha. Thanh công chúa trợn mắt nói. Nói không giữ lời, xứng với thân phận của ngươi sao? Ta khinh bỉ nói. Được rồi, Thanh Nhi đừng làm rộn, ca ca, vậy chúng ta về trước nha, nhớ hôm khác đến phủ tìm chúng ta đó. Khương Phi Linh kéo Khương Thanh Loan, để nàng chẳng thể nổi giận. Ngươi dám đến, ta đánh gãy chân chó của ngươi, Thanh công chúa khiêu khích nói. Ha ha, ta lười biếng đôi co với nàng, dù sao, ước định trước đây là chính miệng nàng đã hứa. Uy, ngươi nói ngươi cũng chẳng phải đàn ông, Linh Nhi ngươi lại cưới không được, ngươi chia rẽ họ làm gì a? Tiểu Hoàng Kê biểu môi nói. Ngươi đánh rắm, ta tuyệt đối không thể để cái tên mang tiếng xấu này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Linh Nhi, Thanh công chúa trừng mắt, trực tiếp lôi kéo Khương Phi Linh rời đi. Bất quá, Khương Phi Linh khi rời đi, vẫn là nháy mắt với ta một cái. Ta tin tưởng mối quan hệ giữa nàng và Thanh Nhi, họ còn thân hơn cả tỷ muội ruột, cho nên, nàng có thể chiều theo Thanh công chúa. Sau khi họ đi rồi, ta bị vệ tử Côn gọi đến trước mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghỉ ngơi trước 3 ngày, 3 ngày sau đến tìm ta, ta sẽ đưa ngươi vào thiên phủ. Trở thành đệ tử thiên phủ cần phải lựa chọn thiên sư, ngươi 2 ngày này hỏi trước Mộ Uyển, tìm hiểu tình hình của các thiên sư trong thiên phủ, vệ tử Côn phân phó. Vâng. Điện chủ, ta rời khỏi chiến trường, dù sao bài vị chiến còn cần kết thúc. Thiên phủ là thánh địa của Viêm Hoàng học cung, cơ chế giảng dạy ở đó khác biệt so với học cung. Học cung áp dụng chế độ lớp học, do một thượng sư chỉ huy, thường tu luyện 12 năm rồi tốt nghiệp. Sau đó, họ sẽ rời học cung, dùng thân phận đệ tử học cung để phục vụ cho Chu Tước Quốc. Nhưng thiên phủ lại không có chuyện tốt nghiệp. Thiên phủ là thế lực nòng cốt của Viêm Hoàng học cung, tất cả thượng sư của học cung đều là một phần của thiên phủ. Mà trong thiên phủ, những người phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu luyện được tôn xưng là thiên sư so với sư phụ còn mạnh hơn, địa vị càng cao. Mỗi một thiên sư trong thiên phủ đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Chu Tước Quốc, thân phận địa vị của họ còn cao hơn cả thành chủ. Trong thiên phủ, mỗi thiên sư trực tiếp thu nhận đệ tử chỉ đạo, mỗi thiên sư cơ bản không có quá 10 đệ tử. Cho nên, trong thiên phủ là chế độ sư đồ chứ không phải chế độ lớp học. Lựa chọn một thiên sư phù hợp và trân trọng mình là một trong những chuyện quan trọng nhất trên con đường tu hành. Dù sao, tính cách và phong cách của mỗi thiên sư đều khác nhau, thậm chí thuộc tính cộng sinh thú của họ cũng khác nhau. Bái sư là chuyện quan trọng nhất khi vừa mới vào thiên phủ. Trên thực tế, việc trở thành đệ nhất đệ tử, dùng thân phận đệ nhất đệ tử vào thiên phủ, bao năm qua các thiên sư đều sẽ tranh giành, nhưng ngươi thì khác, ngươi lớn tuổi, tư chất không cao. Sau khi vào, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Nếu không có thiên sư nào muốn nhận ngươi, ta đoán ngươi còn phải quay lại Mộ Uyển bang tu hành, đến lúc đó, ngươi lại thành trò cười. Mộ Uyển thượng sư không biết từ đâu xuất hiện, cười trên nỗi đau của người khác nói. Cái này cũng được sao? Ta dở khóc dở cười. Không ngờ, mình khổ sở lắm mới trở thành đệ nhất đệ tử, vậy mà còn có khả năng chưa vào thiên phủ đã bị đuổi ra ngoài. Nhưng ta hiểu loại chế độ này, thiên sư trong thiên phủ trực tiếp thu đồ, họ không ưa đệ tử nào, tuyệt đối không thu. Nếu không sau này không thành tựu gì, bôi nhọ cũng là thanh danh của họ. Nhưng nếu là loại đệ nhất đệ tử như Lâm Tiêu Đình, họ nhất định sẽ tranh giành, dù sao tương lai đệ tử có huy hoàng, họ cũng được nở mày nở mặt. Cho nên 3 ngày sau, vẫn là phải xem bản lĩnh của mình thôi. Thượng sư, ta đánh bại thần diệu, Lâm Tiêu Đình, tâm trạng ngươi thế nào? Nhớ đến cái tên này, vừa nãy còn nói mình nhất định thua cơ mà. Ta đây là khích lệ ngươi, ngươi phải hiểu thâm ý của thượng sư, Mộ Uyển biểu môi nói. Thực ra trong lòng, nàng sớm đã vô cùng rung động. Nàng sớm đã biết, ta không tầm thường. Sâu đến đâu? Tiểu Hoàng Kê hỏi hắc hắc. Đối diện với câu hỏi của Tiểu Hoàng Kê, Mộ Uyển thượng sư nở một nụ cười đầy ý vị, vẻ mặt lộ rõ sự bất hảo. Thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiểu Hoàng Kê giật mình, rụt người lại như cầy sấy. Những thiên sư của thiên phủ kia, người có quen biết ai không? Đã nhắm được mục tiêu nào chưa? Mộ Uyển thượng sư lúc này mới quay sang hỏi Lý Thiên Mệnh. Ta không biết ai cả. vậy được thôi, tối nay ngươi đến phòng ta, ta sẽ giới thiệu kỹ càng cho ngươi. Nàng nhướng mày, liếc mắt đưa tình, quả thật là mỹ thái động lòng người. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh vừa được Khương Phi Linh gột rửa tâm linh, e rằng khó mà giữ vững được. Thượng sư, nửa đêm cô nam quả nữ, không hay cho lắm à? Lý Thiên Mệnh cảnh giác hỏi. Hay chứ sao lại không hay? Ta chỉ muốn nghiên cứu ngươi một chút, xem trên người ngươi có gì kỳ lạ mà khiến Linh công chúa chủ động tìm ngươi đòi ôm ấp. Mộ Uyển thượng sư nháy mắt mấy cái. Lý Thiên Mệnh giật mình. Yên tâm, không lột quần áo ngươi đâu. Mộ Uyển thượng sư cười mập mờ. Nàng nói vậy, càng khiến người ta cảm thấy giấu đầu lòi đuôi. Thượng sư, để ta đưa mẫu thân về trước đã, bồi mẫu thân hai ngày, rồi ngày kia ta lại đến tìm người được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhất định phải làm quen các vị thiên sư, nên chuyến này tìm Mộ Uyển là không thể thiếu. Được thôi, dù sao thì dục tốc bất đạt. Mộ Uyển thượng sư tiếp tục trêu chọc hắn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đâu dễ mắc bẫy. Hắn không tin mình có mị lực đến mức khiến nàng nảy sinh ý đồ gì. Nàng đường đường là đại nữ thần của Phượng Hoàng Điện, mỹ nhân mà ngay cả điện chủ cũng theo đuổi, 8 phần 10 thiếu niên trong học cung đều từng xao xuyến vì nàng. Nếu thật quá tin vào mị lực của mình, kết cục chỉ e bị Mộ Uyển thượng sư trêu chọc cho thê thảm mà thôi. Đương nhiên, hôm nay hắn đã đạt được mọi thứ mình mong muốn. Trong lòng đang ngập tràn niềm vui sướng, hắn khao khát nhất là được chia sẻ cùng mẫu thân. Hiện tại, Viêm Hoàng chiến trường vẫn còn một số trận chiến lẻ tẻ. Cáo biệt Mộ Uyển thượng sư, Lý Thiên Mệnh bước đi giữa đám đông. Cuối cùng, hắn cũng thấy nàng. Ánh tà dương màu đỏ cam nhuộm mái tóc bạc của nàng thành một màu tương tự, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ hơn. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể che lấp được nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt. Mẫu thân. Lý Thiên Mệnh lao tới, bế bổng nàng lên, xoay tròn ba vòng tại chỗ. Ta cũng muốn ôm nương. Tiểu Hoàng Kê cũng nhào tới. Ha ha. Vệ Tịnh một tay nắm lấy Lý Thiên Mệnh, một tay ôm lấy Huỳnh Hỏa. Đôi mắt bà rung nhẹ nhẹ nhìn con trai mình, dù đang cười nhưng khóe mắt đã lấp lánh lệ quang. Nương, cảm động là được rồi, đừng khóc lóc, nếu không con lại kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh nói. Ai bảo ta muốn khóc? Vệ Tịnh ngượng ngùng nói. Con trai biểu hiện tốt như vậy, hãy giận cho người, người cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng là thường thôi. Lý Thiên Mệnh tự hào nói. Ai nói ta cảm động? Thiên Mệnh, ta hiện tại rất không hài lòng về con đấy. Vệ Tịnh nghiêm mặt nói. Sao lại thế? Hôm nay con trai người làm chưa đủ hoàn hảo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nói đến biểu hiện của con, ta hỏi con, khi nào thì con thân thiết với Linh công chúa thế hả? Gái tốt như vậy mà không nói với ta một tiếng. Vệ Tịnh nháy mắt. Có thân thiết gì đâu, còn xa lắm, hiện tại chỉ là có chút quen biết thôi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Thật không? Vậy con có tiến triển gì nhớ phải nói với ta đấy. Vệ Tịnh vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Không vấn đề, nhất định phải để mẹ đại nhân tự mình xét duyệt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Coi như con biết điều. Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Nương nga, người đừng trông mong gì vào hắn, con thấy hắn căn bản không có bản lĩnh tán gái, người cứ trông cậy vào con đi, vài ngày nữa con sẽ cho người bế cháu trai ngay. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc nói. Nó đùa thẳng thừng, chọc cho Vệ Tịnh cười lớn, khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vào những lúc thế này, thường có những kẻ không hợp thời xuất hiện. Như lúc mở màn. Tuyết Lam và đám người kia đi ngang qua đây, bây giờ bài vị chiến đã kết thúc, bọn họ vẫn đi ngang qua đây. Hơn nữa, người còn đông hơn trước không ít. Ngoài Tinh Khuyết, Thần Hạo và Thần Diệu ra, còn có cả Nguyên Ngu phu nhân của Tinh Phủ. Tuyết Lam và Nguyên Ngu phu nhân đi giữa, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong tâm trạng tồi tệ này, bỗng thấy Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh đang cười nói vui vẻ. Mặt Tuyết Lam run rẩy dữ dội vài cái, gần như muốn trút hết lớp phấn trên mặt xuống. Việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Diệu đã giáng một đòn mạnh vào bà, sau đó hắn lại trở thành đệ nhất đệ tử, rồi còn có quan hệ thân mật với Linh công chúa. Tất cả những điều này khiến hai đứa con trai của bà bị so sánh hoàn toàn. Nhớ lại những lời khoe khoang trước đây trước mặt Vệ Tịnh, giờ đây mặt bà đương nhiên đau rát. Khi đi ngang qua, Thần Hạo và Tinh Khuyết của Thiên Phủ dừng bước, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ca, hai người nhất định phải báo thù cho con, phải khiến hắn quỳ xuống đất xin tha. Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Không sao, hắn sắp vào Thiên Phủ rồi, chắc chắn sẽ phải chịu khiêu chiến, hắn và chúng ta là người cùng lứa, vào Thiên Phủ rồi hắn sẽ không còn chút lợi thế nào, chúng ta, tùy tiện cũng có thể xử hắn. Thần Hạo nói. Đệ đệ cứ yên tâm đi, cứ chờ tin tốt thôi, T tên này có thể làm mưa làm gió ở đây là vì chiếm được lợi thế tuổi tác. Tuổi này mà thực lực như vậy, ở thiên phủ chỉ được coi là hạng chót, nhà quê lên, tiên thiên còn kém chúng ta nhiều. Tinh Khuyết trầm giọng nói. Nương, còn qua đó một lát. Thần Hạo bỗng nhiên nói. Làm gì? Người cứ nghe con. Thần Hạo và Tinh Khuyết liếc nhìn nhau, cả hai bước qua đám đông, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo đứng trước mặt hắn, người này anh tuấn uy vũ bất phàm, không hổ là thiên chi kiêu tử mà Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngước nhìn ba năm trước. Có việc? Không, đây là mẫu thân ngươi sao? Thần Hạo mỉm cười hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Xem ra là vậy, nhưng cũng thú vị đấy, người không biết còn tưởng đây là bà cố của ngươi đấy. Thần Hạo cười khẩy. Có rắm thì thả thẳng đi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau bọn họ, Tuyết Lam và Nguyên Ngu Phu Nhân đều lạnh lùng nhìn về phía bên này. Không có gì, ta chỉ là muốn mang chút lợi lộc đến cho ngươi thôi. Ngươi biết địa chỉ số 187 Cao Lãnh đường phố, đồng khu Diễm Đô chứ? Thần Hạo nói. Lý Thiên Mệnh im lặng. Đó là cửa hàng bán quan tài của Tinh Thần Thương Hội chúng ta, ta thấy mẫu thân ngươi cũng sắp cần đến rồi, nên tặng ngươi một món quà, coi như chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất đệ tử. Đến lúc đó ngươi cứ đến đó, báo tên của ngươi, ta tặng ngươi một bộ quan tài sang trọng, để mẫu thân ngươi ra đi cho thể diện. Thần Hạo nói xong, cùng Tinh Khuyết cười phá lên. Bọn chúng cười lớn ngạo mạn, rồi quay lưng bỏ đi. Những lời chúng nói khiến Tuyết Lam bật cười, bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào. Sao các ngươi lại nói chuyện như vậy? Lý Thẩm nghe không lọt tai, lẩm bẩm một câu. Hạ nhân, im miệng. Ánh mắt Tinh Khuyết giận dữ, vùng tay tát tới. Ầm. Lý Thiên Mệnh nhanh tay lẹ mắt, dùng tay trái chặn lại bàn tay của Tinh Khuyết, nếu không một cái tát này có thể giết chết Lý Thẩm ngay tại chỗ. Cảnh giới của Tinh Khuyết ít nhất cũng gần đạt tới đỉnh linh nguyên cảnh, cao hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Dù hắn không dùng bao nhiêu công lực, nhưng cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy đau rát khi đỡ đòn, thậm chí phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Thực ra, người chấn động hơn cả là Tinh Khuyết. Bởi vì khi hắn đánh vào cánh tay Lý Thiên Mệnh, lại có cảm giác như đánh vào sắt thép, bàn tay hắn cũng cảm thấy đau nhức. Thần Hạo, Tinh Khuyết, đi thôi. Tuyết Lam phu nhân vênh mặt lên, như một con gà trống kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh, chờ ngươi vào thiên phủ, ta sẽ cho ngươi thêm nhiều bất ngờ nữa. Ngươi sẽ thấy, đối đầu với chúng ta là quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời ngươi. Thần Hạo nói một câu cuối cùng, liếc nhìn Tinh Khuyết, rồi quay người rời đi. Lý Thiên Mệnh không muốn buông lời cay độc với chúng làm gì, vì chẳng có ý nghĩa gì. Mẫu thân cũng không muốn hắn cứ dây dưa với bọn chúng. Cho nên, ít nhất hắn sẽ không nói những lời hung ác giống như chúng trước mặt mẫu thân. Dù sao thì cứ chờ xem thôi. Hôm nay, hắn có thể nghiền ép Thần Diệu, một ngày nào đó, hắn cũng có thể đuổi kịp những kẻ cùng lứa này. Bao gồm Mộc Tình Tình, Khương Thanh Loan, Thần Hạo, Tinh Khuyết, thậm chí là Lâm Tiêu Đình. Mẫu thân, đừng vì bọn chúng mà tức giận. Lý Thiên Mệnh nói. Việc chúng dùng căn bệnh của Vệ Tịnh để sỉ nhục bà, quả thực vô cùng vô văn hóa. Ta không giận, chỉ thấy bi ai thôi, nhân sinh quá thực tế và tàn nhẫn, mọi thứ đều vật đổi sao dời. Bà chỉ thấy tiếc nuối, Tuyết Lam trong ký ức của bà, giờ đã thành ra bộ dạng này. Từ Tiểu Lam đến Tuyết Lam phu nhân, bà đã không còn là chính mình nữa. Phu nhân nói phải, những tiểu nhân vật như chúng ta, trải nghiệm càng sâu sắc hơn. Chúng ta cũng thảm, số trời đã định là sâu kiến hèn mọn, mặt người chém vết, ta sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Lý Thẩm căm phẫn nói. Lý Thẩm vất vả rồi. Vệ Tịnh nói. Không vất vả gì đâu, nhân sinh vốn là khổ hải mà, sống được đến bây giờ cũng là may mắn rồi, hơn nữa ta còn may mắn được gặp thiếu gia và phu nhân như vậy. Ta hiện tại chỉ hy vọng, thiếu gia có thể trở nên nổi bật, phu nhân có thể sống lâu trăm tuổi, trên đời này, người tốt thật sự chịu thiệt. Nhưng mà, phải tin vào thượng thương, các người một ngày nào đó sẽ có hồi báo xứng đáng. Lý Thẩm nói một cách nghiêm túc. Bà vừa trải qua một chuyến đến bờ sinh tử. Đối với nhân sinh cảm khái, bà cũng không khác gì mọi người, đó là mặt bình đẳng mà thượng thiên dành cho chúng sinh. Lý Thiên Mệnh cổng Vệ Tình, họ cũng muốn rời khỏi nơi này. Mẫu thân, con đã có tư cách vào thiên phủ rồi, tối nay người hãy nói cho con biết, ai có thể giúp người giải quyết kiếp nạn này. Khi cổng bà, Lý Thiên Mệnh nói một cách nghiêm túc. Vệ Tình vẫn còn do dự. Người yên tâm, mặc kệ trên đời này có bao nhiêu gian nan hiểm trở, mặc kệ chuyện này khó khăn đến đâu, mặc kệ con phải trả giá cái gì, con nhất định sẽ làm được. Nếu con không làm được, Lý Thiên Mệnh này xin thề, con sẽ xuống suối vàng bầu bạn cùng người. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, đều là lời thề của hắn vào khoảnh khắc này. Được, ta sẽ nói cho con, sau khi về nhà ta sẽ nói cho con. khi hắn lấy sinh mệnh ra thề, Vệ Tịnh làm sao có thể kiên trì được nữa. Hắn đã hoàn thành lời thề, đã trở thành đệ nhất đệ tử rồi mà. Hai tay bà ông lấy cổ con trai, tựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Mệnh nhi, con thật sự đã lớn rồi, ta tự hào về con, cuộc đời ta không được như ý, con là bảo vật lộng lẫy nhất trong cuộc đời ta. Khi Vệ Tịnh nói câu này, nước mắt bà rơi xuống tai Lý Thiên Mệnh. Người tuyệt đối đừng nói như vậy, câu nói này của người có rất nhiều sai lầm. Lý Thiên Mệnh dừng bước, giọng điệu nghiêm túc nói. Chỗ nào chứ? Vệ Tịnh nháy mắt, để nước mắt không rơi xuống. Đương nhiên là có, đó là, đời này của người tuyệt đối sẽ không khổ sở, đời này của người còn rất dài rất dài. Bà không nhìn thấy biểu cảm của Lý Thiên Mệnh, nhưng có thể nghe ra sự kiên định trong từng lời nói của hắn. Được. Bà cảm thấy mình không thể kìm nén được nữa, rất muốn khóc òa lên một trận. Không phải vì bi thương, mà vì cảm thấy thượng thiên cũng không bạc đãi mình. Nhân sinh là như vậy, có rất nhiều điều không như ý, nhưng cũng nhất định sẽ có những điều khiến người vô cùng lưu luyến cái thế giới này. Thiên Mệnh, mẫu thân không muốn chết, ta muốn sống thật tốt, nhìn con lấy vợ sinh con, nhìn con vinh hoa phú quý, nhìn con báo thù, nhìn con đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, ta không muốn chết, không muốn chết. Cuối cùng bà không kìm nén được nữa, nước mắt rơi như mưa, làm ướt phần gáy của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, làm ướt cả tóc hắn. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, cái lạnh ẩm ướt ấy từ da thịt thấm thẳng vào huyết nhục, như rượu cồn đốt cháy hắn. Hắn không nói một lời, cổng Vệ Tịnh thật chặt, cố gắng để bà được thoải mái hơn. Rồi cất bước, một đường tiến lên. Hắn muốn, từ nay về sau, giết chúng không chừa mảnh giáp ngày hôm nay, Diễm Đô rộn rã khác thường, danh tiếng đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp thành, chấn động cả nước. Thân phận hắn đặc thù, chuyện xấu ba năm trước bị phơi bày, trở thành đề tài bàn tán bất tận. Chính vì vậy, hiệu ứng lan truyền càng thêm mạnh mẽ. Hỏi thử Diễm Đô này, ai còn không biết đến danh Lý Thiên Mệnh? Khen chê lẫn lộn, tùy vào mỗi người cảm nhận. Nhưng có một điều chắc chắn, hầu hết đều tiếc nuối cho Lâm Tiêu Tiêu. Xét về tuổi tác và thiên phú, nàng mới xứng danh đệ nhất đệ tử. Thế nên, khi màn đêm buông xuống, đã có người gửi thư đến Viêm Hoàng Học Cung, thỉnh cầu sửa đổi quy tắc bài vị chiến. Họ cho rằng, không thể để những thiên tài như Lâm Tiêu Tiêu ôm hận, để kẻ ngụy thiên tài như Lý Thiên Mệnh chiếm lợi. Về sau quy tắc có sửa đổi hay không, vẫn còn là ẩn số. Ngày náo nhiệt bao nhiêu, đêm đến cũng phải tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh hoàn thành mục tiêu đầu tiên khi tiến vào thiên phủ, dặn Lý Thẩm chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Cả nhà ăn uống no say, tận hưởng an bình và niềm vui. Khi Vệ Tịnh gặp khó khăn trong việc cử động tay chân, Lý Thiên Mệnh tự tay đút nàng ăn. Khi con còn bé, nghịch ngợm không chịu ăn cơm, đều là nương từng miếng mắm cho con, giờ lại đổi ngược lại. Vệ Tịnh cảm khái. Điều này cho thấy, lăn lộn ngoài đời, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Sau khi ăn xong, Lý Thẩm dọn dẹp bát đũa, Lý Thiên Mệnh đẩy xe lăn đưa mẫu thân ra sân. Đêm Diễm Đô cảnh đẹp vô ngần, sao trời hội tụ thành một dải ngân hà. Ngân hà ánh lên màu đỏ rực, như ngọn lửa bùng cháy, khiến không gian thêm phần rộng lớn. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mẫu thân nguyện ý kể cho hắn nghe về chuyện năm xưa. Nương, cho con biết, khi con vào thiên phủ, làm thế nào mới có thể giúp nương trừ bỏ tiểu mệnh kiếp? Dưới bóng đêm, Lý Thiên Mệnh ngồi bên cạnh mẹ trên bậc thềm, ánh mắt sáng như sao. Tiểu hoàng gà ăn no nê, đang ở một tiếng, ngửa mặt lên trời trên mái nhà, hai chân chỉ lên trời. Đây là mục tiêu lớn nhất tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Khi rời Ly Hỏa Thành, mục tiêu đầu tiên của hắn là vào thiên phủ, giờ đã thành công. Mục tiêu mới, đương nhiên là kéo dài tuổi thọ cho mẫu thân, giúp nàng giành lại thanh xuân. Đây là chuyện cấp bách, cũng là chuyện trọng đại nhất đời hắn. Nhớ lại Tuyết Lam và đám con quả, chế giễu tuổi xế chiều của Vệ Tịnh, thậm chí còn nhắc đến quan tài. Nhớ lại lời Vệ Tịnh nói không muốn chết. Lý Thiên Mệnh biết, hắn nhất định phải giúp mẫu thân thoát khỏi kiếp nạn này. Trong thiên phủ, chỉ có một người có thể giúp ta trừ bỏ tiểu mệnh kiếp, nhưng dù là người đó, cũng sẽ tổn hao rất lớn. Bởi vì, tiểu mệnh kiếp này đã ẩn nấp trên người ta 20 năm, đã ăn sâu bén rễ. Vệ Tịnh tựa vào ghế, ngước nhìn tinh không, những sợi tóc trắng rơi xuống. Người đó là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người đó là phủ chủ thiên phủ, người trưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung. Vệ Tịnh hồi tưởng lại, ánh mắt có chút phức tạp. Không phải, Viêm Hoàng Cung chủ mới là người trưởng khống học cung sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Con không hiểu rồi, thực ra mà nói, thiên phủ không thuộc về học cung, mà là thiên phủ trưởng khống học cung, quyền lực và địa vị của phủ chủ thiên phủ còn cao hơn cả Viêm Hoàng Cung chủ. Vệ Tịnh giải thích. Ra là vậy. Hôm nay Lý Thiên Mệnh mới biết, phủ chủ Thiên Phủ không chỉ vượt qua Điện Chủ Phượng Hoàng Điện, mà còn vượt qua cả Viêm Hoàng Cung Chủ. Phủ chủ Thiên Phủ luôn là một nhân vật thần bí. Trong học cung, Viêm Hoàng Cung Chủ mới là người thường xuyên lộ diện, nên Lý Thiên Mệnh không biết đến mối quan hệ này. Nương, ý của người là, việc nhờ phủ chủ Thiên Phủ cứu người rất khó, vì giải trừ tiểu mệnh kiếp sẽ gây tổn hại đến công lực của ông ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không chỉ vậy. Vệ Tịnh cúi đầu, cười khổ, thực ra, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Người đắc tội với vị phủ chủ Thiên Phủ này. Nguyên nhân là, ta từng là con gái của vị phủ chủ đó. Hơn nữa, ta thực sự đã đắc tội ông ấy, còn đắc tội vô cùng nghiêm trọng. Vệ Tịnh ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Lý Thiên Mệnh tưởng mình nghe nhầm. Nàng là con gái của phủ chủ Thiên Phủ, vậy có nghĩa, người đang chưởng khống Viêm Hoàng Học Cung và Thiên Phủ kia là ngoại công của hắn. Hắn đoán Vệ Tịnh từng có gia thế ở Diễm Đô. Nhưng tuyệt đối không ngờ, ngoại công của mình lại là phủ chủ Thiên Phủ. Đã từng thì đúng hơn, giờ thì không phải. 20 năm trước, ta đã bị trục xuất khỏi gia môn, từ đó đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đây cũng là lý do ông ấy có thể giải trừ tiểu mệnh kiếp, vì tiểu mệnh kiếp này là do di truyền từ ông ấy. Vệ Tịnh kể lại chuyện cũ, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại mang chút cay đắng. Vì sao người lại khiến ông ấy tuyệt vọng đến vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mang thai, nhưng ông ấy không ưa Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây thật sự là số mệnh. Nếu nàng biết 20 năm sau, Lý Viêm Phong sẽ ruồng bỏ cả hai mẹ con, liệu nàng có vì tình yêu mà phản nghịch lại phủ chủ Thiên Phủ như vậy không? Còn có thấy ta tự làm tự chịu không? Vệ Tịnh hỏi. Sao có thể chứ? Nếu con phản đối, chẳng phải con đã không được sinh ra trên đời này rồi sao? Lý Thiên Mệnh đáp. Nếu không mang thai, có lẽ nàng đã không nhất thiết phải gả cho Lý Viêm Phong, cũng sẽ không khiến vị phủ chủ Thiên Phủ tức giận đến mức trục xuất nàng khỏi nhà. Rồi 20 năm không đoái hoài. Con gái ruột thịt, mà ông ta lại tuyệt tình đến vậy, chứng tỏ phủ chủ Thiên Phủ thật sự rất tức giận. Lý Thiên Mệnh không biết tình hình cụ thể lúc đó. Nhưng từ những suy đoán hiện tại, việc Vệ Tịnh đắc tội phủ chủ Thiên Phủ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy, để cứu nàng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải đối mặt với vị ngoại công tuyệt tình này. Độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Trước đây ta nói với con, trong Thiên Phủ có người có thể cứu ta, chỉ là để con có hy vọng tu hành, để con không từ bỏ. Nhưng giờ con đã biết, ông ấy hận ta đến tận xương tủy, ghét bỏ ta hơn bất cứ ai. Nhất là khi thấy ta trong bộ dạng này, ông ấy chỉ thêm vui mừng, đừng nói là tiểu mệnh kiếp, nếu ông ấy biết ta còn sống, rất có thể sẽ đuổi ta khỏi Diễm Đô. Ông ấy sợ ta xuất hiện, làm mất mặt ông ấy. Đúng vậy, ông ấy coi trọng sĩ diện, giống hệt Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh bất đắc dĩ. Vậy thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì con cứ tu luyện thật tốt ở Thiên Phủ là được rồi. Vệ Tịnh nắm lấy tay hắn, dịu dàng nhìn, con trai, tin ta đi, không có hy vọng đâu. Con không tin. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười, đừng nghiêm trọng vậy, cứ để con thử xem, con người con là vậy, dù đâm đầu vào đá, con cũng sẽ không quay đầu. Mệnh nhi. Vệ Tịnh rưng rưng, nói, khổ thân con, làm con của ta, phải chịu áp lực lớn như vậy. Mẹ đừng vẽ thêm độ khó khăn cho con, mẹ chỉ cần nói cho con biết, làm sao con có thể gặp được vị phủ chủ Thiên Phủ đó. Trong Thiên Phủ có một tòa vệ phủ, nhưng con là đệ tử Thiên Phủ bình thường, không vào được. Ai có thể vào? Vệ Tịnh suy nghĩ rồi nói, có phải hai ngày nữa con phải bái Thiên Sư không? Nếu được, con tìm một vị tên là Mộ Dương Thiên Sư. Nếu ông ấy nguyện ý thu con làm đồ đệ, con có thể kể cho ông ấy nghe tình hình của ta, nói cho ông ấy biết con là con trai của Vệ Tịnh. Có lẽ, ông ấy có thể dẫn con đi gặp phủ chủ. Mộ Dương, con nhớ rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có manh mối. Bái Mộ Dương làm sư phụ, để ông ấy dẫn mình đi gặp phủ chủ Thiên Phủ. Cái người Mộ Dương này, chắc không phải là người theo đuổi mẹ chứ. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Con đừng nói bậy. Vệ Tịnh căng thẳng. Nhìn mẹ căng thẳng kìa, quả nhiên, mẫu thân của con trước kia, chắc chắn là đại mỹ nhân của Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, mục tiêu đã khóa chặt, hắn muốn làm Vệ Tịnh vui vẻ hơn. Khoan đã, con vừa nói cũng là người theo đuổi mẹ, chữ cũng là ý gì? Vệ Tịnh đột nhiên nhìn chằm chằm hắn. Lý Thiên Mệnh nói vậy vì hắn đã gặp thần thánh. Ha ha. Con đừng ngốc nghếch cười, mau giải thích rõ ràng cho ta, con còn gặp ai nữa? Còn cái nhà này. Bị nàng truy hỏi đến cùng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khai ra chuyện thần thánh. Sau này đừng tiếp xúc với ông ta là chồng của Tuyết Lam. Vệ Tịnh dặn. Con hiểu rồi, nhưng cái loại đàn bà đó, có đáng để mẹ bận tâm không? Lý Thiên Mệnh nhớ đến Tuyết Lam, trong lòng chỉ thấy ghê tởm. Người khác nghĩ thế nào, không có nghĩa là ta cũng phải nghĩ như vậy, ta cứ làm tốt việc của mình là được. Vệ Tịnh chân thành nói. Lý Thiên Mệnh tán thành ý kiến của nàng. Nhưng người ta đang mong chờ Vệ Tịnh mất mạng đây. Giữa người và người, phẩm cách và tâm hồn lại khác biệt đến vậy. Mẫu thân rời Diễm Đô đã lâu, nên không hiểu rõ về thông tin của Mộ Dương. Trước khi vào Thiên Phủ, Lý Thiên Mệnh nhất định phải đến chỗ Mộ Uyển Thượng Sư một chuyến, hỏi han rõ ràng về tất cả các thiên sư. Thế là, vào một đêm trăng khuất gió to, hắn đi tìm Mộ Uyển. Hắn chỉ hy vọng đêm nay có thể giữ được phẩm đức Mộ Uyển Thượng Sư. Ta là Lý Thiên Mệnh, ta đến tìm tỷ. Mộ Uyển Thượng Sư, tỷ ở đâu? Thượng Sư, ta ngày mai phải đến Thiên Phủ rồi, đến tìm tỷ hỏi thăm tình hình các vị thiên sư. Lý Thiên Mệnh đứng ngoài cửa gõ mãi, bên trong nửa ngày trời vẫn không có động tĩnh. Thế nhưng, bên trong đèn nến đã đốt, dưới ánh nến, lẽ nào lại không có ai? Hắn chờ một lát, vẫn chẳng thấy ai đáp lời. Nghĩ kỹ lại, ta cũng không thể tay không mà đến bái sư, thôi thì cứ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào xem sao. Vừa qua khỏi đình viện, đã nghe thấy từ phía điện bên cạnh truyền ra tiếng nước ao. Thì ra Mộ Uyển Thượng Sư đang tắm rửa. Lý Thiên Mệnh đành đứng chờ trong đình viện. Chẳng bao lâu, cánh cửa điện bên cạnh cọt kẹt một tiếng mở ra. Dưới ánh trăng, một bóng dáng nữ tử cao gầy khoác áo tắm bước ra. Chiếc áo choàng tắm có vẻ hơi nhỏ, hở ra một mảng da thịt trắng nõn như tuyết, những giọt nước còn đang lăn dài xuống. Trong ánh trăng sáng trong, mái tóc dài ướt đẫm dáng trên tấm lưng thơm, vẻ quyến rũ ẩn hiện trong làn hơi nước mờ ảo, quả là một bức họa tuyệt mỹ trong đêm tối. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, phong thái thượng sư quả là vô song thiên hạ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đến nỗi mất trí, vội vàng quay đầu đi, nói, thượng sư, ta đến để hỏi thăm về tình hình các thiên sư. Vậy thì cứ hỏi đi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, tỷ lại cứ thế khoác áo tắm tiến về phía ta. Người còn chưa đến, một làn hương thơm đã xộc vào mũi. Thượng sư, hay là ta nên tránh mặt một lát? Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói. Cần gì phải tránh, Lý Thiên Mệnh ngươi nhát gan quá đó, lão nương muốn nhìn thì cứ nhìn thôi. Tiểu hoàng kê từ trong ngực áo hắn thò đầu ra, say sương ngắm nhìn Mộ Uyển Thượng Sư. Nói phải lắm, đường đường là đấng nam nhi, lại sợ Thượng Sư ăn thịt ngươi chắc. Mộ Uyển Thượng Sư ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay túm lấy tiểu hoàng kê, vuốt ve nó. Nữ nhân kia, phải tôn trọng lão gia đây một chút chứ. Tiểu hoàng kê lên giọng bá khí. Thật đáng yêu. Mộ Uyển Thượng Sư mắt sáng rực. Thượng sư, Lý Thiên Mệnh bảo với ta, hắn rất muốn cùng tỷ làm vài chuyện xấu hổ, nhưng hắn lại không có cái gan đó. Tiểu hoàng kê cười gian nói. Ta khinh. Lý Thiên Mệnh chịu hết nổi cái thứ này, vội vàng giật lại nhét vào không gian cộng sinh. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Sau khi giải quyết tiểu hoàng kê, hắn mới phát hiện Mộ Uyển Thượng Sư đang nhìn mình với một nụ cười như có như không. Không, ta là chính nhân quân tử, am hiểu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Thiên Mệnh biện bạch. Chính nhân quân tử thì không thể làm chuyện xấu hổ sao? Được rồi, không treo ngươi nữa, đợi ta một lát. Nàng xoay người đứng dậy, dáng vẻ uyển chuyển tuyệt mỹ, bước vào phòng ngủ. Một lát sau, có tiếng động xôn xao phát ra, không lâu sau, nàng đã mặc xong y phục. Như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể dễ chịu hơn đôi chút. Mấy kẻ ngoài kia mù hết cả mắt rồi à, người ngây thơ trong sáng như vậy, mà lại có người tin ngươi hạ dược cưỡng dâm người khác. Mộ Uyển Thượng Sư cảm khái nói. Dù bị hình dung là ngây thơ, có chút ấm ức. Nhưng ít ra, Mộ Uyển Thượng Sư đã đoán ra chân tướng, lại còn tin tưởng ta. Hôm nay lúc ngươi đoạt được vị trí đệ nhất đệ tử, ta đã thấy biểu hiện của một tinh tinh. Con bé này bình thường giả tạo như hoa sen, ngấm ngầm tâm địa độc ác, đúng là cực phẩm, vận khí ngươi thật không tệ, mới gặp được loại cô nương này. Mộ Uyển Thượng Sư vỗ vỗ vai hắn, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh, vắt chéo chân. Tiếc là, ngươi biết được bộ mặt thật của cô ta còn không nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên ta rất mong đợi, muốn xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo, nhớ bảo vệ tốt cái mạng nhỏ đó nhé. Mộ Uyển Thượng Sư nhắc nhở. Đa tạ Thượng Sư nhắc nhở. Đây là danh sách các thiên sư hiện tại, tổng cộng 18 vị, ngươi tìm hiểu kỹ đi. Thật ra xem qua là được rồi, bởi vì chưa chắc đã có ai chịu để mắt đến ngươi đâu. Mộ Uyển Thượng Sư nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Ý của Thượng Sư là. Ta nghe Vệ Tử Công nói, hắn đã đi thăm dò ý tứ. Tạm thời không có ai có ý định thu ngươi làm đệ tử. Cho nên, ngày mai rất có thể ngươi sẽ rất xấu hổ. Từ khi Viêm Hoàng học cung thành lập đến nay, chưa từng có ai là đệ nhất đệ tử mà không được thiên sư nào nhận, phải trở về học cung tu luyện cả, người có lẽ sẽ trở thành trò cười đấy, chúc mừng nhé. Mộ Uyển vui vẻ nói. Vậy thì trách mấy vị thiên sư kia không có mắt, bỏ qua một tuyệt thế thiên tài. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Tự tin vậy cơ, Mộ Uyển thượng sư không khỏi phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Có thượng sư ở bên cạnh, tự tin tự nhiên mà sinh ra. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn vừa nói vừa xem danh sách. Vậy chứng tỏ ta và ngươi có duyên phận, Thiên Mệnh nhà, ta nói cho ngươi hay, nếu không ai nhận ngươi, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Sau này có tài nguyên gì, ta đều sẽ cho ngươi hết, tuyệt đối để đãi ngộ của ngươi không thua kém đệ tử của thiên sư, qua hai năm ta thành thiên sư, ta sẽ mang ngươi vào thiên phủ. Mộ Uyển thượng sư bỗng nói. Thượng sư nói thật sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng. Ta bình thường hay thích đùa giỡn lắm, à Mộ Uyển thượng sư ngạc nhiên hỏi. Không phải là hay hay không, mà là lúc nào cũng đùa ấy chứ. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, lần này nàng nói thật. Nàng đang bất bình thay cho ta, nàng cũng coi trọng ta. Thượng sư, đa tạ tỷ. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng cảm tạ. Không cần cảm ơn, ta coi trọng là thân thể tuổi trẻ anh tuấn, huyết khí phương cương của ngươi thôi. Mộ Uyển thượng sư lè lưỡi, liếm môi đỏ, cười không có ý tốt. Ra là vậy sao? Xem ra vì tu hành, ta không thể không lòng mang khuất nhục, hiến dâng thân thể thuần khiết của ta cho thượng sư. Lý Thiên Mệnh nói. Được ngươi lắm, nhóc con ranh ma, mau xem đi. Mộ Uyển véo tai hắn, rồi bật cười. Lý Thiên Mệnh đã nắm được đại khái. Đối với Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang, Trần Phong, Liễu Tuyết Giao, Cao Nguyên Định và Tần Thi cùng 18 vị thiên sư danh tiếng lẫy lừng khác, hắn đều xem lướt qua, để trong lòng hiểu rõ. Mộc Tình Tình thượng sư là vị nào? Sau khi xem xong, Lý Thiên Mệnh hỏi. Liễu Tuyết Giao, một bà già không biết xấu hổ, cùng Mộc Tình Tình đúng là một cặp trời sinh, đều là những đóa bạch liên hoa tuyệt thế. Mộ Uyển liếc mắt nói. Thượng sư ghét cô ta như vậy, chẳng lẽ cô ta xinh đẹp hơn tỷ, cướp người yêu của tỷ rồi? Nói bậy, cô ta dù có đẹp gấp 10 lần, cũng chẳng khác gì cậu thí, chỉ là hạt gạo, mà dám so sánh với Hạo Nguyệt như ta. Mộ Uyển tự khen. Lý Thiên Mệnh cười, hắn cúi đầu tiếp tục xem, lật đi lật lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, thượng sư, trong danh sách này có phải thiếu mất một người không? Sao có thể, 18 vị thiên sư đều ở đây cả mà, giới thiệu cũng rất kỹ càng, ta tự tay sắp xếp cho ngươi đấy. Mộ Uyển nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, bởi vì phần giới thiệu của Liễu Tuyết Giao có viết tuyệt thế xấu gái, tuyệt đối không được trở thành đệ tử của ả, thật sự thiếu một người. Lý Thiên Mệnh nói. Ai vậy? Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng nói. Mộ Uyển ngây ra một chút, rồi buồn cười véo má Lý Thiên Mệnh, nói, người nghe tên hắn ở đâu vậy, đồ ngốc này. Ý gì hả thượng sư, không có vị thiên sư nào tên là Mộ Dương sao? Có thì có, nhưng anh ta hiện tại là phó phủ chủ, qua 3 năm nữa, ca ta sẽ chính thức trở thành phủ chủ. Sớm 1 năm trước, sau khi lão phủ chủ chỉ định anh ta là người thừa kế đời tiếp theo, anh ta đã không còn thu đệ tử nữa. Mộ Uyển kiêu ngạo nói. Mộ Dương, ca của tỷ. Phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Ngươi có bị ngốc không vậy, toàn bộ Viêm Hoàng học cung, chỉ có hai ta họ Mộ thôi, không phải anh ta thì lẽ nào là cha ta, à Mộ Uyển trợn mắt nói. Không ngờ thượng sư lại có bối cảnh hùng hậu như vậy, thảo nào ở học cung lại phách lối như thế. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, thảo nào về tử cung theo đuổi nàng, còn khách khí với nàng như vậy, thì ra nàng là muội muội của Mộ Dương. Hắn nhớ ra, về tình hình như cũng biết cái tên Mộ Uyển này. Xem ra bọn họ có lẽ quen biết nhau. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ta ôn nhu thế này, ngươi lại dùng từ phách lối để hình dung ta. Ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đang nghĩ, về tình e rằng cũng không ngờ, cái người tên là Mộ Dương kia, lại không phải là thiên sư, mà là phó phủ chủ. Hơn nữa, còn là người thừa kế thiên phủ phủ chủ do ông ngoại chỉ định. Qua vài năm nữa sẽ là tân phủ chủ. Vậy phải làm sao đây? Thượng sư, ta còn có hy vọng bái ca của tỷ làm sư phụ không? Tỷ có thể đi nhờ vả được không? Ví dụ như nũng nịu với ca tỷ chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng mơ mộng, đừng nói là nũng nịu, ở trước mặt hắn mà tè cũng vô dụng. Mộ Uyển vô tình nói. Lý Thiên Mệnh đau đầu, nếu không đảm đương nổi vị trí đệ tử của Mộ Dương này, muốn gặp được thiên phủ phủ chủ thì khó khăn. Vệ Tịnh không cầm cự được thời gian quá dài. Hắn chỉ còn cách nhìn Mộ Uyển, trong lòng nghĩ. Nếu thực sự không được, thì nói với Mộ Uyển thượng sư, ta là con trai của Vệ Tịnh, để tỷ ấy nhờ Mộ Dương phó phủ chủ truyền lời giúp ta. Không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, lại bị các thiên sư thiên phủ tập thể từ chối, cuối cùng trở thành đệ tử của Mộ Uyển, xem ra vẫn còn khả năng thành công. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tiến được vào thiên phủ. dù tùy ý chọn một vị thiên sư, cũng có thể hoạt động ở thiên phủ. Bằng không, ngay cả cửa thiên phủ cũng không vào được, thì vị trí đệ nhất đệ tử coi như vứt. Kata, ngươi đừng nghĩ nữa, hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 3 người đệ tử, 3 người này có thể sẽ là người kế vị chức phủ chủ của hắn sau này. Muốn làm đệ tử của hắn, yêu cầu cao đến dọa người, ta nhớ là con trai của Viêm Hoàng cung chủ muốn làm đệ tử của hắn, hắn còn không thu. Mộ Uyển thẳng thắn nói. Ra là vậy. Lý Thiên Mệnh biết độ khó, hắn chỉ có thể nói, về tình quả thật không ngờ Mộ Dương lại sống sung sướng đến vậy. Người đệ tử thứ 3 của hắn, người còn quen biết đấy. Mộ Uyển bỗng cười nói. Ai vậy? Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh đã đoán được, sau khi có được thánh thú chiến hồn, thiên phú của hắn tăng vọt, khiến cho phủ chủ tương lai này coi trọng cũng là chuyện bình thường. Là thiên tài số 1 thiên phủ hiện tại, hắn đương nhiên sẽ được phủ chủ đời sau thu làm đệ tử quan môn. Ngay cả con trai của Viêm Hoàng cung chủ còn không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, Lâm Tiêu Đình lại làm được. Đương nhiên, không phải là vì thánh thú chiến hồn thì là gì? Ngày mai là ngày bái sư, Lý Thiên Mệnh không ngờ, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn vẫn không có chút manh mối nào. Ta tiến cử cho ngươi vài người, ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, biết đâu họ sẽ bằng lòng thu đồ đệ. Mộ Uyển thấy hắn không có kế gì, chỉ có thể bắt đầu giúp đỡ. Nàng nói mấy người, Lý Thiên Mệnh đều nhớ kỹ, tất nhiên mọi chuyện còn phải xem biểu hiện ngày mai. Đêm dài đằng đẵng, Lý Thiên Mệnh mang danh sách về nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tử Côn đã đến tìm hắn. Khi nhìn thấy Vệ Tử Côn, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, tướng mạo của ông ta hình như có nét tương đồng với mẫu thân. Đều cùng họ Vệ. Trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ mà 3 năm trước đây hắn không dám nghĩ tới. Vị điện chủ Phượng Hoàng Điện này, chẳng lẽ là thân thích của mình Mộ Uyển đã nói cho ngươi rồi, chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Hôm nay rất có thể xảy ra tình huống này, nếu không có vị thiên sư nào nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Vừa gặp mặt, Vệ Tử Côn đã cảnh cáo trước. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh đáp dứt khoát. Nếu người khác không ưa hắn, hắn cũng chẳng thèm bận tâm. Hắn chưa từng bái sư, cũng chẳng muốn tôn kính một kẻ thiên sư nào không vừa mắt. Đi theo ta. Vệ Tử Côn là điện chủ cao ngạo, nghe nói xuất thân từ thế gia trong thiên phủ, khi còn trẻ là một thiên tài hiếm có. Chưa đến 40, hắn đã là một trong 5 vị điện chủ hàng đầu của Viêm Đô, một nhân vật nổi tiếng đương thời. Điện chủ, ta hỏi ngươi một câu được không? Lý Thiên Mệnh theo sau hắn. Nói. Ta nghe nói, Viêm Hoàng cung chủ là huynh trưởng của ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vệ Tử Côn quay đầu nhìn hắn. Không có gì. Lý Thiên Mệnh cười. Viêm Hoàng học cung cung chủ, khoảng hơn 50 tuổi, tên là Vệ Thiên Hùng, là nhân vật tông sư cấp của Chu Tước Quốc. Mọi người đều cho rằng, Vệ Thiên Hùng là người nắm quyền toàn bộ Viêm Hoàng học cung, địa vị cao thượng. Lý Thiên Mệnh trước đây cũng nghĩ vậy, nhưng giờ mới biết, thiên phủ phủ chủ của Viêm Hoàng học cung còn có địa vị cao hơn. Thiên phủ phủ chủ cũng mang họ Vệ, rất có thể cùng Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn thuộc về một gia tộc. Nói vậy, gia tộc bọn họ có lẽ là thế gia lớn nhất của Viêm Hoàng học cung, thậm chí một nhà nắm quyền cả Viêm Hoàng học cung cũng nên. Chỉ là hắn không chắc, ngoại công của hắn, Vệ phủ chủ, có quan hệ thế nào với Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng. Trong lúc nói chuyện, Vệ Tử Côn dẫn hắn đi xuyên qua Viêm Hoàng học cung rộng lớn. Dọc đường, đệ tử nào trông thấy cũng biết hôm nay là ngày hắn vào thiên phủ, khiến bọn họ không khỏi ghen tị. Nhưng họ đâu biết, Lý Thiên Mệnh sắp phải đối mặt với cảnh bị tất cả thiên sư ghét bỏ. Nếu trở thành đệ tử đầu tiên không có thiên sư nào muốn thu nhận, hắn chỉ có thể quay về học cung tu luyện, e rằng còn phải làm trò cười cho thiên hạ một phen. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ hả hê lắm đây. Ấn tượng đầu tiên quá quan trọng. Sau vụ bôi nhọ 3 năm trước, muốn gột rửa cái mác đồ bỏ đi, nói thì dễ. Ước chừng một khắc, họ mới đến được cửa lớn thiên phủ. Vượt qua trùng trùng lớp lớp cổng gác, họ tiến vào trung tâm học cung trong truyền thuyết. Vừa bước chân vào đây, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, nơi này quả không hổ là nơi nắm giữ huyết mạch của học cung. Nơi này nghiêm nghị, trang trọng hơn cả, nhưng cũng cẩn trọng hơn nhiều. Kẻ có thể ở lại thiên phủ, hoặc là thiên tài nghịch thiên nhất cả nước, hoặc là thiên sư danh chấn thiên hạ. Những cường giả được sinh ra ở đây đều là những nhân vật tương lai của Chu Tước Quốc, đứng trên đỉnh cao của chúng sinh. Đi truyền thừa điện trước. Thiên phủ truyền thừa điện là nơi các vị thiên sư thu nhận đồ đệ. Mỗi khi có đệ tử vượt qua khảo nghiệm vào thiên phủ, đều sẽ bái sư ở truyền thừa điện. Lý Thiên Mệnh, người biết ngoài thiên sư ra, thiên phủ còn có gì khác? Vệ Tử Côn hỏi. Có những đệ tử đứng đầu học cung. Còn trên thiên sư thì sao? Hình như có tứ đại thiên vương, rồi đến phó phủ chủ, phủ chủ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. phủ chủ là tồn tại tối cao của học cung, nhưng ngươi không có khả năng gặp được. Ngày thường gặp những thiên sư còn lại đều phải tỏ lòng tôn kính. Trên thiên sư còn có tứ đại thiên vương, nắm giữ huyết mạch của toàn bộ thiên phủ, đều là những tiền bối của thiên phủ, ngươi càng phải tôn trọng. Vệ tử Côn dặn dò. Hắn muốn cho Lý Thiên Mệnh biết thứ bậc, nhất là khi gặp tứ đại thiên vương, càng phải giữ lễ nghi chu đáo. Tứ đại thiên vương, lần lượt là Chiến Công Thiên Vương, Thần Binh Thiên Vương, Thần Phạt Thiên Vương và Truyền Thừa Thiên Vương. Truyền Thừa Điện là địa bàn của Truyền Thừa Thiên Vương. Lát nữa nghi thức bái sư của ngươi, chính là có Truyền Thừa Thiên Vương tọa trấn. Mỗi khi thiên phủ có một đệ tử mới, Truyền Thừa Thiên Vương đều sẽ đích thân xem qua. Vệ tử Côn nói. Điện chủ, ta nhớ kỹ. Nhưng ta có một câu hỏi nhỏ. Nói. Điện chủ là một trong năm vị điện chủ, thiên phủ có tứ đại thiên vương. Ta muốn hỏi, địa vị của điện chủ so với thiên vương thì ai cao hơn? Đương nhiên là tứ đại thiên vương. Điện chủ học cung cũng chỉ cao hơn thiên sư bình thường một chút thôi, hoặc có thể nói là tương đương với thiên sư. Vệ tử Côn không hề e ngại khi Lý Thiên Mệnh đem hắn so sánh với thiên vương. Bởi vì hỏi ra câu hỏi như vậy, chỉ có thể chứng tỏ Lý Thiên Mệnh kiến thức nông cạn, không có bối cảnh. Ở Viêm Đô, phàm là con cháu thế gia, đều biết địa vị của tứ đại thiên vương, chỉ đứng sau thiên phủ phủ chủ và Viêm Hoàng cung chủ. So sánh ra, độ cao địa vị tổng thể của thiên phủ, quả thực vượt quá mong đợi của Lý Thiên Mệnh. Trước đây hắn vẫn cho rằng thiên phủ là một bộ phận của học cung, không ngờ học cung lại là một phần của thiên phủ. Trong tứ đại thiên vương, truyền thừa thiên vương trưởng quản truyền thừa của đệ tử thiên phủ. Mỗi một đệ tử của thiên phủ đều là tinh anh, hắn đều muốn đích thân xem qua. Trong nháy mắt, họ đã tới truyền thừa điện. Tường truyền thừa điện màu đen, kiến trúc đồ sộ, uy nghiêm, có uy áp và khí thế nhất định. Khí thế này đủ để bất kỳ đệ tử mới nào sinh lòng kính sợ. Đến giờ rồi, các thiên sư chắc đã đến. Theo ta vào, không cần khẩn trương. Vệ tử Côn nói rồi bước vào trong. Lý Thiên Mệnh theo sau, nhìn xung quanh. Hắn phát hiện thiên phủ bên trong quả nhiên ít người. Hắn đi một đoạn đường dài như vậy, chưa từng gặp một ai. Trong truyền thừa điện đang chờ đợi hắn, đều là những nhân vật phong vân của Chu Tước Quốc, những tồn tại hô phong hoán vũ. 18 vị thiên sư, cộng thêm một truyền thừa thiên vương, tọa trấn tại truyền thừa điện này. Khi đệ tử mới xuyên qua hành lang tĩnh mịch, đi đến trước mặt họ, bị họ săm soi bằng ánh mắt nóng bỏng, chẳng phải sẽ vô cùng căng thẳng sao? Lý Thiên Mệnh theo sau vệ tử Côn, chẳng bao lâu đã bước vào một đại điện. Nơi này ánh nến ngập tràn, bập bùng cháy. Rõ ràng có rất nhiều người, nhưng không một ai nói chuyện, bầu không khí áp lực, nghiêm túc đến nghẹt thở. Tuy không ai lên tiếng, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực như lửa, hoặc lạnh lẽo như băng sương, bao trùm lên người hắn. Những ánh mắt này có thể xuyên thấu huyết nhục, đủ để thấy thủ đoạn của các vị thiên sư này. Truyền thừa thiên vương, chư vị thiên sư, Phượng Hoàng Điện đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh đã đến. Vệ tử Côn lớn tiếng nói. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến truyền thừa thiên vương và chư vị thiên sư. Nghe nói thiên phủ là nơi nghiêm túc, đối diện với những nhân vật siêu cấp này, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng chào hỏi. Giọng hắn bình ổn, không kiêu ngạo, không tự ti, xem ra không hề căng thẳng. Làm phiền Phượng Hoàng Điện chủ. Một giọng khàn khàn, thô ráp vang lên, nghe giọng thì hẳn là một lão giả rất hung hãn. Đệ nhất đệ tử năm nay, Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu lên, để ta và chư vị thiên sư xem ngươi. Tuân lệnh, thiên vương. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn không phải kẻ nhút nhát, nhưng ở nơi như thế này, ngay từ đầu mà ngẩng đầu nhìn xung quanh là hành động vô lễ. Quả nhiên, trên cùng truyền thừa điện, ngồi một lão giả cao lớn, vạm vỡ. Ông ta tóc bạc, da dẻ hồng hào, khí tức dồi dào, thần uy mười phần. Tuy đã cao tuổi, nhưng vẫn có uy hiếp kinh khủng. Hai bên ông ta, mỗi bên ngồi 9 vị thiên sư. Các thiên sư trông trẻ hơn một chút, nhưng ít nhất cũng từ 40 đến 60. Tuy nhiên, họ đều có khí tức dồi dào, mỗi người như một ngọn núi đặt trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt đầy uy hiếp của họ, luôn dõi theo Lý Thiên Mệnh. Sau lưng vài vị thiên sư, còn có một số người trẻ tuổi đứng. Đây có lẽ là đệ tử của họ, theo chân thiên sư đến xem một chút nhân vật truyền kỳ như Lý Thiên Mệnh. Thật ra, Lý Thiên Mệnh trước đây vốn không thể tiếp xúc thiên phủ, nên không biết những thiên chi kiêu tử này. Nhưng có thể khẳng định, mỗi người họ đều là thiên tài hiếm có trong học cung. Phàm là người đồng lứa với Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản chí ít đều ở linh nguyên cảnh tầng thứ 5 trở lên. Lúc này, những thiên tài trẻ tuổi này cũng cùng các thiên sư, có chút hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, trong bầu không khí nghiêm túc này, họ tuyệt đối không mở miệng. Đệ nhất đệ tử đã đến. Chư vị thiên sư chắc hẳn đã hiểu rõ về hắn. nghe nói 4 năm trước cũng coi như là học cung đệ tử. Tư chất của hắn thế nào, chư vị đã nắm chắc. Vậy ai muốn thu đồ đệ, thì cứ việc. Truyền thừa Thiên Vương tựa lưng vào ghế, giao Lý Thiên Mệnh cho 18 vị thiên sư. 18 vị thiên sư đều nheo mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Thần thái của họ đều tương tự, ai nấy đều là những nhân vật bày mưu tính kế. Lúc này, họ đều chọn quan sát, không có ý định tranh giành đệ nhất đệ tử như trước đây. Lý Thiên Mệnh đã xem qua ảnh của các thiên sư trong danh sách, nên hắn biết mặt từng người. Hắn có thể nhận ra ai là Triệu Thiên Thần, ai là Liễu Tuyết Giao, ai là Phong Vô Quan. Mấy người mà Mộ Uyển nói có khả năng chọn hắn cũng có mặt, nhưng tạm thời không ai lên tiếng. Tình huống có chút kỳ lạ và khó xử. Cảnh tượng này mà truyền ra, chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Thật ra, trước đây hễ là đệ nhất đệ tử, họ gần như bắt đầu tranh giành ngay. Lý Thiên Mệnh có thể nói là đệ nhất đệ tử đặc biệt nhất mà họ từng thấy trong sự nghiệp làm thiên sư của mình. Kết quả, đã qua một hồi, không một thiên sư nào lên tiếng. Vậy đi, Lý Thiên Mệnh, thả cộng sinh thú của ngươi ra, để các thiên sư xem. Truyền thừa Thiên Vương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã lường trước quá trình hôm nay sẽ rất khó xử, nhưng không ngờ lại khó xử đến thế. Các thiên sư đều không thể chấp nhận việc ở độ tuổi này, mà hắn vẫn chỉ có cảnh giới này. Đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua, một đệ tử không đạt nổi chuẩn cơ bản, chứ đừng nói là vượt qua. Khi con gà vàng nhỏ xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh, thậm chí có vài nữ thiên sư không nhịn được lắc đầu cười. Trong đó có Liễu Tuyết Giao, người mà Mộ Uyển không ưa. Vị này là thiên sư Mộc Tình Tình, quả nhiên có khí chất tương tự Mộc Tình Tình. Nàng mặc váy dài trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, ngồi thẳng, đường cong eo vô cùng quyến rũ. Nếu không phải gương mặt lạnh như băng, còn băng giá hơn cả Mộc Tình Tình, thì có lẽ nàng còn có mị lực hơn nữa. Hơi buồn cười. Ta thấy nên sửa đổi quy tắc bài vị chiến một chút. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng thu Tiêu Tiêu làm đồ đệ rồi. Liễu Tuyết Giao khẽ nói với Triệu Thiên Thần bên cạnh. Kết quả hôm nay lại đến cái thứ này. Triệu Thiên Thần biểu môi. Đây là một người đàn ông trung niên vô cùng tuấn tú, dáng người thon dài, ngón tay mảnh khảnh, tóc dài búi gọn gàng, tao nhã, rất có phong phạm. Có ai động lòng không? Ha ha. Các thiên sư nói chuyện rất đơn giản. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy ý cười châm chọc. 20 tuổi, thực lực cũng chỉ tương đương với linh nguyên cảnh tầng thứ 3. Trình độ này thật khó coi. Nếu để Lâm Tiêu Tiêu vào, đợi nàng 20 tuổi, có lẽ đã đột phá quy nhất cảnh. Đúng vậy. Quy tắc bài vị chiến này, uổng phí tuổi xuân của những thiên tài thực sự, để những kẻ tầm thường trà trộn vào. Thu hắn làm đồ. Không ngại mất mặt thì cứ thu đi. Gia hỏa này còn đắc tội Lôi Tôn phủ. Không quyền, không thế, không có thiên phú, bà không tầm thường. Vẻ mặt của họ trông thật bất đắc dĩ. Bởi vì họ không ngờ, đệ nhất đệ tử do bài vị chiến đưa vào, lại có đức hạnh như Lý Thiên Mệnh trong tiếng cười lạnh và chế nhạo của bọn hắn. Hắn nghe rõ mồn một, bọn chúng chẳng hề có ý định thu nhận hắn làm đồ đệ. Dẫu cho có kẻ muốn trao cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội, thì trong cái bầu không khí này, bọn chúng cũng đã dập tắt luôn cái ý nghĩ đó. Bởi lẽ, tất cả đều không muốn nhận, vậy thì cứ thế mà thôi. Truyền thừa Thiên Vương đảo mắt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ còn biết lắc đầu, nói, Lý Thiên Mệnh, vậy thế này đi, ngươi hãy phô diễn một vài sở trường của mình. Nếu không, với cái tuổi của ngươi, cũng sắp xỉ qua cái thời điểm tốt nhất để bồi dưỡng rồi, e rằng các vị thiên sư cũng khó mà giúp được ngươi. Lý Thiên Mệnh thu hết vào mắt cái sự đời nóng lạnh này, sự giễu cợt của đám thiên sư cũng chẳng nằm ngoài dự liệu của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ một vẻ bình tĩnh lạ thường. Vốn dĩ, hắn còn ôm một chút hy vọng vào vài vị thiên sư, nhưng giờ xem ra, bọn chúng cơ bản là không đời nào trao cho hắn cơ hội. Vậy thì dù hắn có biểu diễn cái gì đi chăng nữa, bọn chúng cũng sẽ không mũi lòng đâu. Khổ sở lắm mới giành được vị trí đệ nhất đệ tử, mà ngay cả một vị thiên sư coi trọng mình cũng không có, đúng là chuyện khiến người ta bực bội mà. Bọn chó má này. Tiểu Hoàng Kê biểu môi, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm một câu. Cũng chẳng sao, bọn họ có quyền đưa ra những quyết định như vậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Hiện tại, truyền thừa Thiên Vương bảo hắn triển lãm bản lĩnh của mình. Nhưng mấu chốt là, hắn đã phô diễn hết trong trận chiến bài vị rồi, giờ đối thủ cũng không có, thì làm sao mà triển lãm đây? Xuống dưới một người. Truyền thừa Thiên Vương ý thức được vấn đề này, bèn nói với mọi người. Ta tới. Ngay lúc ấy, từ phía sau thiên sư Triệu Thiên Thần, bước ra một thanh niên khôi ngô. Thanh niên ấy mắt sáng như đuốc, khoác trên mình bộ trường bào màu hoàng kim, không giận mà uy, toát ra khí thế của một kẻ thượng vị. Đôi mắt mang sắc thái vàng óng, xem ra đúng là một thiên tài hàng đầu. Cơ bản có thể xem là kẻ ưu tú nhất trong đám người trẻ tuổi ở đây. Hắn bước ra giữa sân, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn chẳng thèm nhìn Lý Thiên Mệnh lấy một cái, mà chỉ nói với Vệ Tử Côn, nhị thúc, ta đến giúp một tay cho vị huynh đệ Phượng Hoàng Điện này. Tùy ngươi. Vệ Tử Côn nhìn qua là biết, Lý Thiên Mệnh hôm nay cơ bản là không có cơ hội rồi. Hắn cũng lười dây dưa, đi thẳng đến một bên ngồi xuống. Hắn chỉ chờ đám thiên sư đồng loạt từ chối, rồi hắn sẽ dẫn Lý Thiên Mệnh rời đi, dù sao Lý Thiên Mệnh có vào được thiên phủ hay không, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Người trẻ tuổi này gọi Vệ Tử Côn là nhị thúc, mà huynh trưởng của Vệ Tử Côn lại là Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng. Vậy nên, người trẻ tuổi kim quang rực rỡ trước mắt này cũng là con trai của Viêm Hoàng cung chủ ư? Ngươi tên là Lý Thiên Mệnh phải không? Ta là Vệ Quốc Hào, đệ tử của thiên sư Triệu Thiên Thần. Người trẻ tuổi đứng trước mặt, ánh mắt tựa như lưỡi dao. Hắn chắc chắn là con trai của Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng rồi. Bất quá, ở những nơi như học cung này, bọn chúng không thích đem gia tộc, quan hệ cha con ra để phô trương bản thân. Cơ bản, đối ngoại đều lấy thân phận đệ tử của thiên sư để giới thiệu mình. Cái tên Vệ Quốc Hào này, Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua. Con trai của Viêm Hoàng cung chủ, đương nhiên là không cần tham gia thông quan chiến hay là bài vị chiến rồi. Hắn đoán chừng từ nhỏ đã lớn lên ở thiên phủ, nhưng tư chất của hắn chắc chắn là hàng đầu ở thiên phủ, chỉ là kém một chút so với Lâm Tiêu Đình thôi sao? Vệ sư huynh, xin chỉ giáo. Vệ Quốc Hào tự nguyện đến, nói là để hắn phô diễn thực lực, còn mục đích là gì thì chưa rõ. Ta đến giúp ngươi, ngươi cứ việc động thủ với ta là được, thi triển toàn bộ thủ đoạn của ngươi, để các vị thiên sư thấy được thực lực của ngươi. Ta sẽ không đánh trả. Lời Vệ Quốc Hào nói nghe có vẻ phóng khoáng, đúng là đang giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Nhưng cái giọng điệu của kẻ thượng vị này khiến người ta nghe không lọt tai chút nào. Lý Thiên Mệnh, nắm lấy cơ hội đi. Truyền thừa Thiên Vương cũng lên tiếng. Vâng, Thiên Vương. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt Vệ Quốc Hào. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này là tồn tại được thiên phủ bồi dưỡng từ nhỏ, tương đương với việc tu hành ở thiên phủ từ tấm bé. Tu luyện hơn 10 năm, lại thêm thiên phú hàng đầu, mà tuổi của đối phương cũng sắp xỉ hắn, cũng không phải là loại tiểu cô nương như Lâm Tiêu Đình, tu vi tuyệt đối là hàng thần hậu, tinh khuyết. Linh nguyên cảnh đỉnh phong. Chắc là không thành vấn đề. Hắn mới chỉ là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, dù cho có luyện ngục chi nguyên, muốn trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà đuổi kịp loại nghịch thiên đồng lứa này, e là không dễ. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức. Sau khi được truyền thừa Thiên Vương cho phép, Lý Thiên Mệnh tay cầm lôi hỏa xiềng xích, cùng Tiểu Hoàng Kê đột nhiên bạo khởi, ngay tại trong cái truyền thừa điện này, trực tiếp động thủ với Vệ Quốc Hào. Lý Thiên Mệnh thi triển Hỏa Ảnh Mê Tung Bộ, Bồn Lôi Cửu Tiên, Tiểu Hoàng Kê thì thi triển Minh Hỏa Quỷ Trảo. Tốc độ của bọn hắn vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt bộc phát, tốc độ cao nhất lao thẳng về phía Vệ Quốc Hào, còn đối thủ của hắn thì từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Cũng được đấy, thú nguyên bộc phát ra thời điểm, sắp xỉ trình độ linh nguyên cảnh tầng thứ tư, trách không được có thể đánh bại Tiêu Tiêu. Với cái tuổi này của hắn, đám đệ tử kém nhất của thiên phủ chúng ta đều sắp đột phá linh nguyên cảnh tầng thứ 6 rồi, huống chi hắn còn chưa tới tầng thứ 4. Dù cho Lý Thiên Mệnh đã thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, nhưng tuổi của hắn vẫn là một vấn đề lớn, khiến đám thiên sư khó mà giãn mày ra được. Huống hồ, Vệ Quốc Hào căn bản cũng không khách khí. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ một nụ cười thâm sâu, giống như là trưởng bối nhìn đám vãn bối nghịch ngợm đánh lăng vậy, một vẻ đầy suy tư. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh đối với hắn mà nói, dường như quá chậm chạp. Ngay khi hắn và Tiểu Hoàng Kê tấn công dữ dội, Vệ Quốc Hào khẽ cười lạnh một tiếng. Động tác của hắn quá nhanh, Minh Hỏa Quỷ Trảo của Tiểu Hoàng Kê vừa vồ tới, hắn đã dùng ngón tay búng một cái, một đạo cương khí màu hoàng kim bộc phát. Trong cái mớ ánh đèn hỏa quang này, nó va chạm với móng vuốt của Tiểu Hoàng Kê. Ầm. Một tiếng vang giòn, Tiểu Hoàng Kê bị bắn bay ra ngoài, lực lượng mênh mông của đối phương trực tiếp đẩy lui nó. Lý Thiên Mệnh chỉ biết cười khổ, rõ ràng là hắn đang hoàn thủ, còn nói là không hoàn thủ. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng, ý của hắn là hắn sẽ đứng im cho mình đánh chứ. Quá yếu, người không ổn đâu. Vệ Quốc Hào vừa lắc đầu cười khổ, vừa đưa tay trong nháy mắt tóm lấy lôi hỏa xiềng xích của Lý Thiên Mệnh. Động tác của hắn quá mãnh liệt, trực tiếp cuốn lôi hỏa xiềng xích vào tay. Trong một khắc, từ đầu kia của lôi hỏa xiềng xích truyền đến một lực lượng kinh khủng. Nó giống như là một con cự thú nghịch thiên đang cắn xé lôi hỏa xiềng xích, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp rút về, thì cái lôi hỏa xiềng xích đã bị bẻ nát trong nháy mắt. Đương đương đương. Cái thú binh tam giai này dưới lực lượng khổng lồ của Vệ Quốc Hào, trực tiếp hóa thành những vòng sắc xiềng xích, văng tung tóe trên mặt đất của truyền thừa điện. Binh khí sở trường của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bị hắn phá hủy. Xin lỗi, không ngờ binh khí của ngươi lại giòn như vậy, bóp nhẹ một cái là vỡ. Vệ Quốc Hào tiếc hận nói. Thật ra Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, lôi hỏa xiềng xích lại cứ thế mà đi đời, tương đương với việc hắn đã mất đi không ít chiến đấu lực. Mấu chốt là, đối phương hủy binh khí của mình rồi, vẫn còn cười được. Hắn đến để mình phô diễn thực lực, giành lấy sự công nhận của đám thiên sư ư. Sự thật là, những hành động hắn vừa làm, chắc chắn sẽ khiến đám thiên sư càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, tuyệt đối không thể nhận Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, Lý Thiên Mệnh vẫn còn cơ hội để đem toàn bộ thực lực của mình phô diễn ra. Nhưng cái cách của hắn là dựa vào thực lực và cảnh giới đã khổ tu hơn 10 năm của mình, trực tiếp trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không có một chút cơ hội để thể hiện. Đương nhiên, thực lực của hắn là thật, nên Lý Thiên Mệnh cũng chẳng phàn nàn gì. Người khác mạnh hơn mình thì có tư cách vào lúc này hủy hoại danh tiếng của mình, hủy hoại khả năng trở thành đệ tử của thiên phủ của mình. Bất quá, hắn cũng đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Ngay khi lôi hỏa xiềng xích bị bẻ nát, ngay sau lưng Vệ Quốc Hào, Tiểu Hoàng Kê đột nhiên phun ra một con phượng hoàng lửa, cái luyện ngục hỏa quan kia trong nháy mắt thiêu đốt cả trường. Vệ Quốc Hào đột nhiên quay đầu lại, thấy đó là linh nguyên thần thông của Tiểu Hoàng Kê. Phá! Hắn lắc đầu cười, vung tay đánh ra một quyền, quyền thế mênh mông bộc phát, trong nháy mắt xé tan con phượng hoàng lửa. Nếu là bình thường mà nói, hắn đã phá nát cái thần thông này rồi. Nhưng, hắn vạn vạn không ngờ, ngọn lửa phượng hoàng kia sau khi vỡ vụn, lại hóa thành vô số tia lửa, vẫn không hề dập tắt, trong nháy mắt lao vào trước mặt hắn. Vệ Quốc Hào chỉ có thể chật vật né tránh. Ngay cả như vậy, vẫn có hơn 10 đóa tia lửa thiêu đốt trên người hắn. Khó chịu nhất là, hắn dùng thú nguyên khí kình vậy mà vẫn không thể dập tắt ngọn lửa này. Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Vệ Quốc Hào có chút thẹn quá hóa giận. Trong cái tình thế vội vàng này, hắn chỉ có thể cấp tốc xé toạc những bộ y phục đang cháy, cho đến khi xé rách chúng ra cả chục vết, thì luyện ngục hỏa mới hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể hắn. Tuy rằng không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, nhưng cái bộ dạng vừa rồi có thể nói là vô cùng chật vật. Cái sự chật vật này, cùng với cái nụ cười suy tư, trêu đùa vãn bối của một vị trưởng bối trước đó của hắn, tạo thành một sự tương phản vô cùng lớn, thực sự khiến người ta buồn cười. Hắn muốn nghiền ép Lý Thiên Mệnh lúc nào mà chẳng được, nhưng giờ nhìn lại, tóc tai hắn rối bời, trên người đầy vết rách, trông chả khác gì một tên ngốc. Người không biết, còn tưởng rằng hắn bị đánh bại đấy chứ. Nếu không phải kịp thời kéo cái quần rách kia, chắc lông trong đũng quần hắn cũng bị đốt trụi rồi. Vệ sư huynh, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh trong lòng, ngừng động thủ. Đây là lúc duy nhất hắn chiếm được chút lợi thế, nói thật lòng thì hắn thừa nhận sự chênh lệch về thực lực. Dù sao, hắn mới chỉ trùng tu một tháng, còn đối phương đã khổ tu hơn mười mấy năm, lại còn là con trai của Viêm Hoàng cung chủ, mà tuổi tác lại còn tương đương với hắn nữa chứ. Hôm nay, thực lực của hắn có thể khiến đối phương phải chịu một phen chật vật thế này đã là không tệ rồi. Vệ Quốc Hào mấy hơi thở trước còn tươi cười rạng rỡ, đầy mưu tính, còn giờ thì y phục rách nát, mặt mày ủ dột. Cái sự tương phản này, cộng thêm nụ cười của Lý Thiên Mệnh vào lúc này, khiến tâm tình của hắn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Rất rõ ràng, sự tự tin vừa rồi của hắn đã khiến hắn mất mặt. Mất mặt trước mặt nhiều thiên sư như vậy, thật sự khiến người ta bực bội. Không cần phải xin lỗi, tiếp tục đi. Thanh âm của Vệ Quốc Hào trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, hắn thậm chí còn bước về phía Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn báo thù. Không cần thiết đâu, binh khí của ta đã bị ngươi hủy rồi, thần thông mạnh nhất cũng đã sử dụng qua, không còn kỹ năng nào khác để triển lãm nữa đâu. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tuy rằng ngoài miệng mang theo nụ cười, nhưng nói thật lòng, hắn có chút khó chịu với cái tên Vệ Quốc Hào này. Là con trai của Viêm Hoàng cung chủ, ức hiếp hắn thì thôi đi, vừa gặp mặt đã trực tiếp hủy luôn binh khí của hắn, có đến mức ấy không chứ? Hiện tại không có lôi hỏa xiềng xích, trên người lại cũng không có nhiều tiền. Không có binh khí mới, hắn thực sự đau đầu, cái món nợ này phải tính lên đầu Vệ Quốc Hào mới được. Cho dù hắn là con trai của Viêm Hoàng cung chủ, Lý Thiên Mệnh có cơ hội, cũng phải cùng hắn tính sổ sách. Được rồi, Vệ Quốc Hào, lui ra đi. Ngay khi Vệ Quốc Hào định đánh người, thanh âm của truyền thừa Thiên Vương vang lên. Vệ Quốc Hào chỉ có thể hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, quay người trở về đứng sau lưng Triệu Thiên Thần. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu, mình đã đắc tội hắn ở chỗ nào chứ? Cái thần thông này có thể bức Vệ Quốc Hào đến mức thẹn quá hóa giận, cũng không tệ lắm. Sau khi xem xong trận luận bàn này, một vị nữ thiên sư tên là Tần Thi khẽ gật đầu. Nhưng, nàng từ trước đến nay chỉ nhận nữ đệ tử. Câu nói này, ngược lại là không có thiên sư nào phản bác. Không thể không nói, Vệ Quốc Hào có chút mất mặt. Đây là điều mà bọn chúng ngay từ đầu không hề nghĩ tới. Lý Thiên Mệnh, cái cộng sinh thú linh nguyên thần thông của ngươi cũng không tệ lắm. Còn lại thì không đáng nhắc đến. Truyền thừa Thiên Vương nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn thừa nhận, những bản lĩnh này ở thiên phủ thực sự không tính là gì cả. Nếu như hắn 15 tuổi, chắc chắn đã bị tranh giành rồi, đáng tiếc hắn đã 20. Các vị thiên sư thấy thế nào? Truyền thừa Thiên Vương hạ thông điệp cuối cùng. Đám thiên sư hai mặt nhìn nhau. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có thể có được tố chất tâm lý như vậy, khiến Vệ Quốc Hào cũng phải chịu một lần thua thiệt, bọn chúng vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng, mãi vẫn không có thiên sư nào đưa ra quyết định. Xem ra bọn chúng vẫn vô cùng coi trọng thanh danh của mình. Một kẻ sẽ khiến mình gây nên sự không thích của Lôi Tôn Phủ, một kẻ 3 năm trước đây đã có vết nhơ, bất kể nhìn thế nào, cũng không có giá trị để thu nhận làm đệ tử. Ta thôi. Liễu Tuyết Giao lên tiếng trước, ta có biết về chuyện năm đó của đệ tử Tình Tình của ta, loại người dâm loạn bị ổi như vậy, ai mà thu hắn làm đồ, chẳng phải là rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng chẳng những không thu, mà câu nói này còn khiến cho tất cả mọi người không thể nhận hắn. Được rồi, vậy thì không lãng phí thời gian nữa, Lý Thiên Mệnh, theo ta về Phượng Hoàng Điện đi, đừng ở đây mà mất mặt xấu hổ. Vệ Tử Côn cũng có chút không kiên nhẫn nữa rồi, cái trò hề này một chút ý nghĩa cũng không có, hắn đứng dậy, trực tiếp gọi Lý Thiên Mệnh rời đi. Kết cục đã định. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn cưỡng cầu, bái sư là chuyện xem duyên phận, 18 vị thiên sư này đều không vừa mắt hắn, chẳng lẽ hắn phải quỳ xuống đất cầu xin bọn chúng thu đồ đệ sao? Không có cái duyên phận này, cưỡng cầu thì cũng vô nghĩa. Chỉ là có chút đáng tiếc, dù sao hắn cũng là đệ nhất đệ tử, sau này truyền ra, lại thêm một trò cười, nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu rồi. Hắn theo Vệ Tử Côn, xoay người rời đi, không hề lưu luyến. Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Các ngươi nói đùa cái gì vậy, bài vị chiến tuyển ra đệ nhất đệ tử, các ngươi lại đuổi người ta đi, như vậy là nói không giữ lời, còn gọi cái gì là thiên phủ nữa. Cái thanh âm này, khiến cho đám thiên sư cũng không dám hé răng nhiều lời, nhóm thiên sư đều một bộ dáng vẻ việc chẳng liên quan đến mình, câm như hến. Lý Thiên Mệnh liền biết, người sắp đến bên ngoài kia chắc chắn là nhân vật lớn của thiên phủ, ít nhất cũng phải từ tứ đại thiên vương trở lên. Các thiên sư ở đây ai nấy đều là những tông sư cấp bậc trong cả nước. Vậy mà, thanh âm người bên ngoài kia trầm trọng uy nghiêm, bá khí ngút trời, chỉ một câu ngắn gọn thôi đã khiến các thiên sư chỉ biết cúi đầu. Điều này chỉ có thể chứng tỏ đó là một nhân vật khiến các thiên sư đều phải kính quý. Người còn chưa đến, khí tràng đã áp chế toàn bộ truyền thừa điện. Phó phủ chủ. Khi người kia bước vào, Lý Thiên Mệnh nghe được không ít người xưng hô như vậy. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, người đến lại là phó phủ chủ của thiên phủ, Mộ Dương, người sẽ trở thành phủ chủ thiên phủ trong tương lai. Nhìn kỹ lại, nam tử kia khoác lên mình một bộ cẩm bào màu xanh lam, bên hông thắt một chiếc đai lưng kim sắc, chân đi đôi giày đen tuyền. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Đôi mắt sáng như sao, hàng lông mày cong vút tựa như được chút sơn. Lồng ngực hắn rộng lớn, toát lên vẻ uy phong vạn người khó địch. Hắn không phải loại người chỉ có vẻ uy nghiêm bá đạo, thực tế khuôn mặt hắn khá hiền hòa, khi mỉm cười, người ta lại thấy một cảm giác vô hại. Dù cho đang nổi giận, khóe miệng hắn vẫn giữ một tia tà mị. Dáng vẻ này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Mộ Uyển Thượng Sư, quả nhiên họ là huynh muội, trông giống nhau đến thế. Đồng thời, hắn cũng là thiên sư hiện tại của Lâm Tiêu Đình. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã lướt qua Lý Thiên Mệnh, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Sau khi hắn đi vào, các thiên sư tại chỗ đều đứng dậy. Truyền thừa thiên vương tuy địa vị không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, lại thêm quen biết nhau, nên không cần đứng lên khi hắn đến. Hiền chất sao lại rảnh rỗi đến truyền thừa điện của ta vậy? Truyền thừa thiên vương Quân Nguyên Khố nở nụ cười hỏi. Quân thúc nói vậy thật khách sáo, ta ngày thường dù không có việc gì, cũng hay mang mỹ tửu đến hiếu kính thúc mà. Phó phủ chủ Mộ Dương cũng tươi cười đáp lời. Họ cười nói vui vẻ, nhưng sắc mặt của các thiên sư còn lại có chút ngưng trọng. Tuy nhiên, lời phải nói trước, bài vị chiến là bản hiệu ngàn năm của học cung, luôn luôn công bằng công chính. Phần thưởng cho đệ nhất đệ tử là được thẳng tiến vào thiên phủ, đó là thành tín của chúng ta, cũng là điều thiên phủ nhất định phải giữ vững. Hôm nay các vị thiên sư muốn từ chối vị đệ nhất đệ tử này, ta không đồng ý. Mộ Dương hàn huyên với truyền thừa thiên vương vài câu, liền lập tức nhắm thẳng vào 18 vị thượng sư. Hắn liếc mắt nhìn, các thượng sư đều cúi đầu xuống, ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ là chí tôn mới của thiên phủ. Ta cũng có ý nghĩ này, nhưng các thiên sư cũng có nỗi khó xử, dù sao đệ nhất đệ tử lần này, thực sự là có chút kém cỏi, nói là tầm thường cũng không đủ. Truyền thừa thiên vương giải thích. Vậy cũng không được, chỉ cần quy tắc bài vị chiến không thay đổi, chỉ cần hắn trở thành đệ nhất đệ tử, chúng ta phải giữ lời hứa. Ta hỏi một câu thôi, 18 vị thiên sư, ai nguyện ý nhận lấy đệ nhất đệ tử này? Mộ Dương tuy nói chuyện với vẻ tươi cười, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể cảm nhận được uy quyền của hắn. Thực ra, hắn không mấy quan tâm đến mình, nhưng theo góc độ của hắn không thể để thiên phủ thất tín. Chỉ là hắn liếc nhìn, các thiên sư vẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Họ thực sự đang ỷ lại vào thế lực của mình. Dù sao, Mộ Dương quyền thế có lớn đến đâu, cũng không thể trách phạt tất cả bọn họ hợp lại mới là nền tảng vững chắc của thiên phủ. Đã vậy, vậy thì để đệ nhất đệ tử tự chọn, ngươi tên gì? Mộ Dương cuối cùng cũng nhìn hắn hỏi. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, 18 vị thiên sư này ngươi tùy ý chọn, ta có thể cam đoan, thiên sư mà ngươi chọn sẽ có trách nhiệm chỉ dẫn ngươi, đó là lời hứa của thiên phủ. Mộ Dương nói từng chữ, tựa như có sức mạnh vô cùng lớn lao. Là người sẽ trở thành phủ chủ tương lai, đây là nhân vật sừng sững trên đỉnh cao của Chu Tước Quốc. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, người này không chỉ cường đại, mà còn sở hữu khí tràng và uy nghiêm mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn có một phẩm chất mà các thiên sư không có thành tính. Phó phủ chủ nói thật sao? Ta có thể tùy ý lựa chọn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Các thiên sư rất không thoải mái, nhưng lúc này họ không còn cách nào khác. Thời khắc thử vận may đã đến, trong 18 người chỉ có một người xui xẻo, hy vọng không phải mình. Phó phủ chủ đã lên tiếng, vai vế của Lý Thiên Mệnh và các thiên sư đã thay đổi. Bây giờ đến lượt Lý Thiên Mệnh lựa chọn họ, thật đúng là thiên đạo luân hồi. Lý Thiên Mệnh đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Liễu Tuyết Giao, thiên sư của Mộc Tình Tình. Ngươi chọn Liễu Tuyết Giao sao? Mộ Dương hỏi. Liễu Tuyết Giao đã phát hiện Lý Thiên Mệnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật lòng mà nói, sắc mặt nàng vô cùng âm lãnh, đôi mắt vô tình lướt qua đã cảnh cáo Lý Thiên Mệnh. Nàng vốn cho rằng vì quan hệ với Mộc Tình Tình, Lý Thiên Mệnh khó mà không chọn nàng. Nhưng, bây giờ nếu Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, nàng thật sự không có cách nào. Hơn nữa, với tính cách của Mộ Dương, một khi đã giao Lý Thiên Mệnh cho nàng, nếu nàng dạy không tốt, Mộ Dương sẽ tìm nàng gây phiền phức. Ngay lúc Liễu Tuyết Giao có chút khẩn trương, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Phó Phủ Chủ, ta nói thật, 18 vị thiên sư đều không ưa ta, lo lắng sau này ta làm mất mặt họ. Ta cảm tạ Phó Phủ Chủ đã cho ta cơ hội, nhưng nếu đã không có duyên sư đồ, ta nghĩ mình không nên cưỡng cầu. Câu nói này của hắn khiến tất cả các thiên sư đều bất ngờ. Bởi vì, điều này chẳng khác nào một hành động vô cùng ngu xuẩn. Mộ Dương đã cho hắn chỗ dựa, hắn có cơ hội ở lại thiên phủ, nhưng hắn lại chọn từ bỏ. Đương nhiên, các thiên sư vô cùng thích loại ngu xuẩn này. Nhất là Liễu Tuyết Giao, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dương nhếch mép cười. Thật lòng mà nói, đến lúc này, hắn mới chính thức dò xét Lý Thiên Mệnh. Trước đó, hắn không hề để ý đến thiếu niên có chút cố sự với tam đệ tử của mình. Ta xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi có thể hay không tiến thiên phủ, đáng giá không? Mộ Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Ta sẽ không mất đi cơ hội tiến vào thiên phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Mộ Dương càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì, ta không muốn trở thành đệ tử của các thiên sư, nhưng ta muốn trở thành đệ tử của Phó Phủ Chủ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộ Dương. Hắn có một tâm cảnh trưởng thành mà người ở độ tuổi này không có. Cho nên, khi đối mặt với một nhân vật siêu cấp như Mộ Dương, hắn vẫn có thể giữ được ngữ khí và tiết tấu tốt, diễn đạt ý mình một cách trọn vẹn. Thật lòng mà nói, câu nói này khiến Mộ Dương thoáng sững sờ. Phốc phốc. Trong toàn bộ truyền thừa điện, bắt đầu từ tiếng cười khúc khích đầu tiên, âm lượng không lớn nhưng đặc biệt chói tai, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên liên tiếp. Nhiều thiên sư vốn điềm tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mà nở nụ cười đã lâu không có. Họ liếc nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Đệ nhất đệ tử lần này so với đệ nhất đệ tử 4 năm trước phẩm chất, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Quả thực có một trời một vực. Liễu Tuyết Giao bất đắc dĩ nói một câu, cũng là một tiếng thở dài. Thực ra nàng rất muốn thông qua quan hệ với Mộc Tình Tình, thu Lâm Tiêu Tiêu vào dưới trướng, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh phá hỏng. Ai cũng biết, Mộ Dương đã trở thành phó phủ chủ, không còn làm thiên sư nữa, chắc chắn sẽ không thu đồ đệ. Trừ phi, thiên phú của đồ đệ mới đạt đến mức có thể trở thành phủ chủ trong tương lai, ít nhất là tầm cỡ Lâm Tiêu Đình. Tối thiểu phải là một siêu cấp thiên tài mà Chu Tước Quốc mấy chục năm mới sinh ra một người. Viêm Hoàng Cung chủ chi tử Vệ Quốc Hào, Chu Tước Vương Thanh Công Chúa đều không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh lúc này nói những lời này thì cũng chẳng khác gì cóc ghẻ tuyên bố muốn ăn thịt thiên nha. Cũng giống như một con kiến, mưu toan cản chân con voi. Mọi người có chút không hiểu, vì sao tên này luôn muốn tạo ra trò cười vậy? Đây rốt cuộc là huyết khí phương cương hay là ngu đến mức kinh người? Dù sao mấy đệ tử trẻ tuổi không kiềm chế nổi, cười nghiêng ngả, cười đến tắt thở. Lý Thiên Mệnh, đừng có làm loạn, nắm lấy cơ hội. Vệ Tử Côn vô cùng không hài lòng. Thật lòng, Mộ Dương xuất hiện lại cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội lớn như vậy, hắn còn mừng cho Lý Thiên Mệnh. Như vậy hắn cũng coi như có thể ăn nói với Mộ Uyển. Dù sao Mộ Uyển không muốn để hắn mang người về. Kết quả, cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt, hắn đang muốn đề nghị Lý Thiên Mệnh chọn thiên sư, kết quả Lý Thiên Mệnh một câu từ bỏ, suýt chút nữa khiến hắn tức đến thổ huyết. Đến khi Lý Thiên Mệnh nói thêm câu muốn làm đệ tử của Mộ Dương, Vệ Tử Côn cũng cười, cười vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy quá mất mặt, mình giống như dẫn theo một kẻ ngốc. Nhớ lại lúc ở bài vị chiến, Lý Thiên Mệnh đâu có như vậy. Hiện tại mọi người đều đang cười, chỉ có Mộ Dương ngây ra một lúc, sau đó hỏi, người có chắc chắn biết thân phận của ta không? Phó phủ chủ địa vị cao thượng, là người thừa kế chức phủ chủ tương lai, ta tự nhiên biết. Lý Thiên Mệnh nói, vậy ngươi còn muốn trở thành đệ tử của ta? Mộ Dương cười hỏi, chẳng lẽ ta không đủ tư cách sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Câu nói này khiến Mộ Dương có chút im lặng. Rất nhiều người lại cười, hắn thực ra cũng muốn cười, chỉ là hắn lại nhận ra, thiếu niên này dường như có một tinh thần vô cùng kiên cường, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hơn nữa, hắn dường như có một niềm tin và lòng tin vô cùng lớn vào bản thân, chính niềm tin này khiến Mộ Dương có chút không cười nổi. Hắn không muốn chế giễu Lý Thiên Mệnh, liền rất nghiêm túc nói, ít nhất hiện tại ta không thấy tư cách đó. Vậy thì thế này đi, đã ngươi không ưa những thiên sư này, lại coi trọng ta, ta cũng không thể để ngươi trở về học cung tu luyện. Vậy thế này, đến khi nào ngươi thực sự thể hiện ra được để ta cảm thấy đủ tư cách, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử, trước đó, ngươi cứ tự mình tu hành ở thiên phủ đi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là kết quả tốt nhất. Những thiên sư cười nhạo mình, thật lòng, cho dù Mộ Dương cưỡng chế yêu cầu, Lý Thiên Mệnh cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Hắn không muốn mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu, không muốn khiến người ta ghét. Mà bây giờ, Mộ Dương chẳng những cho hắn sự tôn trọng, còn cho hắn một lời hứa hẹn đầy hy vọng, càng khiến hắn thuận lợi trở thành đệ tử thiên phủ, không cần phải trở về học cung. Chỉ là không có thiên sư chỉ dẫn, ở thiên phủ sẽ rất cô độc. Nhưng, dù sao Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh ở đây, Lý Thiên Mệnh vẫn có bạn bè. Có thể ở lại thiên phủ, đã là rất tốt rồi. Bất quá, hắn vẫn muốn hỏi, xin hỏi phó phủ chủ, với tư chất của ta, đại khái cần biểu hiện như thế nào mới có thể xem là có tư cách, miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của ngài? Chuyện này đơn giản thôi, người cứ lấy Vệ Quốc Hào làm ví dụ. Năm xưa, ta suýt chút nữa thu nhận hắn làm đệ tử. Ngươi cùng Vệ Quốc Hào trạc tuổi nhau, nếu ngươi có thể nghiền nát hắn, thì ta thấy cũng không sai biệt lắm. Mộ Dương thản nhiên nói, lời lẽ có chút tùy tiện, dù sao biểu hiện của Lý Thiên Mệnh trước mắt cũng chỉ có vậy. Đánh bại người đồng lứa Vệ Quốc Hào ư, với hắn mà nói, đó quả thực là chuyện viễn vông. Minh bạch. Nghe Mộ Dương hứa hẹn, Lý Thiên Mệnh không hề nhíu mày, khẽ mỉm cười rồi gật đầu, đa tạ phó phủ chủ. Thật lòng mà nói, thực lực của Vệ Quốc Hào chí ít cũng linh mạch cảnh để thất trọng trở lên. Hắn là thiên tài tuyệt đỉnh của thiên phủ, thuộc hàng cao nhất trong đám người cùng lứa. Lý Thiên Mệnh từng tục hậu quá xa, muốn đuổi kịp cấp bậc này chắc chắn rất khó. Bất quá, hắn tin tưởng vào bản thân và thái cổ hỗn độn cự thú, ngày đó chắc chắn sẽ không đến quá muộn. Có bệnh. Thấy Lý Thiên Mệnh còn mạnh miệng, Vệ Tử Côn không nhịn được. Giờ Mộ Dương đã an bài đường đi cho Lý Thiên Mệnh, hắn ở lại đây cũng vô nghĩa. Thế là, hắn tùy tiện chào Mộ Dương và truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên khô một tiếng, rồi quay người rời đi. Nhị thúc, đợi ta một chút. Vệ Quốc Hào đuổi theo Vệ Tử Côn. Lúc đi ngang qua Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào vẫn không nén được một nụ cười. Đó là nụ cười khinh bỉ và chế nhạo lớn nhất, ánh mắt hắn như biết nói, phản phất đang bảo, ngươi muốn làm đệ tử của phó phủ chủ ư, chỉ có thể đợi kiếp sau thôi. Cái chìa khóa này cho ngươi, ngươi có bạn bè ở thiên phủ không? Mộ Dương vẫn rất cẩn thận, đưa cho Lý Thiên Mệnh chìa khóa nơi ở thiên phủ. Trên chìa khóa có khắc địa chỉ. Sau đó, hắn lại đưa cho Lý Thiên Mệnh một tấm bản đồ giản lược của thiên phủ. Có. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Thanh Công Chúa và Khương Phi Linh. Vậy mau chóng đi tìm họ. Thiên phủ có quy củ riêng, nghiêm ngặt hơn học cung nhiều. Hãy đi cùng bạn bè tìm hiểu rõ ràng, rồi hãy hành động ở thiên phủ. Vâng, phó phủ chủ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, những nam nhân từng có chút giao tình với mẫu thân Mộ Uyển của hắn, ai nấy đều phẩm hạnh hơn người. Bất kể là thần thánh hay Mộ Dương, đều hơn hẳn Lý Viêm Phong mấy con phố. Hai người này đều là nhân vật nổi tiếng. Cũng không biết, vì sao Vệ Tịnh năm xưa không chọn họ. Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, mẫu thân dường như còn giấu giếm mình chuyện gì đó, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra là chuyện gì. Đi đi. Một màn náo kịch kết thúc, Mộ Dương chỉ nói đôi câu với truyền thừa Thiên Vương rồi rời đi. Chỉ cần hắn đi, đám thiên sư kia tự nhiên sẽ giải tán. Vì quyết định ngu xuẩn của Lý Thiên Mệnh, họ đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Lý Thiên Mệnh cáo biệt chư vị thiên sư, rồi chạy ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn Mộ Dương đi quá xa. Hôm nay dù không thể bái sư thành công, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần gặp Mộ Dương, ắt sẽ có cơ hội nói chuyện về mẫu thân. Phó phủ chủ, đợi ta một chút. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, may mắn Mộ Dương còn chưa đi. Ngươi còn có chuyện? Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Việc Lý Thiên Mệnh từ chối thiên sư khiến hắn có chút thưởng thức. Nhưng nếu hắn không biết điều, cứ dây dưa mãi, Mộ Dương chắc chắn sẽ không để ý đến hắn nữa. Ta có một việc riêng quan trọng muốn nói với ngài. Lý Thiên Mệnh nói. Giữa ta và ngươi, có thể có việc riêng gì? Mộ Dương hỏi. Lý Thiên Mệnh cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng nghĩ đến việc cứu mạng mẫu thân chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn không lo lắng việc Đường đột Mộ Dương. Phó phủ chủ có nhớ đến một cố nhân không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi. Ai? Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nghe đến cái tên này, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể Mộ Dương khẽ rung lên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, thậm chí đột ngột đưa tay đặt lên vai Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lập tức cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh. Ngươi nói lại lần nữa xem. Giọng Mộ Dương trầm hẳn xuống. Nàng tên là Vệ Tịnh. Ngươi biết nàng? Hay là muốn dùng cái tên này uy hiếp ta? Mộ Dương thể hiện một trạng thái hoàn toàn khác ngày thường, hắn trông rất kích động, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Ngài nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, ta là con trai của Vệ Tịnh. Nghe câu này, Mộ Dương mới buông tay đang siết chặt vai hắn, lùi lại hai bước, ánh mắt có chút run rẩy nhìn hắn. Rất lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, ta thắc mắc sao nhìn thấy ngươi, ta lại có cảm giác quen thuộc. Thì ra ngươi là con của nàng, trách không được tính cách lại giống nhau đến vậy. Hắn thực sự cảm thấy, Lý Thiên Mệnh gan dạ phi thường. Hắn dám từ chối thiên sư, còn dám không sợ chế giễu mà muốn bái sư mình, đều là những biểu hiện rất có khí phách. Dám làm càng như thế, dám làm theo ý mình như thế, chẳng phải rất giống với nữ tử kia năm xưa sao? Mộ Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, vậy, ngươi còn muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh có chút hao tâm tổn trí, hắn không chắc chắn về thái độ của Mộ Dương đối với Vệ Tình, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, phó phủ chủ, ta không hiểu rõ chuyện năm xưa của mẫu thân, ta nỗ lực tu hành bao năm nay, chính là vì có ngày có thể vào thiên phủ, vì mẫu thân nói với ta, chỉ khi vào thiên phủ, ta mới có thể cứu nàng. Cứu nàng? Ý gì? Thần thái Mộ Dương vẫn đang biến đổi. Ngài biết về tiểu mệnh kiếp chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng mắc phải tiểu mệnh kiếp ư? Đồng tử Mộ Dương co rút lại, rất rõ ràng, hắn hiểu rất rõ về tiểu mệnh kiếp. Đúng. Chuyện xảy ra khi nào? Nghe nói, từ khi ta sinh ra, đã gần 20 năm. Lý Thiên Mệnh đáp. Không thể nào. Mộ Dương trừng lớn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nghiến răng, nếu nàng mắc phải tiểu mệnh kiếp từ 20 năm trước, nàng đã sớm trở về, trong vệ gia không ai có thể kiên trì 20 năm. Sự tra tấn đó căn bản không ai chịu nổi, người đang nói dối. Ta có lý do gì để nói dối? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt thôi, vậy là nàng đã chịu tiểu mệnh kiếp 20 năm, nàng vẫn không nỡ trở về, nàng vẫn không nỡ cúi đầu. Mộ Dương có lẽ nhớ lại chuyện trước kia, trong mắt hắn như có không ít tơ máu. Khó có thể tưởng tượng vị phó phủ chủ cao cao tại thượng này, giờ lại thất thố đến vậy. Im lặng một lát, Mộ Dương nhìn hắn hỏi, vậy, hôm nay ngươi tìm ta là vì gì? Nàng sắp không chịu đựng được nữa, thời gian không còn nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói rõ hơn đi. Mộ Dương quay mặt đi, nhìn về phía trước ngẩn người. Từ nhỏ ta đã hỏi nàng, làm sao có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác của nàng, nàng ban đầu nói không có thuốc chữa. Sau này, có lẽ là để khích lệ ta tiến lên, nên nói chỉ cần ta vào thiên phủ, nàng sẽ nói cho ta phương pháp. 4 năm trước ta vào học cung, giữa đường trải qua một số trắc trở, ta trở thành phế nhân trở về quê nhà. Lần này ta đưa nàng trở lại, rồi trở thành đệ tử đứng đầu ngay trước mặt nàng. Vậy nên, nàng cuối cùng đồng ý, bảo ta nỗ lực để nàng sống sót, nàng kể cho ta nghe về thân thế của nàng, còn bảo ta đến tìm ngài. Nàng nói, ngài có thể đưa ta đến vệ phủ. Nói xong, Lý Thiên Mệnh buông tay, tiền căn hậu quả, chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng về Diễm Đô rồi ư? Sau khi nghe xong, Mộ Dương im lặng một lúc rồi hỏi. Vâng. Lý Viêm Phong chăm sóc nàng chứ? Mộ Dương hỏi tiếp. Lý Viêm Phong ư? Hắn đã bỏ rơi mẹ con ta, giờ là con rể Lôi Tôn Phủ, đang làm việc cho Lôi Tôn Phủ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngươi nói thật chứ? Ánh mắt Mộ Dương bỗng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Đương nhiên, từ khi ta hiểu chuyện, người chăm sóc mẫu thân chính là ta, không có chuyện của Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Súc sinh này, ta phải đi giết hắn. Mộ Dương lần đầu thể hiện sự tức giận, cả người có chút nóng nảy. Đứng cạnh hắn, áp lực sẽ rất lớn. Phó phủ chủ, ta chỉ muốn mẫu thân ta sống sót. Bà ấy không trụ được bao lâu nữa, ta không có thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Đưa ta đến thăm nàng một chút đi. Cuối cùng Mộ Dương lên tiếng. Vệ Tình chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh đúng người rồi, có thể thấy, Mộ Dương rất quan tâm bà. Có lẽ ban đầu hắn vẫn còn một số oán hận với Vệ Tình, nhưng khi nghe bà đã phải chịu đựng tiểu mệnh kiếp suốt 20 năm, hắn đã không thể hận được nữa. Nhưng, ta phải đến Vệ phủ trước, mẫu thân nói phủ chủ Thiên phủ có thể giúp bà trừ bỏ tiểu mệnh kiếp. Đó là hy vọng duy nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Dương im lặng. Một lúc sau, hắn mới nói, thật lòng mà nói, với sự hiểu biết của ta về phủ chủ Thiên phủ, cộng thêm việc ông ta đã đoạn tuyệt với Tịnh Nhi, lại thêm ngần ấy năm, ông ta càng nghĩ càng hận, mà vẫn không đợi được Tịnh Nhi trở về. Ông ta đã sớm thất vọng cực độ, cho nên Tịnh Nhi nói không sai, chỉ bằng ngươi muốn ông ta ra tay giúp đỡ, độ khó còn lớn hơn lên trời. Huống hồ, tiểu mệnh kiếp đã 20 năm, sớm đã ăn sâu bén rễ, muốn trừ tận gốc vô cùng khó. Mộ Dương cúi đầu khổ tư. Vậy ta không hiểu, cha con có quan hệ gì mà người cha có thể trơ mắt nhìn con gái chết mà không giúp đỡ? Ngay cả động vật cũng có tình cảm cứu giúp nhau mà. Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu, hắn không phải khó chịu với Mộ Dương, mà khó chịu với những gì ông miêu tả về phủ chủ Thiên phủ. Phủ chủ Thiên phủ là sư tôn của Mộ Dương. Ngươi là con trai của Lý Viêm Phong ư? Mộ Dương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh không hiểu sao ông lại hỏi câu này. Vậy Lý Viêm Phong chẳng phải cũng mặc kệ ngươi sao? Ý của ngài là, vị phủ chủ Thiên phủ này cũng cùng một dục với Lý Viêm Phong? Không hẳn vậy. Chỉ cần không phải thế thì ta vẫn có cơ hội, dù khó đến đâu, ta vẫn muốn đi thử xem. Nếu ông ta đồng ý ngay thì chẳng phải chúng ta lo lắng uổng công sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ước gì mọi chuyện lạc quan như vậy. Mộ Dương nói. Ngài dẫn ta đi đi, Long Đàm Hổ Huyệt, ta đều muốn xông vào một phen. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Ngươi không hề sợ hãi sao? Nói thật, Vệ gia rất lớn, họ là gia tộc đứng đầu Thiên phủ. Giờ Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ Vệ Tử Côn, cũng chính là hai vị cửu cửu của ngươi, họ đều không tha thứ cho Tịnh Nhi đâu. Hôm nay ngươi mà đến, 8/10 là bị đuổi ra khỏi cửa. Mộ Dương không khách khí nói. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới biết, thì ra Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ Vệ Tử Côn, vậy mà đều là con trai của phủ chủ Thiên phủ, là cửu cửu của mình. Vậy nói cách khác, Vệ Quốc Hào kia còn là biểu ca hoặc biểu đệ của mình. Bị đuổi ra khỏi cửa so với tính mạng của mẫu thân, ngài bảo ta chọn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Mộ Dương. Câu hỏi này, không cần nói cũng có đáp án. Cho dù họ muốn mạng ta, ta vẫn phải đi. Bỗng nhiên Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nụ cười của hắn trông như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng ánh mắt hắn lại rực lửa như dung nham đang sôi trào. Mộ Dương nhìn hắn. Ta phục rồi, đúng là đúc ra từ một khuôn với mẫu thân ngươi năm xưa. Nếu không phải cái tính này, làm sao biến thành ra thế này? Ông nói đi nói lại, nhưng vẫn đưa ra quyết định. Ông đưa Lý Thiên Mệnh đến Vệ phủ. Đi ngay bây giờ. Đi ngay lập tức. Núi đao biển lửa đều đi Vệ gia ẩn mình trong Thiên phủ, đời đời truyền thừa. Các đời phủ chủ Thiên phủ, cung chủ Viêm Hoàng phần lớn đều là người Vệ gia. Thậm chí, rất nhiều chức vị quan trọng trong toàn bộ Viêm Hoàng học cung cũng do người Vệ gia đảm nhiệm. Đến nay, thế lực của Vệ gia đã sớm rắc rối khó gỡ, lan rộng khắp Viêm Hoàng học cung. Nhưng kỳ thực, phần lớn đệ tử Viêm Hoàng học cung thậm chí không hề hay biết sự tồn tại của Vệ phủ. Bọn họ chỉ mơ hồ biết cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng cùng điện chủ Phượng Hoàng Vệ Tử Côn là huynh đệ. Họ không biết tên họ của phủ chủ Thiên phủ, càng không biết phủ chủ Thiên phủ hiện tại lại chính là phụ thân của cung chủ Viêm Hoàng. Như vậy có thể thấy, Vệ gia vô cùng kín tiếng. Họ không muốn người ngoài cho rằng Viêm Hoàng học cung là thế lực gia tộc của mình, dù sao, vị thế của Viêm Hoàng học cung là cái nôi cường giả của Chu Tước Quốc. Ngay cả trong Thiên phủ, ví như thân phận như Vệ Quốc Hào, khi giới thiệu với người ngoài, điều đầu tiên hắn khoe khoang là thân phận đệ tử của Triệu Thiên Thần Thiên Sư, chứ không phải con trai của cung chủ Viêm Hoàng. Từ đó có thể thấy, những gia tộc ẩn thế như vậy cần phải có gia huấn vô cùng nghiêm khắc và tự rèn luyện bản thân. Nếu không, đã sớm công khai với thế gian, ai ai cũng biết, thậm chí y thế hiếp người. Diễm Đô có vô số hào môn thế gia, ngay cả vương tộc Chu Tước cũng được xem là một hào môn thế gia lớn nhất. Chỉ những người trong các hào môn thế gia này mới biết, Vệ gia Thiên phủ kỳ thực là một trong những thị tộc đỉnh cấp nhất của Chu Tước Quốc. Tuy số lượng người Vệ gia kém xa so với vương tộc Chu Tước hay Lôi Tôn phủ, nhưng người trong tộc đều là những nhân vật tinh anh. Năm xưa, Vệ Tịnh có thể có danh tiếng lớn trong giới thượng lưu Diễm Đô, một phần cũng nhờ vào xuất thân danh môn của nàng. Thực ra, chỉ cần suy đoán một chút cũng biết, Vệ gia có thể trở thành một gia tộc ẩn thế như vậy, có liên quan rất lớn đến gia huấn của họ. Dưới những yêu cầu truyền thừa đời đời như vậy, dường như cả tộc đều mang tâm thái kính tiếng. Cho nên, Vệ phủ ẩn mình trong Thiên phủ, thực ra chỉ là một khu đình viện vô cùng bình thường. Nơi này còn kém xa so với sự xa hoa lãng phí của vương cung hoàng thành, Lôi Tôn Phủ, càng không thể so sánh với sự kim bích huy hoàng của Tinh Phủ Thần Cung. Lúc này, trong một khu đình viện bình thường ở sâu trong Thiên Phủ, lại tập trung những nhân vật trọng yếu của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung. Đa phần người nhà vệ gia đều tụ tập ở đây, hôm nay về phủ vô cùng náo nhiệt. Trong đại sảnh không tính là rộng lớn, hạ nhân đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Rất nhanh, mấy chục chiếc bàn dài đã bày đầy mỹ tửu món ngon, hương thơm lan tỏa, bầu không khí vui vẻ tràn ngập. Ở vị trí thượng thủ bên trái phòng khách, ngồi một người trung niên mặc trường bào màu vàng kim. Người này ngồi ngay ngắn, trời sinh một bộ tướng bá đạo, không giận mà uy, khí tràn dồi dào, uy thế trong từng cử động không hề thua kém Mộ Dương. Vị này chính là cường giả mạnh nhất trên danh nghĩa của Viêm Hoàng Học Cung, cung chủ Viêm Hoàng. Vệ Thiên Hùng. Hắn chưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung, nhưng chỉ lộ diện trong những dịp quan trọng nhất, nên Lý Thiên Mệnh thậm chí chưa từng gặp mặt người này. Đối diện Vệ Thiên Hùng, ở vị trí thượng thủ bên phải đại sảnh, còn có một vị lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt như có kiếm khí màu vàng ống, da thịt toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, tựa như đầu đồng cánh sắt. Vị này là một trong những nhân vật cốt cán của Vệ gia hiện tại, thần phạt Thiên Vương Vệ Kình trong tứ đại thiên vương của Thiên Phủ. Vệ Kình là em trai ruột của phủ chủ Thiên Phủ đương nhiệm, là thúc thúc của Vệ Thiên Hùng. Nhớ năm xưa, ông cũng là một nhân vật truyền kỳ. Chức vụ ông đảm nhiệm là người trưởng khống hình phạt của Thiên Phủ. Hiện tại, Vệ gia chiếm giữ các vị trí trọng yếu nhất của toàn bộ Viêm Hoàng Học Cung như phủ chủ Thiên Phủ, thần phạt Thiên Vương, cung chủ Viêm Hoàng và điện chủ Phượng Hoàng. Người trong cuộc biết rõ, nói Thiên Phủ là của Vệ gia cũng không ngoa. Đương nhiên, việc Mộ Dương có thể cạnh tranh với Vệ Thiên Hùng để trở thành người thừa kế Thiên Phủ cho thấy, Vệ gia không chỉ truyền thừa Thiên Phủ bằng huyết mạch. Trong đại sảnh này, ngoài Vệ Thiên Hùng và Vệ Kình, những người còn lại đều là con cháu Vệ gia. Có cả trực hệ và chi thứ, tổng cộng hơn 50 người, người thì là thượng sư học cung, người thì là đệ tử Thiên Phủ, người tư chất kém thì tu hành trong học cung. Hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy là vì con gái út được sủng ái nhất của cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng, Vệ Lăng Huyên, tròn 18 tuổi. Qua hôm nay, nàng chính thức trưởng thành. Vệ Thiên Hùng có ba con trai, con cả đã hơn 30 tuổi, con thứ hai 29 tuổi. Hai người đều là thượng sư học cung, sắp có tư cách trở thành thiên sư, tương lai thừa kế vị trí cung chủ Viêm Hoàng là chuyện bình thường. Dù sao, trong các đời Vệ gia, cơ bản không có ai tầm thường. Con trai thứ ba Vệ Quốc Hào năm nay 20 tuổi, tuổi tác cách xa hai người anh trai. Hiện tại, hắn là đệ tử đỉnh cấp của Thiên Phủ, tương lai vô cùng rộng mở. Còn Vệ Lăng Huyên, con gái duy nhất của Vệ Thiên Hùng, lại là con út, từ khi sinh ra đã được yêu chiều hết mực, nói nàng là công chúa nhỏ của Thiên Phủ cũng không đủ. Sinh nhật 18 tuổi của nàng, vốn nên được cả Viêm Hoàng Học Cung chúc mừng. Nhưng Vệ gia vốn kín tiếng, hôm nay đến chỉ có người thân trong gia tộc. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Vệ Lăng Huyên mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rực, đội trên đầu trang sức tinh xảo, toàn thân đều là trang phục lộng lẫy. Là công chúa của Vệ gia, dung mạo của nàng cũng hết sức xuất sắc, nhất là đôi chân dài thon thả mà tròn trịa dưới chiếc váy ngắn, tràn đầy sức sống. Sự tươi trẻ này khiến người khác phải ghen tị. Tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp, đám nam tử trẻ tuổi trong Thiên Phủ đều muốn bị tỷ mê đến đầu óc choáng váng mất thôi. Người vừa nói là Vệ Thanh Dật, con trai trưởng của điện chủ Phượng Hoàng Vệ Tử Côn, năm nay 17 tuổi, cũng là đệ tử Thiên Phủ. Bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ nhỏ hơn, đều là em trai em gái của hắn. Vệ Tử Côn có hai vợ, nhưng đều là bình thê. Hắn đã sớm định bụng để lại vị trí chính thê cho Mộ Uyển, chỉ là Mộ Uyển vẫn chưa đồng ý, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Vệ Tử Côn đã có 5 người con, nhiều hơn cả huynh trưởng của hắn một đứa, đứa nhỏ nhất hiện tại mới 3 tuổi. Ba Hoa, nịnh hót ta, có phải có ý đồ gì không? Vệ Lăng Huyên trợn mắt nói. Chúng ta là tỷ đệ, sao có thể dùng từ ý đồ chứ? Ta chỉ muốn nhân dịp hôm nay tỷ cao hứng, giúp ta nâng đỡ đứa em trai ưu tú này trước mặt Thanh công chúa, dù sao các tỷ đều là thiên sư của Tần Thi. Đừng hòng, ta và nàng không phải người cùng đường, nàng không thèm nhìn ta, ta cũng lười thèm nhìn nàng. Vệ Lăng Huyên biểu môi, dập tắt ngay suy nghĩ của Vệ Thanh Dật. Nói xong, Vệ Lăng Huyên nhìn ra cửa, mà nói, Tam ca ta sao còn chưa về, hôm nay là sinh nhật ta, hắn còn lề mề, có phải ngứa da không? Hào ca có lẽ đang cùng cha ta, tối qua ta nghe cha nói, người muốn mang đệ nhất đệ tử đi truyền thừa điện trước, rồi mới về. Vệ Thanh Dật nói, đệ nhất đệ tử. Xem bài vị chiến thì chắc là Lý Thiên Mệnh rồi, một tên vô dụng. Ta đoán, hôm nay hắn sẽ bị đám thiên sư đuổi khỏi truyền thừa điện thôi. Vệ Lăng Huyên biểu môi, khinh thường nói. Vậy thì buồn cười thật. Vệ Thanh Dật nói, nhớ đến Lý Thiên Mệnh, hắn có chút khó chịu, nói, tỷ. Tỷ nói xem tên phế vật 3 năm trước kia có gì tốt mà lại hấp dẫn được Thanh công chúa. Thanh công chúa nào chứ? ta thấy Khương Thanh Loan cũng chẳng ưa gì hắn, chủ yếu là Linh công chúa không hiểu vì sao. Đúng là kỳ lạ, mà cái tên đệ nhất đệ tử kia hôm nay còn muốn vào thiên phủ tìm Linh công chúa, kết quả hắn mà phát hiện ra đến cổng cũng không vào được, chắc đang ngồi đâu đó khóc rống lên rồi ấy nhỉ. Ít ngồi đáy giếng mà đòi ăn thịt thiên nga, bà năm trước muốn giở trò với bạn gái của Lâm Tiêu Đình còn chưa tính, lần này vẫn chứng nào tật ấy, còn đi trêu chọc công chúa, xem lần này hắn bẻ mặt đến cỡ nào. Vệ Thanh giật ghét bỏ nói. Đừng có nói chuyện về loại người đó vào ngày sinh nhật của ta được không? Mất cả ngon. Vệ Lăng Huyên nói. Ha ha, tỷ, ta sai rồi. Tỷ nhìn kìa, cha ta và Hào Ca về rồi. Vệ Thanh giật chỉ ra cửa. Hai người đàn ông vạm vỡ đang đi tới, lần lượt là Vệ Tử Côn và Vệ Quốc Hào. Tam ca, huynh làm gì mà lâu thế, muội đợi huynh mãi. Vệ Lăng Huyên bất mãn nói. Chẳng phải là đang chuẩn bị quà cho muội muội bảo bối của ta đây sao? Vệ Quốc Hào cười nói. Quà đâu? Lát nữa muội sẽ biết, gia gia còn chưa ra sao? Vệ Quốc Hào nhìn lên vị trí cao nhất, nơi đó vẫn còn trống. Không biết ông có ra không nữa, chúng ta cứ đợi thôi. Vệ Lăng Huyên chu môi. Nàng có chút mong chờ nhìn vào vị trí đó, đã lâu lắm rồi không được gặp gia gia. Nàng hy vọng, vào ngày sinh nhật 18 tuổi này có thể nhìn thấy ông. Yên tâm đi, hôm nay ông sẽ đến. Cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng đang uống rượu cùng thần Phạt Thiên Vương ở trên cao, ngắt lời nói với bọn trẻ. Lúc này Vệ Tử Côn cũng đã vào chỗ, mời rượu về kinh. Nhìn Huyên Nhi đã 18 tuổi rồi, chắc hẳn ông ấy sẽ rất vui. Vệ Tử Côn nói. Đúng vậy, ông ấy thương Huyên Nhi nhất, thoáng một cái đã 18 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Vệ Thiên Hùng cảm thán. Tử Côn, đám thiên sư có nhận tên đệ nhất đệ tử kia không? Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình đột nhiên hỏi một câu. Nhận cái đầu gối, bọn họ trốn còn không kịp ấy chứ. Vệ Tử Côn biểu môi nói. Như vậy không ổn, quy củ là quy củ, vẫn phải tìm người nhận lấy. Cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng nói. Dương ca cũng nói vậy. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương à vừa hay đi ngang qua. Vậy sau đó thì sao? Hắn để Lý Thiên Mệnh tự chọn, kết quả thằng nhóc ngốc nghếch kia đầu óc có vấn đề, một thân toàn cốt khí ngu xuẩn. Hắn nói đám thiên sư chướng mắt hắn, hắn sẽ không cưỡng cầu, kết quả không chọn ai cả, làm ta tức chết, cũng không biết ăn nói với Mộ Uyển thế nào. Vệ Tử Côn uống một ngụm rượu nói. Đứa bé này cũng thú vị đấy chứ. Vệ Thiên Hùng cười nhạt một tiếng. Thú vị cái rắm, đầu óc có vấn đề. Vệ Tử Côn nói. Cuối cùng Mộ Dương xử lý thế nào? Chưa cho hắn một chỗ trong thiên phủ, để hắn tự tu luyện, thằng nhóc còn nói muốn trở thành đệ tử của Mộ Dương, khiến người ta cười rụng cả răng hàm. Sớm biết vậy, ta đã không mang hắn đi truyền thừa điện, làm ta mất mặt. Vệ Tử Côn im lặng nói. Đã vọng tưởng xa vời như vậy, thì không ai giúp được, dù sao cũng coi như đã vào được thiên phủ, vậy thì tùy hắn đi thôi. Nếu như thiên phú của hắn không tốt, các kỳ sát hạch hàng năm không qua, thì cũng sẽ bị thiên phủ đào thải thôi. Vệ Thiên Hùng nói. Cái đó cũng là do hắn tự chọn, ở thiên phủ mà không có thiên sư, bị đào thải chỉ là chuyện sớm muộn. Được rồi, đừng nói chuyện về tên ngu xuẩn đó nữa, hôm nay là sinh nhật Huyên Nhi, cứ vui vẻ thoải mái một chút mới là thật. Người trẻ tuổi cứ thỏa sức vui vẻ, chúng ta nhìn là được rồi. Huyên Nhi nói với ta, hôm nay sinh nhật con bé có một nguyện vọng lớn nhất. Vệ Thiên Hùng âu yếm nhìn Vệ Lăng Huyên đang cười đùa trong đám người. Là gì vậy? Con bé nói muốn nhìn thấy gia gia. Ông có nói với ông ấy chưa? Rồi. Lão già đó đúng là nhẫn nhịn thật giỏi, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu ra khỏi cửa, cả ngày sống trong u ám. Tử Côn, con cũng không còn nhỏ, đừng có nói lung tung. Vệ Thiên Hùng ngắt lời hắn. Dạ. Tịnh Nhi đã làm ông ấy tổn thương quá sâu. Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình bên cạnh đột nhiên thở dài một hơi. Vệ Thiên Hùng nhìn con gái mình Vệ Lăng Huyên, nói, Huyên Nhi trưởng thành, có lẽ là một khởi đầu mới, sau này ta sẽ để Huyên Nhi thường xuyên vào trêu chọc ông ấy, để ông ấy quên hẳn người kia đi. Đúng vậy. Vệ Tử Côn nói. Đúng lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Bởi vì, bên ngoài đình viện, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng xóa. Lão giả khoác trên mình một bộ bạch bào rộng thùng thình, nhưng dáng người lại có phần nhỏ gầy, lưng hơi khom xuống. Trên làn da xuất hiện vài đốm đen, nòm có vẻ già nua. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài này không thể đánh giá ông ta là kẻ yếu. Bởi lẽ, trong đôi mắt ấy ẩn chứa một uy áp mà ngay cả Vệ Thiên Hùng cũng không thể sánh bằng. Chỉ cần liếc nhìn thôi, cũng đủ khiến người ta câm như hến. Gia gia. Đại gia gia. Một đám người trẻ tuổi kích động đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nghênh đón trụ cột tinh thần của họ. Không sai, người vừa đến chính là phủ chủ Thiên Phủ, Vệ Thiên Thương. Đây là một ẩn thế cao nhân thực thụ của Chu Tước Quốc, người đứng sau thao túng Viêm Hoàng Học Cung. Vệ Kình, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn cũng đều đứng dậy. Gia gia, để chúng con dìu ngài. Vệ Lăng Huyên vui mừng không xiết, mặt mày rạng rỡ, cùng Vệ Quốc Hào tiến lên, mỗi người một bên đỡ lấy Vệ Thiên Thương. Thật ra, đừng thấy Vệ Thiên Thương có vẻ không người, nhưng bước chân của ông lại vô cùng vững chãi. Tuy vậy, có Tôn Nhi đỡ, ai lại nỡ từ chối cơ chứ? Cuối cùng thì hắn cũng chịu cười. Vệ Tử Côn ghé tai Vệ Thiên Hùng nói nhỏ. Đúng vậy, Vạn Tuế nở hoa rồi. Sau này, ta phải nhờ bọn trẻ thường xuyên đến gần hắn. Mỗi lần ta đến tìm, đều bị hắn đuổi ra ngoài. Vệ Thiên Hùng bất đắc dĩ nói. Hôm nay, thấy phụ thân cuối cùng cũng nở nụ cười, lại còn tràn đầy hạnh phúc, hai huynh đệ họ cũng trút được gánh nặng trong lòng. Ngồi đi. Được Tôn Nhi dìu đến vị trí cao nhất, Vệ Thiên Thương xoay người ngồi xuống. Vệ Lăng Huyên nhanh trí, không trở về chỗ của mình mà ở lại bên cạnh rót rượu cho Vệ Thiên Thương. Nhớ ngày Huyên Nhi mới chào đời, bé xíu như nằm gọn trong lòng bàn tay. Thoáng cái đã 18 năm, thành thiếu nữ rồi. Vệ Thiên Thương vuốt ve mái tóc của cháu gái, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt đều tụ lại. Gia gia, con chỉ mong thời gian trôi thật chậm, để gia gia mãi mãi trẻ trung, luôn ở bên cạnh Huyên Nhi. Vệ Lăng Huyên nũng nịu nói. Hảo hài tử. Gia gia, Huyên Nhi kính ngài một chén, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ha ha, hôm nay là sinh nhật Huyên Nhi, sao lại chúc mừng ta trước thế này? Nhìn thấy cảnh ông cháu vui vẻ, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, phải có những cô nương nhiệt tình, hoạt bát như Vệ Lăng Huyên mới có thể khiến ông nhìn thấy cuộc sống hiện tại, chứ không phải chìm đắm trong quá khứ. Gia gia, quà của con đâu? Thằng nhóc tranh ma, đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Vệ Thiên Thương không biết lấy ra từ đâu một thanh kiếm lớn màu vàng ống. Thanh đại kiếm ánh vàng rực rỡ, trên đó khắc những thiên văn màu xanh đang nhấp nháy, toát ra một khí tức cương mãnh khủng bố. Thủ binh cấp 5, kim khuyết kiếm. Phía dưới, đám thanh niên phát ra tiếng kinh thán, đây chính là danh kiếm, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Cảm ơn gia gia, con thích gia gia nhất. Vệ Lăng Huyên mừng rỡ nhận lấy món quà. Nhớ kỹ, khi chưa thể chưởng khống binh khí này, con không được miễn cưỡng bản thân. Mọi thứ phải tuần tự mà tiến. Vệ Thiên Thương dặn dò. Dạ biết gia gia. Huyên Nhi rất vui, đây là ngày Huyên Nhi vui nhất. Sau này, nếu gia gia có thể thường xuyên ra ngoài, chỉ điểm Huyên Nhi tu luyện thì tốt. Nàng vừa vui vẻ, vừa làm bộ đáng thương nhìn Vệ Thiên Thương. Được, được. Vệ Thiên Thương vuốt chòm râu dài, cười đến híp cả mắt. Huyên Nhi lợi hại thật. Vệ Tử Côn thầm bội phục. Quả nhiên, vẫn là cháu gái nhỏ có tác dụng. Nếu là hai huynh đệ họ đưa ra yêu cầu này, e rằng Vệ Thiên Thương chẳng thèm đoái hoài tới. Phải biết, lần trước Vệ Thiên Thương ra ngoài là khi bổ nhiệm Mộ Dương làm phủ chủ đời kế. Bữa tiệc sinh nhật này có thể nói là vô cùng viên mãn. Cả gia đình tề tựu, trò chuyện vui vẻ. Nhờ có Vệ Lăng Huyên và những người trẻ tuổi khác khuấy động không khí, tiếng cười nói không ngớt. Đúng lúc này, một người thủ vệ lặng lẽ tiến đến, ghé tai Vệ Thiên Hùng nói, cung chủ, phó phủ chủ đã đến. Bảo hắn vào đi, hỏi hắn mang quà chưa. Vệ Thiên Hùng cười nói. Hắn mang theo một thiếu niên, bảo con vào báo trước một tiếng. Thiếu niên? Ai vậy? Không biết. Không sao, bảo hắn nhanh chóng vào đi. Vệ Thiên Hùng vội nói. Ai vậy? Vệ Tử Côn lại gần hỏi. Mộ Dương. Hắn cứ thế vào thẳng không phải sao? Hình như nói mang theo người ngoài. À, Vệ Tử Côn không mấy để ý, lúc này, cả đám người trẻ tuổi đang vây quanh Vệ Thiên Thương, lấy lòng ông. Khoảnh khắc hạnh phúc như vậy đối với Vệ gia mà nói thật hiếm có. Đúng lúc này, có hai người từ bên ngoài bước vào. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng Vệ phủ lại náo nhiệt đến vậy. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Đường đường là Vệ phủ, toàn bộ phủ đệ tuy rộng lớn, nhưng trang nhã, mộc mạc như vậy quả thật rất hiếm thấy. Hắn nhìn ngắm thêm vài lần, bởi vì hắn biết đây là nơi Vệ Tịnh lớn lên. Nàng đã bôn ba bên ngoài suốt 20 năm, Lý Thiên Mệnh tin rằng trong lòng nàng luôn có một khát vọng được trở về nhà. Hôm nay náo nhiệt như vậy, hình như có chuyện gì đó. Mộ Dương nói. Ngươi lát nữa đừng lên tiếng, để ta nói là được rồi. Mộ Dương dặn dò. Cảm ơn. Sư tôn của ta cơ bản đều ở Thiên Vân Trai, ông ấy sẽ không ra ngoài đâu. Lát nữa, ta sẽ nói với Vệ Thiên Hùng một tiếng, rồi dẫn ngươi đến Thiên Vân Trai. Mộ Dương liếc nhìn thiếu niên, sau đó dẫn Lý Thiên Mệnh bước vào đình viện vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Vệ Thiên Thương ở vị trí cao nhất. Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng thấy ông. Chỉ có thể nói, giữa người thân với nhau thật sự có một mối liên hệ vô hình. Lý Thiên Mệnh tuy chưa từng gặp mặt ông, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã xác định được, lão nhân kia chính là phủ chủ Thiên Phủ, cũng là phụ thân của Vệ Tịnh. Ngoại công của hắn. Còn về thần phạt Thiên Vương bên cạnh, thì nom càng thêm tuấn tú, da dẻ hồng hào, càng già càng dẻo dai. Nhưng, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối không hề để ý đến ông ta. Sư Tôn, ngài ra ngoài rồi. Mộ Dương có chút bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật Huyên Nhi. Có thể thấy, Vệ Thiên Thương đối với Mộ Dương có phần tốt hơn so với Vệ Thiên Hùng. Thì ra là vậy. Mộ Dương cười nói, Huyên Nhi, Dương Thúc lần này không chuẩn bị gì cả, lần sau nhất định sẽ bù cho cháu. Cảm ơn Dương Thúc, đừng quá keo kiệt nha. Vệ Lăng Huyên nói. Đừng nói bậy. Vệ Thiên Hùng quát một tiếng. Ha ha, ta thích tính cách thẳng thắn như vậy của Huyên Nhi. Mộ Dương cười nói. Dương Thúc có mắt nhìn hơn cha con. Vệ Lăng Huyên biểu môi với Vệ Thiên Hùng, chọc cho mọi người cười ồ lên. Mộ Dương, người dẫn hắn đến đây làm gì? Thật ra, Vệ Tử Côn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, dù sao Vệ Phủ là nơi riêng tư, đệ tử Thiên Phủ bình thường không thể vào được. Chỉ ít, Mộ Dương chưa từng dẫn Lâm Tiêu Đình vào đây. Vệ Quốc Hào cũng thấy kỳ lạ. Vệ Phủ vẫn luôn được giấu kín ở nơi sâu nhất của Thiên Phủ, người mà Mộ Dương mang đến. Chẳng phải là Lý Thiên Mệnh vừa gây náo loạn thiên hạ hay sao? Thiếu niên này là ai? Vệ Thiên Hùng hỏi. Câu nói của Vệ Tử Côn khiến mọi người chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Cho nên, cả nhà Vệ gia già trẻ lúc này đều có chút kỳ quái. Mộ Dương chắc chắn biết những điều cấm kỵ của Vệ gia. Ca, hắn là đệ tử đứng đầu năm nay, Lý Thiên Mệnh. Vệ Tử Côn nói. Đến khi Vệ Tử Côn nói ra cái tên này, người Vệ phủ lại càng thêm kỳ lạ. Một thiếu niên tầm thường như vậy, mang đến Vệ gia, quả thực không thích hợp chút nào. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn chạm phải Vệ Thiên Thương. Lão giả cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất bình thản. Từ trong đôi mắt ấy, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một biển cả mênh mông. Hắn cảm giác được biển cả vàng ống kia đang đến gần, áp lực dần dần tăng lên, khiến hắn như đang đi vào biển sâu, bị áp lực khổng lồ đè nén đến nghẹt thở. Hắn phát hiện, ánh mắt của Vệ Thiên Thương đang thay đổi. Lý Thiên Mệnh không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể chống đỡ, nhìn thẳng vào mắt Vệ Thiên Thương. Hắn biết, rất có thể trong tương lai hắn sẽ phải đánh cược với ông ngoại này. Vì mạng sống của mẫu thân, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Sư Tôn, vốn là con có chút chuyện nhỏ muốn tìm ngài, nhưng hôm nay là sinh nhật Huyên Nhi, còn đến không đúng lúc. Vậy con để mấy ngày nữa lại đến, tiện thể mang quà cho Huyên Nhi. Mộ Dương ứng phó tạm thời. Người muốn nói gì? Vệ Thiên Thương nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ông nhắm mắt, dường như một cơn bão đang nổi lên. Chỉ ít, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn dường như đã bị lão nhân này nhìn thấu từ đầu đến chân. Một cảm giác thấu tim. Vậy con để ngày khác trở lại. Không cần, nói ngay bây giờ. Vệ Thiên Thương thay đổi thái độ, dường như tâm trạng tốt đẹp vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng mọi người trong Vệ phủ cũng có chút nặng nề. Vậy, có thể đến Thiên Vân Trai được không? Nói ngay tại đây, nói rõ ràng, đừng lãng phí thời gian. Vệ Thiên Thương nhắm mắt lại, giọng điệu rất bình thản. Mộ Dương có chút đau đầu. Hắn không ngờ hôm nay lại vừa đúng ngày sinh nhật Vệ Lăng Huyên, vừa đúng Vệ Thiên Thương từ Thiên Vân Trai đi ra. Hắn vốn muốn tự mình nói chuyện với Vệ Thiên Thương, giờ người Vệ gia đều ở đây, tuy họ không thể quyết định gì, nhưng họ đều có mặt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Vệ Thiên Thương. Phó phủ chủ, để ta nói. Đột nhiên rơi vào thế bị động như vậy, Lý Thiên Mệnh không muốn làm khó Mộ Dương. Có một số việc, hắn muốn tự mình gánh vác. Đối mặt với bản thân, hắn là một người dũng cảm, hắn không cảm thấy mình mang theo mẫu thân đến cầu cứu ngoại công của mình là có gì sai. Dù cho đó không phải là ông ngoại, mà chỉ là một người thân thích bình thường, hắn cũng không cảm thấy việc đến đây cầu cứu là đáng xấu hổ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Vệ Thiên Thương, trầm giọng nói, vạn bối tên là Lý Thiên Mệnh, hôm nay nhờ phó phủ chủ đưa đến Vệ phủ, là muốn khẩn cầu phủ chủ cứu mẫu thân của ta. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người càng thêm mơ hồ. Dù sao, Vệ Thiên Thương không phải là đại phu, làm sao có thể cứu người? Hơn nữa, lại còn là một người không quen biết. Mẫu thân ngươi, tên là gì? Giọng nói khàn khàn của Vệ Thiên Thương vang lên, một giọng nói khiến người nghe khó chịu, như thể tiếng gỗ ma sát vào nhau. Vệ Tịnh Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, khoảnh khắc hắn thốt ra hai chữ kia, toàn bộ Vệ phủ dường như nổ tung. Từ mặt hồ tĩnh lặng, trong nháy mắt biến thành dung nham sôi sục. Ngoài trừ phó phủ chủ Mộ Dương đã sớm biết, tất cả người vệ gia đều ngây người như phỏng. Nhưng, sự ngốc trệ này chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Đối với bọn họ, cái tên kia là cấm kỵ suốt 20 năm, tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt Vệ Thiên Thương. Ngay cả nhắc cũng không được, huống chi, Lý Thiên Mệnh lại còn sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Vệ Thiên Hùng, Vệ Kình, Vệ Tử Côn cùng những trụ cột khác của Vệ Phủ, giờ phút này đều như tượng gỗ. Bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí không dám nhìn biểu hiện của Vệ Thiên Thương lúc này. Nhất là Vệ Tử Côn. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra thân phận, hắn thực sự có cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao, sau sự việc 3 năm trước, hắn đã từng nghe nói về Lý Thiên Mệnh. Hắn chưa từng nghĩ, Lý Thiên Mệnh lại là cháu ngoại của mình. Đối với Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên và những người cùng thế hệ nhỏ tuổi hơn, họ không rõ chuyện năm xưa. Thế nhưng, họ đều biết, gia tộc từng có một vị cô, nhưng đã bị trục xuất khỏi gia môn, từ đó bạc vô âm tín. Đương nhiên, họ muốn tìm tung tích Vệ Tình cũng không khó. Chỉ là, Vệ Thiên Thương đã hạ lệnh, cấm bất cứ ai tìm kiếm nàng, càng cấm bất cứ ai liên hệ với nàng. Toàn bộ Vệ Phủ đều biết, Vệ Thiên Thương kiên kỵ cái tên đó đến mức nào. Có thể tưởng tượng, sự quyết liệt của Vệ Tịnh năm xưa đã gây ra cú sốc lớn đến mức nào cho hắn. Mà giờ đây, 20 năm sau, người đã biến mất ấy, 20 năm chưa từng trở về. Nhưng hôm nay, lại có một thiếu niên, tự xưng là con của nàng, trở về trước mặt Vệ Thiên Thương. Mẫu thân của ta 20 năm trước mắt tiểu mệnh kiếp, nay thời gian không còn nhiều, ta cùng nàng cùng nhau về Diễm Đô, ta muốn khẩn cầu phủ chủ cứu nàng. Chỉ cần ngài đồng ý, ta nguyện làm trâu làm ngựa, vì vệ gia dốc sức trâu ngựa. Lý Thiên Mệnh kiên định đứng vững trước áp lực từ toàn bộ vệ gia, nghiêm túc và thành khẩn nói. Một thiếu niên tuổi đôi mươi, tại Vệ Phủ. Một môn phái ẩn thế hào môn, đối mặt với những tồn tại như Vệ Thiên Hùng, Vệ Thiên Thương và Vệ Kình, giọng nói bình ổn mà chân thành tha thiết, nói ra thỉnh cầu của mình. Đây cũng là một loại bá lực cường đại. Hắn nói câu này, vừa đúng lúc là thời điểm phong bạo tại Vệ Phủ hung mạnh nhất. Vệ Thiên Thương vừa nhắm mắt lại, đến khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu này, hắn mới từ từ mở mắt. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác như cả thế giới đè lên mình, đó là trọng lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác, ngũ tạng lục phủ sắp sụp đổ hoàn toàn, cảm giác thú nguyên và máu tươi đang chảy ngược, cảm giác toàn thân muốn tan thành mảnh vụn. Trước mắt hắn, Vệ Thiên Thương không còn là một lão già, mà là một cự thú ngập trời. Hắn mang cả một thế giới khổng lồ, trấn áp lên Lý Thiên Mệnh, vô tình và thô bạo, hoàn toàn xem hắn như một con kiến hôi. Nàng mắt tiểu mệnh kiếp 20 năm. Đúng vậy. Rõ ràng, bọn họ không biết chuyện này. Vệ Thiên Thương, người vừa mang đến cho Lý Thiên Mệnh sự trấn áp vô cùng, cũng không biết. Đối mặt với áp lực khủng bố từ Vệ Thiên Thương, Lý Thiên Mệnh kiên trì, hắn nghiến răng, để bản thân chống đỡ áp lực vô hạn này mà đứng vững. Sau đó, hắn dùng ánh mắt nóng rực chạm vào ánh mắt Vệ Thiên Thương. Hắn có đủ ý chí mạnh mẽ, lần nữa nói, nàng không còn nhiều thời gian, khẩn cầu ngài, cứu nàng, ân đức này, ta nguyện dùng tính mạng đền đáp. Có lẽ, hắn không khẳng định Vệ Tịnh là con gái của hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ, có lẽ hắn sẽ đồng ý, hắn biết mình hiện tại không có tư bản gì, Vệ Phủ hoàn toàn không cần coi trọng tính mạng của hắn, nhưng đây là thành ý của hắn nhất định phải nói ra, hắn muốn Vệ Tịnh sống sót. Mọi người đều nhìn về Vệ Thiên Thương, hắn sẽ phản ứng thế nào? Mọi người đều cảm nhận được áp lực từ hắn. Đám tiểu bối Vệ Phủ thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Mộ Dương. Đột nhiên, Vệ Thiên Thương hô một tiếng, nửa cái Vệ Phủ dường như rung rẩy. Sư tôn, con nghe. Mộ Dương thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Đưa người này oanh ra khỏi Diễm Đô cho ta, mang theo mẹ của nó cùng nhau oanh ra ngoài, không được trở lại. Giọng Vệ Thiên Thương khàn khàn và áp lực, như đang nhẫn nhịn sự phẫn nộ vô hạn. Đã bao nhiêu năm, dường như hắn chưa từng thất thố như vậy. Điều này chẳng khác nào tuyên cáo tử hình cho Vệ Tịnh, cũng như triệt để cự tuyệt Lý Thiên Mệnh. Đây là tình huống tồi tệ nhất mà Lý Thiên Mệnh nghĩ đến. Hắn vốn lạc quan, cảm thấy không có người cha nào lại thấy chết mà không cứu. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy điều khó tin. Trong mắt hắn, Vệ Thiên Thương lúc này lại giống Lý Viêm Phong đến thế. Thảo nào, Vệ Tịnh nói khó như lên trời, thảo nào, Mộ Dương cũng cảm thấy cơ bản không có hy vọng. Quả nhiên, bọn họ hiểu rõ Vệ Thiên Thương hơn. Thiên Phủ Phủ Chủ lại là loại tính tình này sao? Hắn không chỉ cảm thấy đáng buồn, mà còn phẫn nộ như khi đối mặt Lý Viêm Phong. Thấy chết không cứu, người không xứng làm phụ thân. Lý Thiên Mệnh cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng hắn không thể, hắn quá quan tâm Vệ Tịnh. Khi thấy Vệ Thiên Thương đưa ra đáp lại này, hắn không khống chế được, hắn muốn chửi Vệ Thiên Thương một câu. Nếu không, thật không thể hả giận. Lớn mật. Câm miệng. người vệ gia ai nấy căm phẫn. Họ không ngờ, một thiếu niên tuổi đôi mươi, dám ăn nói với vệ thiên thương như vậy tại vệ phủ. Sư tôn, ngài đừng để bụng, đứa nhỏ này chỉ là nóng vội, còn dẫn nó đi ngay. Mộ Dương phản ứng rất nhanh, vội vươn tay đè lên vai Lý Thiên Mệnh. Không biết vì sao, vừa bị hắn đè lại, Lý Thiên Mệnh ngay cả lời cũng không nói ra được. Mộ Dương cũng hổ thẹn, hôm nay vốn là ngày vệ thiên thương vui vẻ hiếm hoi. Kết quả, hắn mang Lý Thiên Mệnh đến, làm hỏng hết mọi chuyện. Dưới ánh mắt ra hiệu của vệ thiên hùng và những người khác, hắn vội đè Lý Thiên Mệnh lại, trực tiếp dẫn ra ngoài. Thật ra, phản ứng phẫn nộ của vệ thiên thương còn khoa trương hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn đã đánh giá thấp độ khó của việc cứu vệ tịnh. Chờ một chút. Không ngờ vừa định đi, giọng trầm thấp khàn khàn của vệ thiên thương vọng lại. Mộ Dương chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chờ đợi sự phân phó khác của vệ thiên thương. Ánh mắt như ánh mặt trời vàng chói lóa của vệ thiên thương vẫn thiêu đốt trên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không hề chớp mắt. Hắn đã không sợ sinh tử, tự nhiên không sợ cái gọi là thiên phủ phủ chủ này. Người vệ gia ta, đừng chết ở ngoài mất mặt, đem vệ tịnh về đây cho ta, muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở vệ phủ. Giọng vệ thiên thương vang vọng trong vệ phủ. Chết ở ngoài, cũng là mất mặt. Người tên gì? Sau khi nói xong, ánh mắt vệ thiên thương càng khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiến răng nói. Cậu Thí Thiên Mệnh, si tâm vọng tưởng, ngươi đừng hòng rời khỏi vệ phủ, đời này cứ ở lại thiên phủ mà sống, mơ tưởng dùng thân phận vệ phủ đi lừa gạt. Vệ thiên thương vô cùng không khách khí nói. Thân phận vệ phủ rất vinh quang sao? Biết đâu ta lại thấy xấu hổ thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại muốn bắt vệ tịnh về giam cầm, còn muốn giam cầm hắn vĩnh viễn tại vệ phủ không được ra ngoài, rốt cuộc là ý gì? Mộ Dương thật sự đau đầu, hắn vừa để Lý Thiên Mệnh mở miệng, kết quả hắn lại chống đối vệ thiên thương một câu. Thiên Hùng, bảo người thu dọn Vũ Lâm Các cho ta, phòng bế lại, ném hai người này vào, sau đó không ai được vào, không ai được ra. Vệ thiên thương vừa nói vừa đứng dậy, vừa dứt lời, hắn liền quay người rời khỏi đại sảnh, không hề ngoái đầu lại. Không ai dám ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn hắn biến mất. Đến khi hắn đi xa, bầu không khí vệ phủ mới dần thả lỏng. Mộ Dương, ngươi thật là, chuyện lớn như vậy, ngươi phải thương lượng với ta trước chứ. Vệ thiên hùng tức giận nói. Ta không ngờ sinh nhật Huyên Nhi, sư tôn lại từ Thiên Vân Trai đến đây, ta định nói với ngươi trước, rồi cùng đến Thiên Vân Trai. Kết quả, hắn vừa nhìn đứa nhỏ này, liền biết có quan hệ với vệ tịnh. Mộ Dương bất đắc dĩ nói. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, căn bản không cần người giới thiệu. Vệ thiên thương lần đầu nhìn thấy hắn, cả người hắn đã biến đổi. Bây giờ ngươi nói làm sao? Vệ thiên hùng nói. Còn có thể làm sao, ta mang tịnh nhi về trước, nhốt ở Vũ Lâm Cát, rồi tính sau. Mộ Dương nói. Vệ thiên hùng thở dài, nhưng hắn không thể không thừa nhận Mộ Dương nói đúng. Bởi vì, đây là sự an bài của vệ thiên thương, chỉ có thể làm vậy trước vệ thiên hùng đã an bài người đi quét dọn Vũ Lâm Cát. Vũ Lâm Cát xinh đẹp như vậy, vậy mà hoang phế 20 năm, 20 năm không ai được bén mảng đến. Mà giờ lại bị sai người dọn dẹp, đại ca có ý gì? Muốn cứu hay không cứu đây? Vệ Kình có chút khó hiểu. Ai mà biết được, bất quá, hôm nay khó khăn lắm mới thấy hắn cao hứng một chút, kết quả lại thành ra như vậy. Về sau, vệ tịnh trở lại, cái nhà này, sợ là không có ngày yên bình. Vệ Thiên Hùng nói. Bọn chúng nói, nhị tỷ gặp tiểu mệnh kiếp, không sống được bao lâu nữa. Vệ Tử Côn hỏi. Chờ Mộ Dương mang người về xem đã. Người nói phụ thân có thể sẽ tha thứ cho nàng. Vệ Tử Côn ánh mắt u ám nói. Sao có thể, 20 năm không thèm ngó ngàng, giờ hấp hối mới vác mặt về cầu cứu, người xem hôm nay hắn nổi trận lôi đình như thế, có khả năng sao? Vệ Thiên Hùng cau mày nói. Vậy còn ngươi thì sao? Vệ Tử Côn nhìn hắn hỏi. Ta thấy, nàng không trở về, càng tốt. Vệ Thiên Hùng nói. Đại ca, ta và huynh nghĩ giống nhau, nàng đã hủy hoại phụ thân thành ra thế này, không thể tha thứ. Vệ Tử Côn nói. Mộ Dương, ta và ngươi nói thế, ngươi không giận chứ? Vệ Thiên Hùng ngẩng đầu, Mộ Dương vẫn còn đó sao? Đó là ý nghĩ của các ngươi, không liên quan đến ta. Ta đi tìm vệ tịnh đây. Mộ Dương lưu Lý Thiên Mệnh lại, bảo bọn hắn áp giải đến Vũ Lâm Các trước, hắn ra ngoài đón vệ tịnh về. Trước khi đến vệ phủ, hắn đã hỏi Lý Thiên Mệnh về nơi ở của vệ tịnh, giờ xem ra rất hữu dụng. Nói xong, Mộ Dương liền xoay người rời đi. Để lại Lý Thiên Mệnh một mình đối diện với người vệ gia. Nói thật, bọn họ đều là thân thích của hắn, nhất là vệ Thiên Hùng và vệ Tử Côn, đều là cậu ruột. Vệ Quốc Hào, vệ Lăng Huyên bọn người, đều là biểu huynh muội. Bình thường mà nói, bọn hắn đáng lẽ phải cùng nhau lớn lên mới phải. Trước khi đến đây, hắn còn ôm rất nhiều hy vọng vào những người thân thích này. Giờ xem ra, mình thật đúng là mơ mộng hão huyền. Quốc Hào, các ngươi đưa người đến Vũ Lâm Các đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói. Vâng, phụ thân. Vệ Quốc Hào gật đầu, hắn đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, đi thôi, tốt nhất là thành thật một chút, đời này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, còn không thành thật, chỉ có ăn đòn. Đúng thế, thật là kẻ phá đám, người ta khó khăn lắm mới có sinh nhật vui vẻ, để gia gia cao hứng một chút, toàn bị cái thứ bị ổi như ngươi phá hỏng. Vệ Lăng Huyên cũng hùa theo. Vệ Quốc Hào áp giải, Lý Thiên Mệnh theo sau bọn chúng. Một đám tiểu bối vệ phủ, dẫn đầu là Vệ Quốc Hào, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Huyên tỷ, sao lại nói người này là thứ bị ổi? Các ngươi chưa nghe qua đại danh đỉnh đỉnh Lý Thiên Mệnh nhà, 3 năm trước đây, hắn cũng đã là đệ tử học cung. Hắn theo đuổi Mộc Tình Tình, bạn gái của Lâm Tiêu Đình, không được, lại dám hạ dược xâm phạm, may mà Lâm Tiêu Đình đến kịp, chém giết cộng sinh thú của hắn. Vệ Lăng Huyên khinh bỉ nói. Trời ạ, lại có loại người này, quá ác tâm, thật đáng sợ. Vệ Thanh Dật, trưởng tử của Vệ Tử Côn, khoa trương nói. Loại người này, vậy mà lại có quan hệ máu mủ với chúng ta, thật đáng xấu hổ. Vệ Quốc Hào nhìn Lý Thiên Mệnh, cười lạnh một tiếng. Vậy nên ta đoán được phần nào, vì sao mẫu thân hắn lại bị gia gia trục xuất khỏi vệ phủ, có khi cũng một dục. Vệ Lăng Huyên biểu môi nói. Ngươi tin không, ta sẽ đánh sưng mặt ngươi, khiến ngươi nói không nên lời. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Vệ Lăng Huyên. Ai da, hết hồn. Vệ Lăng Huyên giả vờ kinh hãi, vội trốn vào đám người. Mọi người ngẩn người một lúc, rồi cùng nhau cười đến đau cả bụng. Ha ha, huyên tỷ mau trốn đi, người này dám nói khoác như vậy, chắc chắn hắn rất mạnh. Đúng vậy, có lẽ là một thiên tài giả heo ăn thịt hổ, đừng thấy hắn chỉ linh nguyên cảnh tầng 3, biết đâu bộc phát một chiêu, dày huyên tỷ ngay tức khắc. Đến lúc đó, chúng ta có khi phải cùng nhau chấn kinh toàn trường, có muốn ta diễn thử cho hắn xem không? Được, mọi người cùng nhau nào. Bọn chúng nhốn nháo, cùng nhau hướng về Lý Thiên Mệnh mà hô vang. Wow, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại mạnh đến vậy. Trời ạ, hắn một chiêu dây huyên tỷ. Trời ạ, hắn thổi một hơi, khiến Hào Ca bay ra ngoài. Ông trời ơi, hắn ngậm chặt mông trâu, thổi lão trâu thành quả bóng, lợi hại a, ta chấn kinh, còn các ngươi. Vệ Thanh Giật cười đến đau cả bụng, nếu không phải chỗ này không thích hợp, bọn chúng đã lăn ra cười bò rồi. Chỉ mới vào học cung, vậy mà đã lợi hại như vậy, ta sợ quá. Ta không dám nữa. Vệ Lăng Huyên cũng để bọn chúng chọc cười nghiêng ngả. Bọn chúng biểu lộ khoa trương, ai nấy đều diễn sâu. Sao ngươi không nói gì, Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ đang tự thôi miên, tưởng tượng có ngày đánh bại được chúng ta, hả giận. Vệ Quốc Hào quay đầu cười híp mắt nhìn hắn. Tùy các ngươi nói. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ha ha, vẫn còn sức tưởng tượng đấy, ta thấy nhiều người mới vào học cung, thường không biết sự khác biệt giữa họ và chúng ta, những người từ nhỏ tu luyện ở Thiên Phủ. Ta nói thế này, Vệ Thanh Dật 17 tuổi, linh nguyên cảnh tầng 5, nhỏ hơn ngươi 3 tuổi, nhưng tùy tiện nghiền ép ngươi. Ở đây ai cũng thiên tài hơn ngươi, hiểu sự khác biệt chưa? Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào cười khẩy nói. Hiểu, bội phục, các ngươi ai nấy đều là kỳ tài. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Nhưng hắn đã có thể trở lại Diễm Đô, đã có thể đoạt ngôi đệ nhất đệ tử, khoảng cách với những kỳ tài này chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi. Đến lúc đó, hãy phân tài cao thấp. Lý Thiên Mệnh không hề nao núng. Cho dù chỉ có thể ở lại về phủ thì sao, hắn đâu phải không thể tu luyện, đâu phải không thể mạnh lên. Bọn chúng thích diễn chấn kinh trước mặt hắn, qua một thời gian nữa, hắn sẽ cho bọn chúng thấy diễn và trải nghiệm khác nhau thế nào. Với tiến độ hiện tại của Lý Thiên Mệnh, có lẽ 1 tháng còn chưa cần. Về phủ, có trói được hắn sao? Lúc này, Vũ Lâm Các hoang phế 20 năm đã đến. Không ít hạ nhân đang quét dọn bên trong, Vệ Thiên Hùng an bài thủ vệ cũng đã vào vị trí. Có 2 người thay nhau canh giữ, tuyệt đối không thể để Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh rời khỏi nơi này. Ngươi mau cút vào trong đi, ta không hiểu, còn cần quét dọn làm gì, Vũ Lâm Các dơ bẩn này hợp với ngươi lắm. Vệ Quốc Hào mặt đầy ghét bỏ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Hắn nhìn Vũ Lâm Các, đây là nơi Vệ Tịnh sống từ nhỏ đến lớn. Tiêu Cao, Triệu Kim, 2 người trông chừng cẩn thận, đừng để người này bước ra khỏi Vũ Lâm Các nửa bước. Lát nữa còn có 1 bà già nữa, cũng không được ra. Vệ Quốc Hào nói với 2 trung niên nhân vừa được điều đến. Vâng, Quốc Hào thiếu gia. Cung chủ đã phân phó. 2 người vội gật đầu. Được, đi thôi, hôm nay sinh nhật Huyên Nhi, chúng ta tiếp tục chúc mừng, chỗ chết tiệc này sau này đừng đến. Tuân lệnh. Một đám người trẻ tuổi vui vẻ rời đi. Bọn chúng sung sướng, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh của Lý Thiên Mệnh lúc này. Lý Thiên Mệnh bước vào Vũ Lâm Các, mới thấy nơi này rất rộng. Nếu không hoang phế, nơi này hẳn phải trang nhã, dễ chịu hơn nhiều. Trong những đồ vật bài trí và vết tích, hắn thấy được bóng dáng của mẫu thân. Bọn họ quét dọn rất nhanh, chỉ nửa ngày, nơi này đã tươm tất để ở, phòng ngủ được quét dọn sạch sẽ nhất, không biết là Vệ Thiên Hùng hay Vệ Thiên Thương phân phó. Sau khi quét dọn xong, đám người dưới trướng rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng bước chân, hắn bước ra, thấy Mộ Dương đỡ Vệ Tịnh từ bên ngoài bước vào. Nương. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Vệ Tịnh khẽ ngẩng đầu, thấy hắn, khóe miệng nở nụ cười. Con thất bại rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không đâu. Vệ Tịnh ôn nhu nói. Thật sự thất bại rồi. Không phải, con xem, ít nhất nơi này là nơi ta tha thiết mong ước, muốn trở về mà, phải không? Vệ Tịnh nhìn mọi thứ xung quanh, vô vàn ký ức ùa về. Trong mắt nàng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Thiên Mệnh, chăm sóc tốt mẫu thân con, ta đến chỗ sư tôn một chuyến, ta nghĩ, có lẽ có thể cầu xin được. Mộ Dương nói. Sao lại nói vậy? Con không hiểu rồi, sư tôn đâu phải người tuyệt tình. Tịnh Nhi trở về, sau này có cơ hội tiếp xúc, sư tôn sẽ ra tay cứu giúp, so với việc đuổi hai con khỏi Diễm Đô, khả năng còn cao hơn nhiều. Nếu bị đuổi khỏi Diễm Đô, e là mất sạch cơ hội. Mộ Dương nói. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ vậy. Vậy nên, khi Vệ Thiên Thương tuyên bố giam cầm hắn cả đời, hắn cũng không lo lắng. Nếu mẫu thân có thể sống sót, bị giam cầm cả đời, thì sao chứ? Thiên Vân Trai. Thiên Vân Trai là nơi tu dưỡng tốt nhất. Hồ cá ở Thiên Vân Trai là lớn nhất về phủ. Lúc này, một lão giả tóc trắng đang ngồi bên hồ, câu cá. Chỉ tiếc, tâm cảnh bất ổn, khiến cần câu run rẩy, e là khó mà câu được cá. Ca, huynh định cứu hay không cứu vậy? Thần phạt Thiên Vương Vệ Kình từ ngoài bước vào, duỗi tay duỗi chân, nằm lên tảng đá, dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày tan biến. Tịnh Nhi khi còn bé, huynh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều 20 năm, ai cũng không được chạm vào, chẳng lẽ huynh định trơ mắt nhìn nó đau khổ qua đời sao? Ca, ở đây không có người ngoài, cũng không có tiểu bối, huynh đừng làm mặt lạnh với đệ đệ, có gì nói thẳng ra đi. Vệ Kình luyên thuyên không ngừng. Bột. Vệ Thiên Thương ném cần câu xuống đất, tức giận run người nói, người bảo nó cậy vào cái gì mà ương bướng như vậy. Gặp tiểu mệnh kiếp 20 năm, nó vẫn không thèm về, giỏi thật, có thể chống chọi lâu như vậy, cuối cùng rồi cũng phải về cầu ta. Ai bảo huynh tự không kiềm chế được tính khí, nói ra những lời cay nghiệt, rồi còn phong tỏa mọi đường lui của người ta, nếu ta là Tịnh Nhi, ta cũng không dám về. Vệ Kình trợn mắt nói. Ngươi nói bậy, ta có ương bướng đến thế không? Vệ Thiên Thương nghi hoặc hỏi. Huynh tự ngẫm lại xem. 20 năm, huynh đệ chúng ta đều sắp thành lão bất tử rồi, nghĩ thoáng ra đi. Muốn nói Tịnh Nhi, quả thực có chỗ sai, nhưng huynh nghĩ xem, 20 năm tiểu mệnh kiếp trừng phạt, còn chưa đủ sao? Huynh cho ta một lời chắc chắn, để ta yên tâm, cứu hay không cứu đây? Vệ Kình hỏi. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt 6-70 năm, ở đây không có người ngoài, không có gì không thể nói. Ta đương nhiên cứu, con gái của ta, ta không cứu, chẳng lẽ ta là súc sinh à? Vệ Thiên Thương nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy huynh vừa nãy gào thét làm gì? Ta không cần sĩ diện sao? Mất tích 20 năm, vừa về đã muốn lão tử hấp tấp cứu nó, mặt mũi ta để đâu? Chẳng phải huynh cấm đoán, không cho ai tìm nó sao? Chẳng phải huynh nói, nó cả đời đừng hòng bước chân vào Diễm Đô nửa bước sao? Vệ Thiên Thương vẫn còn tức giận, hắn cầm cần câu đâm loạn vào hồ cá, cuối cùng mệt mỏi, mới ngồi xuống nói, 20 năm còn chống chọi được, có Mộ Dương ở đó, ít nhất còn chống được một năm, ta xem nó đến lúc nào thì đến nhận lỗi xin ta, ta mới cứu nó. Có phải còn phải trước mặt mọi người, nói huynh biết nó năm đó sai rồi, không nên cãi lời phụ thân, chọn Lý Viêm Phong? Không thì sao? Tùy huynh thôi, dù sao chịu khổ là con gái huynh, đâu phải con ta. Vệ Kình nhún vai, không quan tâm. Con gái ngươi có được mơn mẩn như nó không? Giờ không xinh đẹp à, còn đắc ý, nhìn lão già đủ kiểu xoắn xuýt phiền muộn, Vệ Kình thấy buồn cười. Có điều, hai đứa con trai của huynh, hình như rất ghét Tịnh Nhi. Kệ chúng nó. Ngược lại Mộ Dương tốt thật, không để bụng hiềm khích trước đây. Đúng vậy, Tịnh Nhi cũng quá phụ lòng Mộ Dương, ta cũng có lỗi với nó. Vệ Thiên Thương nói. Chuyện qua rồi, Mộ Dương giờ sống tạm bợ, nhưng cũng tiêu sái. Vệ Kình cười nói. Hắn chợt nhớ đến thiếu niên kia, nói, con trai của nó, cháu ngoại của huynh, cảm thấy thế nào? Thứ phế vật như Lý Viêm Phong, làm sao nuôi dạy được thiên tài, tuy vào thiên phủ, nhưng lớn tuổi, cảnh giới thấp, kém vệ thanh giật một trời một vực, vô dụng. Vệ thiên thương nói. Huynh sai rồi, huynh không biết chuyện nó xảy ra 3 năm trước, ta cũng vừa hỏi thăm. Chuyện gì? Vệ kình kể lại một lượt. Đây là nó trùng tu cảnh giới, nó dù có mất cộng sinh thú 1 năm, rồi bắt đầu trùng tu, đến giờ cũng chỉ 3 năm. 3 năm, trở lại linh nguyên cảnh tầng 3, 4, cũng coi như tạm được. Chỉ có điều, có lẽ phẩm hạnh có vấn đề, dù sao chuyện 3 năm trước kia, ồn ào lắm. Vệ kình cảm khái nói. Không đúng. Vệ thiên thương nói. Cái gì không đúng? Hôm nay ta thấy, thằng bé không phải loại người như vậy. Vệ thiên thương híp mắt nói. Huynh chắc chứ? Chắc chắn, thằng bé ánh mắt rất mạnh mẽ, cũng rất chính trực, không phải tiểu nhân bị ổi. Vệ thiên thương nói. Vậy thì hay. Vệ kình nói. Thằng nhãi đó, hôm nay dám cãi ta, ta phải thử nó một phen. Vệ thiên thương nói. Thử thế nào? Huynh cứ xem rồi biết. Đột nhiên có người gõ cửa, nói, sư tôn, ta vào được chưa? Mộ Dương đến, ta chuồn trước. Vệ kình biến mất không tăm hơi, Mộ Dương rời đi, Lý Thiên Mệnh đỡ mẫu thân an ổn vào tạm Vũ Lâm Các. Nhập gia tùy tục mà thôi. Vệ tình chẳng rỗi rãi, nơi này là chốn xưa, nơi nhi tử nàng trưởng thành, chứa đựng 20 năm hồi ức. Dù bước đi không tiện, nàng vẫn cố đi khắp nơi ngắm nhìn. Tiểu hoàng kê trong không gian cộng sinh kêu la oai oái, một khi được thả ra, liền nhảy nhót tưng bừng trên khắp Vũ Lâm Các. Ngoài trời, mưa phùn lất phất. Nếu không nhờ đã dọn dẹp, Vũ Lâm Các lúc này hẳn đã là cảnh mưa dột gió lùa, bạn cũ có cây mục rũng. Nương, người nghĩ, hắn có cứu người không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta chẳng muốn nghĩ, cũng chẳng dám cầu. Chỉ là ta phải cảm tạ hắn, vì ta thực sự muốn trở về nơi này. Nàng chẳng hề bi lụy, được trở về nơi đây, thậm chí là giấc mộng của nàng. Hôm nay ta có chút xúc động, nếu có cơ hội, ta muốn thỉnh cầu hắn thêm lần nữa. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại cơn giận dữ vừa rồi, kỳ thực có chút không cần thiết. Nhưng hắn không sao hiểu nổi, vì sao Vệ Thiên Thương lại tuyệt tình đến vậy. Dương ca đã đi rồi, hắn bằng lòng giúp đỡ, hắn dễ nói chuyện hơn, còn cứ chờ xem. Vệ tình an ủi. Lão già kia, vẫn ngoan cố như vậy. Bữa nào lão tử lột sạch râu hắn, lột luôn cả quần, đốt ngay tại chỗ. Tiểu hoàng kê căm phẫn nói. Người thì cứ nổ đi. Lý Thiên Mệnh lườm nó một cái. Một lát sau, Mộ Dương trở lại. Vệ thiên thương ra lệnh cấm người đến đây, nhưng Mộ Dương chẳng hề tuân thủ. Hắn xuyên qua màn mưa, tiến đến trước mặt Vệ Tịnh. Ánh mắt hắn khẽ run rẩy khi nhìn gương mặt già nua của Vệ Tịnh. Có tin tốt không? Vệ Tịnh hai tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu hỏi. Đối diện người quen năm xưa, nàng chẳng hề tự ti mặc cảm vì thương lão. Tạm coi là có đi. Mộ Dương đáp. Nói đi. Hắn đáp ứng không giam cầm Thiên Mệnh có thể trở về thiên phủ tu luyện, cũng có thể đến đây thăm ngươi. Nhưng, điều kiện là không được tiết lộ thân phận, nếu không, sẽ không được rời khỏi Vũ Lâm Các nữa. Nói cách khác, Thiên Mệnh được tự do. Mộ Dương nói. Như vậy, xem ra hậu quả hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ. Hắn đòi hỏi quá nhiều. Con ta nào thèm cái thân phận về phủ này? Vệ Tịnh thản nhiên nói. Hắn có bằng lòng cứu nương không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Hắn nói không thể, hắn càng không muốn gặp con. Hắn nói. Mộ Dương ngập ngừng. Không sao, cứ nói nguyên văn lời hắn. Vệ Tịnh nói. Hắn nói, đợi đến ngày nào đó con qua đời, bảo cho hắn một tiếng, hắn sẽ cho con an táng trong lăng mộ Vệ gia. Mộ Dương cúi đầu nói. Thật lòng mà nói, nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Hắn cứ ngỡ Vệ Thiên Thương chỉ là khẩu xà tâm Phật, ai ngờ lão lại là tâm như thiết thạch. Vậy thì thay ta cảm tạ hắn. Vệ Tịnh nói. Tịnh nhi, đừng vội từ bỏ. Ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, khi cần thiết, ta sẽ thu xếp để hai người gặp nhau, còn cứ cúi đầu nhận lỗi. Mộ Dương tận tình khuyên nhủ. Để rồi tính. Vệ Tịnh cắn đôi môi đã khô khốc. Cúi đầu nhận lỗi dễ dàng vậy sao? Nếu vậy, sao nàng phải rời đi suốt 20 năm? Phó phủ chủ, ta. Ta có thể làm gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Hắn biết Mộ Dương sẽ giúp đỡ, nhưng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vệ Tịnh có lẽ không mấy hy vọng, nhưng hắn là nhi tử, hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Con. Phải chờ cơ hội thôi. Tạm thời cứ yên tâm, ta có thể áp chế tiểu mệnh kiếp bùng phát trong cơ thể mẹ con, giúp mẹ con kéo dài thêm chút thời gian, bớt khổ sở. Chỉ là thời gian không được bao lâu. Về lâu dài, nhất định phải có cường giả huyết mạch thân thích, mới có thể trừ tận gốc tiểu mệnh kiếp này. Mộ Dương nghiêm túc nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Không cần khách khí với ta. Ta và mẹ con đã từng là bạn tốt nhất. Hắn ngập ngừng, mỉm cười nói. Chắc không phải người yêu cũ đấy chứ. Tiểu Hoàng Kê nãy giờ nấp một bên quan sát, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cười khẩy chen vào một câu. Mộ Dương và Vệ Tịnh đều không còn trẻ, trước lời trêu chọc này, họ chỉ cười xòa cho qua, chẳng buồn phản ứng. Thiên Mệnh, đỡ mẹ con vào phòng đi, ta xem xét tình hình tiểu mệnh kiếp cụ thể. Mộ Dương phân phó. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Con đừng cố gắng quá nhiều. Ta ở đây rất tốt. Con bây giờ có gia đình riêng, cuộc sống riêng, không tiện lắm. Vệ Tịnh có chút khó khăn nói. Tịnh Nhi, con nói gì vậy? Mộ Dương mỉm cười lắc đầu, nói, ta không có gia đình riêng, ta chỉ có một muội muội là Uyển Nhi. Ngươi vẫn chưa lập gia đình sao? Vệ Tịnh hỏi, bờ môi khẽ run rẩy. Chưa. Mộ Dương đáp. Hơn 40 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, thật bất thường. Mộ Dương tướng mạo tuấn tú, rất có mị lực, lại thêm thiên phú siêu phàm, còn là phủ chủ thiên phủ tương lai. Nhân vật xuất chúng như hắn, đến giờ vẫn chưa lập gia đình, càng thêm bất thường. Vì sao? Cũng không vì sao cả, chỉ là chưa gặp được người phù hợp. À, Thiên Mệnh. Mộ Dương nghiêng đầu, gọi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, đỡ Vệ Tịnh đứng lên, dìu nàng vào phòng ngủ. Mộ Dương thực lực hùng hậu, lại có vẻ hiểu biết về tiểu mệnh kiếp, để hắn xem xét kỹ hơn, chắc chắn sẽ có ích. Sau khi họ vào trong, Lý Thiên Mệnh ở lại bên ngoài chờ đợi. Phần Tiểu Hoàng Kê được dịp đến Vũ Lâm Cát, cao hứng bừng bừng chạy ra hồ bắt cá. Ước chừng nửa canh giờ sau, Mộ Dương từ trong phòng bước ra, tiện tay đóng cửa lại. Nàng đã ngủ. Mộ Dương hít sâu một hơi, tựa vào cột cửa, khoanh tay nhìn thiếu niên ngồi trên bậc thềm. Tình hình thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 20 năm quá dài, tiểu mệnh kiếp đã ăn sâu vào xương tủy. Ta thực sự không giải quyết được, chỉ có sư tôn mới làm được. Hơn nữa, dù là sư tôn, cũng sẽ tốn rất nhiều công sức, hao tổn nguyên khí, mất rất nhiều thời gian. Mộ Dương nói. Có biện pháp nào tạm thời kéo dài tuổi thọ, để nương ta bớt khổ sở không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việc này con đừng lo, ta có thể áp chế sự tích tụ và lan tỏa của tiểu mệnh kiếp. Ngày mai ta sẽ đi tìm một ít linh túy, chắc chắn có thể giúp mẹ con tạm thời áp chế tiểu mệnh kiếp, tăng thêm sức sống và tinh thần phấn chấn. Ta sẽ cố gắng áp chế thống khổ do tiểu mệnh kiếp gây ra xuống mức thấp nhất. Ít nhất trong vòng một năm, sẽ không có vấn đề gì lớn. Mộ Dương nói. Trước kia, chỉ nhờ vào thanh linh thảo của Lý Thiên Mệnh, nàng có lẽ không trụ được một tháng. Giờ có Mộ Dương giúp đỡ, có công lực thú nguyên của hắn áp chế cùng linh túy bồi bổ, một năm cũng không thành vấn đề. Tất cả đều cho thấy, quyết định dũng cảm tìm đến Mộ Dương nhờ giúp đỡ của Lý Thiên Mệnh hôm nay là đúng đắn. Hắn đã cảm tạ Mộ Dương nhiều lần, nên lần này không nói nữa. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương đã là một ân nhân. Sau này muốn Vệ Thiên Thương hồi tâm chuyển ý, e rằng cũng cần nhờ đến hắn. Chuyện của mẹ con, tạm thời cứ giao cho ta. Thiên Mệnh, ta muốn hỏi con vài chuyện. Ánh mắt Mộ Dương sáng rực. Vâng. Con hẳn biết, đệ tử thứ ba của ta là Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ. Ta nghe nói con và hắn có ân oán từ 3 năm trước, con kể lại xem chuyện gì đã xảy ra. Mộ Dương hỏi. Ngươi tin ta, hay tin đệ tử của ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Ta tin vào chân tướng và sự thật. Mộ Dương đáp dứt khoát. Muội muội ngươi Mộ Uyển là ân sư của ta, nàng biết rõ chân tướng. 3 năm trước nàng cũng là ân sư của ta. Nàng đã nói với ngươi về nguồn gốc thánh thú chiến hồn của Lâm Tiêu Đình chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng đã nói, nhưng trước đây ta không tin, vì ta chưa từng gặp con. Mộ Dương nói. Vậy còn bây giờ? Con kể chi tiết đi. Mộ Dương nói. Mộ Dương là thiên sư của Lâm Tiêu Đình, nếu hắn biết rõ chân tướng, việc báo thù sau này của mình chắc chắn sẽ được trợ giúp rất lớn. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định kể lại chi tiết năm đó. Sau khi nghe xong, Mộ Dương híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, rất lâu không nói gì. Sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị đả kích như vậy, con còn có thể chống đỡ nổi đến giờ? Mộ Dương nói, trong giọng có chút tán thưởng. Có nàng ở bên cạnh, không gì là không thể. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn gian phòng nơi Vệ Tịnh đang nằm, rồi nhìn về phía Mộ Dương, hỏi, vậy, cuối cùng ngươi tin đệ tử của ngươi, hay tin ta? Con lấy được thánh thú chiến hồn ở đâu trong Trầm Uyên chiến trường? Mộ Dương hỏi. Hỏi cái này để làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con cứ nói trước. Quý Lam vực. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy trong lòng ta đã có đáp án. Nghĩa là sao? Lâm Tiêu Đình nói hắn lấy được thánh thú chiến hồn ở Khương Lam vực, nhưng ta từng trải qua hơn 3 năm ở Khương Lam vực. Ta cảm thấy Khương Lam vực không thể có thánh thú chiến hồn tồn tại, mà Quý Lam vực đầy hiểm tượng lại càng có khả năng. Mộ Dương nói. Lời này gần như đã khẳng định, người mà Mộ Dương tin tưởng cuối cùng chính là Lý Thiên Mệnh. Hết chương 81. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.